Đao Phong không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt Trung Hạo đề nghị, hắn có một loại dự cảm, chỉ cần lại luận bàn xuống, e sợ thân tâm của hắn đều sẽ phải chịu trùng kích. Hắn cũng không muốn cùng Trung Hạo quái vật này luận bàn xuống, Trung Hạo muốn luyện tập, hắn ngày mai trực tiếp bắt đầu một cái Đao Phong tiểu tổ thành viên lại đây bồi luyện là được rồi, còn hắn tự mình, kiên quyết không cùng Trung Hạo lại luận bàn. Vậy cũng tốt. Nghe Đao Phong từng nói, Trung Hạo nhất thời cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì vừa nãy tại đem Đao Phong ngã phi thời điểm, hắn lại có một loại mới linh ngộ, hắn tin tưởng, chỉ cần lại luận bàn, hắn có ít nhất 4 thành cơ hội có thể mang Đao Phong ngã phi. Đao Phong không biết Trung Hạo giờ khắc này ý nghĩ, nếu như hắn biết, nhất định sẽ vô cùng bội phục hắn anh minh quyết định. Bất quá, cái kia sắp cùng Trung Hạo đối luyện Đao Phong tiểu tổ thành viên liền muốn mặc nghiệm. 41. Minh Trí học viện tư thuộc cửa lớn ở ngoài, Tần Hưu có chút khẩn trương đứng ở hắn cái kia chiếc Lan Bác Cơ Nhi bên cạnh xe. Ánh mắt của hắn không ngừng mà nhìn về liệt sĩ nghĩa trang phương hướng, vậy chính là Trung Hạo bình thường đến trường học phương hướng, trong ánh mắt rất là phức tạp, khẩn trương, kích động, hưng phấn còn có oán độc. Hắn kích động cùng hưng phấn là bởi vì hắn người câm rốt cục có thể chữa khỏi, hơn nữa còn là sớm chữa khỏi. Về phần cái kia phân oán độc, tự nhiên là nhằm vào với Trung Hạo. Ách nửa tháng, hắn Tần Hữu hầu như chính là tại thống khổ vô cùng cùng sỉ nhục trong lúc đó vượt qua nửa tháng này. Tại này thời gian nửa tháng bên trong, hắn hầu như cùng có bằng hữu đều ngăn cách, bởi vì hắn không muốn làm cho người khác biết hắn trở thành một người câm, thậm chí, tại này thời gian nửa tháng bên trong hắn đều không có đi tìm Mộ Tử Nhiên. Nguyên bản hắn cùng Mộ Tử Nhiên trong lúc đó thân phận cũng có chút chênh lệch, hơn nữa một người câm, hắn có thể không tin Mộ Tử Nhiên cái kia kiêu ngạo nữ nhân sẽ coi trọng hắn. Cũng may Trung Hạo mang đến cho hắn một tin tức tốt, nguyên bản cần một tháng mới có thể chữa khỏi người câm, bây giờ lại có thể sớm chữa khỏi. Nghĩ đến đây, Tần Hưu trong lòng liền tràn đầy chờ mong cùng kích động. Chỉ cần thanh âm của hắn khôi phục, như vậy tất cả những thứ này đối với hắn mà nói đều sẽ trở thành quá khứ, hơn nữa, có chút cừu hận hắn rốt cục cũng có thể báo. Tại Tần Hưu chờ đợi trong lúc đó, Đao Phong mở cái kia chiếc chạy băng băng xa rốt cục là xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Nhìn cái kia quen thuộc biển số xe, Tần Hưu trong thần sắc càng nhiều hơn mấy phần chờ mong cùng vẻ kích động. Chạy băng băng xa trực tiếp tại Tần Hưu trước mặt ngừng lại, Trung Hạo lúc này mới mở ra cửa xe, Tần Hưu liền đã là bay thẳng đến Trung Hạo bước qua, hơn nữa vô cùng thẳng thắn từ trong lồng ngực lấy ra một tờ chi phiếu được. Đây là một tấm 500.000 chi phiếu, là lúc trước Tần Hồng Huy đáp ứng cho Trung Hạo thù lao. Tần Hưu vẫn chưa thể mở miệng nói chuyện, bất quá như thế một tờ chi phiếu đủ đã biểu đạt hết thảy. Đối với này Trung Hạo đương nhiên sẽ không đi khách khí cái gì, vô cùng thẳng thắn từ Tần Hưu trong tay nhận lấy chi phiếu, sau đó bỏ vào trong túi tiền diện. Thấy Trung Hạo động tác, Tần Hưu trong ánh mắt nhưng là tránh qua một tia cười lạnh, lóe lên liền qua. Trung Hạo cũng không hề nói gì, hắn từ trong lồng ngực lấy ra ngân châm sau khi, liền bắt đầu vì làm Tần Hưu khôi phục lại ách kỷ môn thần kinh nguyên. Lúc trước sở dĩ nói thời gian một tháng, Trung Hạo chủ yếu vẫn là muốn thông qua một tháng này đến tăng cường bản thân thực lực, chỉ cần thực lực tăng lên, hắn liền không cần lo lắng Tần Hưu cùng với Tần gia sau lưng Hắc Long hội. Ở lúc đó Trung Hạo vẫn không có bái Đao Phong làm thầy, thời gian một tháng tại hắn cho rằng đều có một ít căng thẳng. Bất quá bây giờ, một tháng này đối với Trung Hạo mà nói nhưng là quá mức rộng rãi một chút. Tại Đao Phong chỉ đạo dưới, hắn Trung Hạo thực lực hầu như có thể nói là chiếm được một cái khủng bố tăng lên, càng là đạt đến trước đây không cách nào tưởng tượng độ cao. Thực lực như vậy, Trung Hạo đã không cần lo lắng hơn nữa Tần gia hoặc là Hắc Long hội cái gì. Huống chi, hắn bây giờ liền Hà Duệ cái này A tỉnh đệ nhất thái tử cũng dám dẫm, làm sao còn có thể sợ Tần Hữu cái này nho nhỏ công tử ca. Cho nên Trung Hạo liền đem trị hết thời gian nói trước một ít, trực tiếp chuyện này dành cho giải quyết xong tất, miễn sau đó còn muốn tại Tần Hữu trên người lãng phí thời gian nào. Tại linh năng chữa trị dưới, Tần Hữu ách kỷ môn trong lúc đó thần kinh nguyên nhưng là đang nhanh chóng chữa trị. Loại này chữa trị rất đơn giản. Hơn nữa đối với linh năng tiêu hao cũng là cực tiểu, chỉ là không tới thời gian một phút, Tần Hưu ách kỷ môn trong lúc đó những này bị hao tổn thần kinh nguyên gần như là toàn bộ chiếm được trị hết. Hoàn thành chữa trị, Trung Hạo liền đem ngân châm rút ra, sau đó nói đơn giản nói, được rồi, ngươi bây giờ có thể mở miệng nói chuyện. Á á ta, ách nửa tháng, Tần Hưu đối với nói chuyện đều có chút chưa quen thuộc, trong lúc nhất thời giao nhiên đều không biết phải nói gì. Thử phát ra một ít âm thanh sau. Tần Hữu này mới tìm được cái kia phân nói chuyện cảm giác, một mặt kích động nói, ta có thể nói chuyện, ta có thể nói chuyện, ta Tần Hữu rốt cục lại có thể nói chuyện, ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Tần Hữu vẫn phá lên cười, phảng phất muốn đem nửa tháng này đến thống khổ đều tuyển tả đi ra. Thấy Tần Hữu bộ dáng này, Trung Hạo căn bản cũng không có dự định nói cái gì ý tứ. Chỉ bất quá, ngay hắn xoay người chuẩn bị trở về đến bên trong xe thời điểm, Tần Hữu nhưng là bỗng nhiên quay người sang đến. cười lạnh nói, Trung Hạo, ngươi sẽ không lấy vì chuyện này cứ định như vậy đi. Nói, Tần Hưu trong ánh mắt dĩ nhiên là một mảnh hung tàn, hơn nữa còn tràn đầy oán độc. Hắn Tần Hưu vốn là không phải cái gì đại khí người, nửa tháng này sỉ nhục, hắn làm sao có khả năng sẽ thôn xuống, càng thêm không thể nào để Trung Hạo cứ như vậy rời khỏi. Ồ, vậy ngươi muốn thế nào? Trung Hạo chỉ là đơn giản đáp một tiếng, căn bản cũng không có nửa phần vẻ ngoài ý muốn. Hoặc là nói, hắn từ lâu là đoán chắc Tần Hưu sẽ trả thù hắn, nếu như không trả thù, đây cũng không phải là Tần Hưu phong cách. Không cái gì, chỉ là muốn ở trên người ngươi lưu lại một điểm đồ vật mà thôi. Tần Hưu âm âm nói một tiếng, sau đó giơ tay lên đến, trực tiếp đánh một cái lanh lảnh vang lên. Mà kèm theo Tần Hưu động tác, phụ cận mấy lượng diện bao xa còn có thương vụ bên trong xe, cấp tốc đi ra khỏi hai mươi mấy cái cầm trong tay vũ khí Hắc Long hội thành viên, Trung Hạo tại quán ba lúc gặp gỡ Hùng ca mấy người cũng ở trong đó. Trên tay của bọn họ đều là khảm đao cùng thiết côn, hơn 20 người như thế xông lại, khí thế ngã, cũng là phi thường hung mãnh. Bốn phía học sinh đều bị một màn này cho dọa đến, một ít nữ sinh càng là phát ra từng trận rít gào, đào mạng tựa như hướng về trong học viện chạy đi. Đối với tự mình sắp xếp, Tần Hữu hiển nhiên là cực kỳ thỏa mãn. Hắn là từng trải qua Trung Hạo thân thủ, cho nên hắn lần này không ngừng chuẩn bị càng nhiều người, hơn nữa còn để mọi người đều mang tới vũ khí. Hắn cũng không tin Trung Hạo lần này còn có thể trốn quá lòng bàn tay của hắn. Chỉ là để Tần Hưu cảm thấy vô cùng khó chịu chính là, Trung Hạo xem ra tựa hồ cũng không hề cái gì sợ sệt vẻ, cũng không hề như hắn dự đoán như vậy, một mặt sợ sệt, hoặc là hướng về hắn Tần Hưu cầu xin tha thứ cái gì. Ngược lại, Trung Hạo không ngừng bình tĩnh, liền ngay cả sắc mặt trong lúc đó đều không có nửa phần biến hóa, phảng phất căn bản cũng không có thấy tất cả những thứ này. Điều này làm cho Tần Hưu trong lòng cực kỳ khó chịu, trong lòng cười lạnh nói, Trang đi, chờ ta vẫn nhìn ngươi còn làm sao Trang. Mà đang ở cái kia hơn 20 tên Hắc Long hội thành viên đem Trung Hạo bao vi lúc thức dậy, xa xa một chiếc màu đỏ mã toa kéo đế xe thể thao chậm rãi ngừng lại. Bên trong xe, Mộ Tử Nhiên ánh mắt trực tiếp nhìn về Trung Hạo cùng Tần Hữu trong lúc đó. 46. Ách, kế tục gõ chữ, còn có chương mới. 150 như con chó sống sót. Chương 150, như con chó sống sót. Ách, Tiểu Lạnh biết ngày hôm qua chỉ có canh ba thiếu một chút. Thế nhưng đại gia không cần như thế đối đãi Tiểu Lạnh đi, ngày hôm nay 12 giờ, một tấm vé tháng đều không có, lệ buôn bên trong. Câu một tấm vé tháng, kế tục gõ chữ. 37. Mộ Tử Nhiên ánh mắt có chút căm ghét tại Tần Hữu gương mặt tuấn tú trong lúc đó đảo qua, sau đó liền tỏa ổn định ở Trung Hạo trên người. Nhìn trước mắt Trung Hạo, không biết tại sao, Mộ Tử Nhiên bỗng nhiên có một loại xa lạ cảm giác. Hoặc là nói, nàng đã không cách nào đem trước mắt Trung Hạo cùng nàng quen thuộc Trung Hạo liên hệ ở chung một chỗ. Cái kia đã không lại gầy yếu vóc người, rực rỡ hẳn lên khí chất, còn có mặt mũi trên cái kia phân hờ hững cùng tự tin, cùng nàng quen thuộc Trung Hạo gần như là cách biệt 108.000 dặm. Tuy rằng hiện tại Trung Hạo cách trong nội tâm nàng cái kia Bạch Mã Vương tử hình tượng còn có một chút khoảng cách, thế nhưng, nếu như lúc trước Trung Hạo có thể như hiện tại bộ dáng này, nàng Mộ Tử Nhiên liền chưa chắc sẽ cười trừ phần này hôn ước. Muốn cùng nơi này, Mộ Tử Nhiên thân thể bỗng nhiên run lên, lập tức, nàng giơ lên cái kia kiêu ngạo khuôn mặt nhỏ, lạnh giọng nói rằng: phế vật, hắn mãi mãi cũng là phế vật, liền tính hắn bây giờ thành công làm sao, ta Mộ Tử Nhiên như thế xem thường hắn. Nói, Mộ Tử Nhiên ánh mắt lại nhìn về những này đem Trung Hạo bao vây vào giữa Hắc Long hội thành viên trên người. Mộ Tử Nhiên ánh mắt có chút phức tạp, nếu như đổi thành những nữ nhân khác, giờ khác này nhất định sẽ mong mọi Tần Hưu trực tiếp đem Trung Hạo đánh gần chết, hoặc là trực tiếp giết Trung Hạo. Bởi vì như vậy, Mộ gia nguy cơ là có thể giải trừ, hơn nữa cũng không cần chịu đựng bất kỳ trách nhiệm. Thế nhưng Mộ Tử Nhiên nhưng là không có ý nghĩ này, coi như là có, cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng là một cái kiêu ngạo nữ nhân, nàng có nàng kiêu ngạo tự tôn. Hoặc là nói, nàng phần này kiêu ngạo đã có một loại bệnh trạng tâm lý. Nàng tình nguyện nhìn Mộ gia ngã xuống, cũng không muốn nhìn Mộ gia bởi vì loại hình thức này mà cầu sống sót. Huống chi, người này hay là nàng cũng tương tự là vô cùng căm ghét Tần Hữu. Mà ở Mộ Tử Nhiên trong suy tư, Trung Hạo mở miệng. Tần Hữu, ngươi muốn thế nào? Trung Hạo nhìn thoáng qua bốn phía cái kia hơn 20 tên Hắc Long hội thành viên, sau đó lúc này mới hướng về Tần Hữu vô cùng đơn giản hỏi một tiếng. Những Hắc Long này sẽ nhân mã trên tay đều cầm vũ khí, tạo thành một cái túi lớn vi đem hắn vây quanh ở tại bên trong, có thể nhìn ra, Tần Hữu vì lần này báo thủ, hẳn là hao tốn không ít tâm tư. Bên trong xe, Đao Phong nhưng là lạnh lùng nhìn thoáng qua những Hắc Long này sẽ thành viên, sắc mặt của hắn như trước lãnh khốc, bất quá, hắn tựa hồ cũng không hề bất kỳ muốn xuống xe ý tứ. Chuyện của tôi. Nét ta muốn thế nào? Tần Hữu phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn bình thường lớn tiếng cười, khôi phục âm thanh hắn, lại một lần nữa khôi phục trước đây bản sắc. Sau khi cười xong, Tần Hữu lúc này mới dùng âm lành âm thanh nói rằng, Trung Hạo, lẽ nào ngươi lấy vì chuyện này, ta sẽ dễ dàng như vậy coi như xong sao? Đang khi nói chuyện, Tần Hữu phảng phất giống như là đang nhìn ngu ngốc bình thường nhìn Trung Hạo. Bị thiệt lớn, hơn nữa còn muốn cấp lại tiền tìm đến đối phương trị liệu, đối với Tần Hữu mà nói đây chính là một loại sỉ nhục, mà muốn cọ rửa loại này sỉ nhục phương pháp rất đơn giản, đó chính là đem phần này sỉ nhục trăm lần, ngàn lần trả lại cho đối phương. Ồ, vậy ngươi muốn làm gì ta? Trung Hạo tiếp theo hỏi một câu, phảng phất giống như là đang đợi Tần Hữu thẩm phán. Tần Hữu giờ khắc này liền có tâm lý này, hắn chính là một cái thẩm phán giả, mà Trung Hạo chính là hắn dưới chân run rế, có thể mặc hắn tùy ý dâm nắm. Yên tâm, ta sẽ đánh gãy gân tay của ngươi chân gân, cho ngươi thành làm một người chân chính phế vật, như con chó sống sót nói tới câu nói này thời điểm, Tần Hữu trên mặt dĩ nhiên là tràn đầy dê tận vẻ, hơn nữa còn cực kỳ hoán độc. Nghe Tần Hữu từng nói, Trung Hạo trong ánh mắt tránh qua một tia lạnh lẽo vẻ, sau đó thản nhiên nói, tất nhiên như vậy, cái kia ngươi tới đi. Sau khi nói xong, Trung Hạo ánh mắt trực tiếp quét về phía cái kia hơn 20 tên Hắc Long hội thành viên trên người. Đối với Trung Hạo mà nói, Tần Hữu là kém nhất uy hiếp lực một cái, chân chính có uy hiếp chính là những Hắc Long này sẽ thành viên. Bất quá trong lòng hắn nhưng là không có bất kỳ vẻ sợ hãi, những người này đến vừa vặn, hắn có thể nương những người này đến kiểm nghiệm một ít thực lực tăng lên hiệu quả. Tần Hữu cũng không muốn lãng phí thời gian nào, trực tiếp chỉ vào Trung Hạo hạ lệnh, các ngươi đều lên cho ta, ai đem hắn thả ngã, ta liền cho ai 10 vạn đô la tiền. 10 vạn đô la, đối với những Hắc Long này sẽ thành viên mà nói, không thể nghi ngờ là tràn ngập hắn hấp dẫn cực lớn lực. Tần Hữu này thanh âm vừa mới hạ xuống, những Hắc Long này sẽ trở thành viên nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, từng cái nhìn Trung Hạo trong ánh mắt, đều tràn đầy xích lù ồ lỏa vẻ tham lam. Hầu như không cần Tần Hữu nói cái gì nữa, hơn 20 người giống như là đồng thời hẹn ước giống như vậy, hướng về Trung Hạo cấp tốc phóng đi. Ai cũng không muốn hạ xuống nhân sau, cái kia 100.000 đại nguyên đối với bọn hắn những này tên côn đồ các ké mà nói, vẫn là phi thường đại một bút con số. Nhìn khí thế hung manh Hắc Long hội nhân mã, Trung Hạo trong ánh mắt dĩ nhiên là tràn đầy chăm chú vẻ. Đầu óc của hắn tư duy vào đúng lúc này lại một lần nữa điên cuồng bắt đầu chuyển động, ánh mắt của hắn nơi đi qua, mỗi một cái Thanh Long hội thành viên động tác cũng đã tại đại duy tư duy phân tích dưới, làm ra sớm dự phán. Vào lúc này, Trung Hạo cái kia đại duy tư duy tăng lên hiệu quả liền hết sức rõ ràng ra vẻ, hắn hầu như có thể mang mỗi một cái Hắc Long hội nhân mã động tác đều làm ra phân tích cùng dự phán, đồng thời ở trong đầu của hắn tạo thành một màn hoàn chỉnh hình ảnh. Động. Ngay những Hắc Long kia sẽ nhân mã sắp xông đến thời gian, Trung Hạo thân hình bỗng nhiên động. Hắn cũng không muốn bị chân chính bao vây vào giữa, coi như là đao phong tại đối mặt với tình huống như thế thời điểm, cũng là trước hết lựa chọn một mặt làm ra đột phá mới được. Một cái chớp mắt bộ, Trung Hạo gần như là trong nháy mắt xông về một cái Hắc Long hội thành viên trước mặt, con Hắc Long kia sẽ trở thành viên hiển nhiên căn bản cũng không có nghĩ đến Trung Hạo tốc độ dĩ nhiên sẽ nhanh như vậy, chờ Trung Hạo xuất hiện ở trước mặt của hắn lúc, hắn vẫn không có phản ứng lại. Trung Hạo cũng sẽ không hạ thủ lưu tình vô cùng, đưa tay một phát bắt được thanh niên kia cánh tay, sau đó thuận thế một cái quá vai ngã đem thanh niên kia mạnh mẽ quăng về phía sau trong đám người. Bính một tiếng, những này nguyên bản vây quanh lại đây Hắc Long hội nhân mã nhất thời người ngã ngựa đổ, 6, 7 người đồng thời bị va ngã trên mặt đất. Trung Hạo động tác cũng không hề vì vậy mà đình chỉ, hắn trực tiếp đem mục tiêu tập trung vào bên cạnh gần nhất hai cái Hắc Long hội thành viên nơi. Chớp mắt quyền, liên tục hai lần nhanh chóng ra tay. Gần như là đồng thời đánh ở tại hai người kia Hắc Long hội thành viên trên mặt, đối phương căn bản là liền cơ hội phản kích đều không có, liền trực tiếp bị Trung Hạo cho thả ngã xuống đất. Mà sau một khắc, Trung Hạo lại là một lần chớp mắt bộ hướng về một mặt khác Hắc Long hội thành viên nơi phóng đi, lại là một cái 18 ngã đụng ngã 5, 6 người mã, toàn bộ vòng vây tại Trung Hạo này liên tục trong công kích, trực tiếp bị phá không còn một ngống. Hảo rõ ràng đại náo cùng cái nhìn đại cục. Nhìn một màn này, Đao Phong trong ánh mắt dĩ nhiên là tràn đầy vẻ tán thưởng. Ở dưới loại tình huống này, coi như là kinh nghiệm phong phú hắn cũng là sẽ chọn biện pháp như thế, mà chỉ cần phá tan rồi những Hắc Long này sẽ nhân mã vòng gây, trên căn bản có thể nói thắng cục đã định. Lấy Trung Hạo hiện tại lực lượng, lực bộc phát, tốc độ còn có cái kia phân dự phán các loại, chỉ cần Trung Hạo không xuất hiện bất kỳ cấp thấp sai lầm, trên căn bản thu thập này 20 mấy người liền là chuyện dễ dàng. Mà trên thực tế, Đao Phong dự liệu cũng không sai. Tại vòng vây trong nháy mắt phá tan sau khi, đón lấy hầu như chính là Trung Hạo biểu diễn thời gian, một trọi một Trung Hạo liền Hà Duệ đều có thể đánh bại, làm sao có khả năng sẽ đánh không lại những Hắc Long này sẽ thành viên, Trung Hạo gần như là vô cùng ung dung đem những Hắc Long này sẽ thành viên từng cái thả ngã, cũng, hơn nữa hắn ra tay cũng chẳng có bao nhiêu hạ thủ lưu tình ý tứ, hầu như mỗi một quyền sau khi, những hắc long kia sẽ trở thành viên tạm thời đều không thể lại bỏ. Dậy! Nhìn một màn này, Mộ Tử Nhiên hầu như đã bị dại ra. Nàng một mặt khó mà tin nổi nhìn Trung Hạo, nàng không nghĩ tới Trung Hạo không ngừng ngoại hình cùng khí chất thay đổi, liền ngay cả thân thủ đều biến kinh khủng như vậy. Lấy một chọi 20, hơn nữa còn là hơn 20 cái cầm trong tay vũ khí hắc long hội thành viên, thế nhưng ở dưới loại tình huống này Trung Hạo nhưng đều có thể đạt được tuyệt đối mang tính áp đảo thắng lợi, cái này đã là hoàn toàn vượt ra khỏi Mộ Tử Nhiên tưởng tượng ở ngoài. Mà Tấn Hữu, hắn tấm kia đại miệng phảng phất đều có thể nuốt vào một cái đại trứng ngỗng, trong ánh mắt càng là tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ sợ hãi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trung Hạo thân thủ dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy, hơn nữa còn là cường kinh khủng như vậy. Này số 20 mấy Hắc Long hội thành viên, cũng chỉ là thời gian mấy phút, đã bị Trung Hạo cho thu thập cái một sĩ hai tịnh. Mà càng làm cho Tần Hữu cảm thấy sợ hãi chính là, Trung Hạo chính hướng về hắn đi tới. Mà Trung Hạo trong tay, chẳng biết lúc nào đã là nhiều thêm một thanh khảm đao. Tần Hữu muốn chạy trốn, thế nhưng hai chân của hắn nhưng là đang run lên, căn bản là không sử dụng ra được nửa điểm khí lực. Hắn toàn bộ thân thể đều đang phát run, cái kia phân sợ hãi cùng sợ sệt, đã hoàn toàn thể hiện ở tại mặt mũi của hắn bên trên. Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn chậm rãi đến gần Trung Hạo, Tần Hữu trong thanh âm đều tràn đầy run rẩy cùng sợ sệt. Ngươi không phải nói muốn đánh gãy gân tay của ta chân gân, làm cho ta như con chó sống sót sao? Trung Hạo trong ánh mắt dĩ nhiên là hoàn toàn lạnh lẽo, trong tay khảm đao dương lên, trực tiếp nói, hiện tại, ta liền đem câu nói này trả lại cho ngươi. Không muốn. Nghe Trung Hạo từng nói, Tần Hữu khuôn mặt gần như là trong nháy mắt trắng xám. Nếu như gân tay của hắn chân gân bị đánh gãy, như vậy, hắn cả đời này hầu như thì bằng với xong đời. Trung Hạo, ngươi buông tha ta sao? Ta có thể cho ngươi tiền, ngươi muốn bao nhiêu ta đều cho ngươi. Một triệu như thế nào? Tần Hữu tại cầu xin tha thứ, chỉ là đáng tiếc, hắn đối với Trung Hạo nhận thức vẫn dừng lại tại nửa tháng trước đó. Chỉ là một triệu mà thôi. Trung Hạo coi như là đối mặt với Mộ Lăng Vân khai ra 2 tỷ lợi thế đều có thể không động tâm chút nào, này 1 triệu có thể tính là cái gì? Trung Hạo cũng không nói gì ý tứ, bởi vì hắn căn bản là không muốn cùng Tần Hữu nói cái gì. Chỉ là một cước, Trung Hạo dĩ nhiên là trực tiếp đem toàn thân như nhũn ra Tần Hữu đạp ngã xuống đất. Chỉ bất quá, ngay Trung Hạo chuẩn bị động thủ thời điểm, bên cạnh cách đó không xa, một chiếc xe con cùng một chiếc SUV nhưng là lấy cực đại mã lực điên cuồng vào tới. 151 đề tiện phụ tử. Chương 151, đề tiện phụ tử. Ách, một chương này 3.900 cái tự, 3.000 tự toán tiền, còn lại hơn 900 cái tự toàn bộ miễn phí, xem như là tiểu lệnh đối với chương mới bồi thường. Ách, kế tục gõ chữ chương mới. 43. Hai chiếc xe kia tốc độ cực nhanh, dường như muốn xông lại đem Trung Hạo va như bay, vẫn chờ cách Trung Hạo chỉ có khoảng cách mấy mét thời điểm, hai chiếc xe lúc này mới mảnh dẫm phanh lại ngừng lại. Thân hình cao to Tần Hồng Huy trước tiên từ kiệu trong xe đi ra. Chỉ là giờ khắc này, cái này tính cách hào sảng sơn đông đại hán, sắc mặt nhưng là có chút lạnh lẽo, hơn nữa còn hết sức khó coi. Còn bên cạnh cái kia chiếc SUV bên trong, nhưng là đi xuống một tên thanh niên hơn 30 tuổi. Tần Hồng Huy Trung Hạo tự nhiên là nhận thức, Trung Hạo chỉ là nhìn hắn một cái, sau đó ánh mắt liền chuyển hướng trên người thanh niên kia. Thanh niên khoảng chừng cũng chỉ có một khoảng 7 mét cái đầu, bất quá thân hình nhưng là cực kỳ trắng kiện, hai vai dày rộng trình độ có chút thái quá, làm cho người ta cảm giác thậm chí so với 1m9 nhiều Tần Hồng Huy vẫn càng cao hơn khỏe mạnh. Đặc biệt là thanh niên cái kia cánh tay trắng kiện, e sợ so với một ít nữ sinh bắp đùi còn muốn càng thêm tráng kiện một ít, hơn nữa cánh tay trong lúc đó mơ hồ có thể thấy được hắc long hình xăm, chỉnh thể tràn đầy mãnh liệt thị giác trùng kích. Thanh niên sắc mặt có chút âm trầm, giờ khác này hắn giống như là kền kền bình thường nhìn chằm chằm Trung Hạo, phảng phất đang ngó chừng con mồi. Mà hắn cái kia khỏe mạnh thân thể xem ra, liền phảng phất trên thảo nguyên báo săn, tràn đầy kinh người lực bộc phát cùng lực lượng. Thấy Tần Hồng Huy đến, Tần Hữu nguyên bản ánh mắt tuyệt vọng nhất thời vì làm bừng sáng, đặc biệt là thấy được Tần Hồng Huy bên người thanh niên kia sau khi, Tần Hữu trên mặt càng là lộ ra kích động cùng vẻ mừng rỡ. Hắc báo, Hắc Long hội tam đại kim bài tay chân một trong. Chỉ là vừa thấy được Hắc báo, Tần Hữu liền biết hắn được cứu rồi, Trung Hạo thực lực là mạnh, thế nhưng hắn đối với Hắc báo thực lực nhưng là càng có lòng tin. Trung Hạo, dừng tay. Tần Hồng Huy này vẫn chưa đi gần, liền đã là hướng về Trung Hạo quát to một tiếng, cái kia chất phát tiếng nói hiện ra khí thế mười phần. Hắc báo nhưng là sau đó mà tới, hắn không hề nói gì, chỉ là tại Trung Hạo khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đánh giá một chút, cái kia âm trầm ánh mắt phảng phất giống như là báo săn nhìn chằm chằm con mồi giống như vậy, khiến người ta có một loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Đứng lại. Đối mặt với Tần Hồng Huy ngăn cản, Trung Hạo phản ứng nhưng là hết sức đơn giản. Chỉ là vô cùng thẳng thắn nói hai chữ, sau đó trong tay của hắn khảm đao cũng đã là gác ở Tần Hữu cái cổ trong lúc đó. Cảm thụ đao phong cái kia hàn ý lạnh lẽo, Tần Hữu sắc mặt xoạt một thoáng, lần thứ hai trắng xám. Tần Hồng Huy sắc mặt giận dữ, nhưng vẫn là dừng bước. Hắc báo cũng là ngừng lại, ánh mắt của hắn tựa hồ đang tính toán trong hai cái khoảng cách, nguyên bản dừng lại hắn, lại về phía trước nho nhỏ bước ra một bước. Hắc báo cái kia nhỏ bé động tác Trung Hạo gần như là một tia không lọt đặt ở trong mắt, chỉ là như thế một cái nho nhỏ động tác, thế nhưng Trung Hạo nhưng trong lòng đã là càng thêm cảnh giác rất nhiều. Tuy rằng cách xa nhau có khoảng cách hơn 2 mét, thế nhưng Trung Hạo có thể khẳng định, khoảng cách này nhất định là hắc báo phạm vi công kích bên trong. Tần Hồng Huy căm tức nhìn Trung Hạo một chút, sau đó trực tiếp nói, thả Tần Hữu, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện. Tần Hồng Huy ngược lại là vô cùng hào sảng, chỉ là đáng tiếc, Trung Hạo cũng không hề bất kỳ muốn thả Tần Hữu ý tứ, chỉ là vô cùng nói đơn giản nói, ngươi cho là ta sẽ bỏ qua hắn sao, sau đó chờ hắn tiếp theo trả thù. Tần Hồng Huy vung tay lên, trực tiếp nói, cái này ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi thả hắn, ta tuyệt đối sẽ không để hắn lại đến tìm ngươi để gây sự. Trung Hạo cũng không trả lời, chỉ là đưa mắt nhìn sang Tần Hữu nơi. Tần Hữu biết cơ hội tới, vội vàng nói, ta bảo đảm, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta sau đó tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Lời tuy như vậy, thế nhưng trong khi nói chuyện, một tia thâm độc thần sắc nhưng tại hai mắt của hắn trong lúc đó lóe lên một cái rồi biến mất. Trung Hạo tựa hồ cũng không hề thấy, ngược lại, hắn đối với Tần Hữu trả lời tựa hồ là vô cùng thỏa mãn, ánh mắt lại một lần nữa chuyển hướng Tần Hồng Huy nơi, nói rằng, được rồi, ta có thể thả hắn, bất quá. Trung Hạo ngữ khí dừng một thoáng, bất quá ý tứ nhưng là hết sức rõ ràng. Tần Hồng Huy làm sao lại không biết Trung Hạo ý tứ, hắn vô cùng lưu loát từ trong lồng ngực lấy ra tờ chi phiếu cùng bút máy, ở phía trên soạt soạt soạt mấy lần, sau đó trực tiếp kéo xuống chi phiếu đưa cho Trung Hạo, nói rằng, đây là 3 triệu, xem như là Tần Hữu hướng về ngươi chịu tội, ngươi thả hắn đi. Trung Hạo cũng không phải khách khí cái gì, đối với loại này tiền, hắn thu chính là đương nhiên. Hơn nữa hắn đang muốn hướng về Đao Phong học tập làm sao lái xe, này 3 triệu ngược lại là đầy đủ mua một chiếc phù hợp hắn ngự y thân phận xe con. Nhìn Trung Hạo đem chi phiếu thu vào trong lòng, cái kia hắc báo dường như kền kền bình thường âm trầm trong ánh mắt, tránh qua một tia xem thường cùng cười lạnh, phảng phất tại cười nhạo cái gì. Mà thân hình của hắn, càng là lấy yếu ớt độ cong về phía trước thoáng nghiêng về phía trước một chút, giống như là chuẩn bị sẵn sàng báo săn, tùy thời đều có thể hướng về Trung Hạo phát sinh một đòn chí mạng. Bên trong xe, Đao Phong nhưng là suy tư nhìn Trung Hạo một chút, trong ánh mắt tránh qua một tia vẻ không hiểu. Trung Hạo thì lại đem chi phiếu để tốt, sau đó đem trong tay khảm đao từ Tần Hữu cái cổ trong lúc đó rời, nói rằng, Tần Hữu, hy vọng ngươi có thể nói được là làm được, nếu như còn có tiếp theo, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Hảo. Tần Hữu đáp một tiếng, sau đó hết sức nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy. Hắn gần như là trước tiên hướng về Tần Hồng Huy nơi chạy đi, tại hắn cho rằng, giờ khác này cũng chỉ có Tần Hồng Huy cùng hắc báo bên người là an toàn nhất, tất cả cũng chờ an toàn sau đó lại nói. Mà Tần Hồng Huy sắc mặt, vào đúng lúc này gần như là trong nháy mắt trở nên âm trầm, hắn khỏe miệng biên cũng là dương lên một nụ cười lạnh lùng, đồng thời bay thẳng đến hắc báo nói rằng, hắc báo, bắt hắn đi. Trung Hạo ánh mắt ngưng lại, trực tiếp hướng về Tần Hồng Huy hỏi, Tần Hồng Huy, ngươi đây là ý gì, không phải nói không trả thù sao? Không sai, ta là từng nói để Tần Hữu không đúng ngươi tiến hành trả thù, thế nhưng hiện tại, là ta muốn trả thù ngươi, không được sao? Tần Hồng Huy cười lạnh, đồng thời bổ sung một câu, tiểu tử, ngươi vẫn non một chút, ta Tần mỗi nhân chi phiếu, cũng không phải là tốt như vậy lắm. Quả nhiên rất đê tiện, không hổ là cùng một cái chủng loại. Trung Hạo cũng là nở nụ cười, trong ánh mắt của hắn cũng không hề bất kỳ vẻ ngoài ý muốn, hoặc là nói, tất cả những thứ này căn bản là tại trong dự đoán của hắn. Như Tần Hồng Huy loại người này, ăn thiệt thòi lớn như thế, làm sao có khả năng sẽ cam tâm liền như vậy dừng tay. Nếu như Tần Hồng Huy thật sự dừng tay, vậy thì thật sự thật có lỗi bên ngoài những người kia đối với hắn nghe đồn. Bất quá, ngay Trung Hạo trong khi nói chuyện, Tần Hồng Huy bên người cái kia hắc báo bỗng nhiên động. Từ lâu chuẩn bị sẵn sàng hắc báo, phảng phất giống như là một con báo bình thường hướng về Trung Hạo xông qua, tốc độ cực nhanh, chí ít không thể so Hà Duệ muốn chậm hơn mấy phần. Cái kia to bằng cái bát nắm đấm càng là hướng về Trung Hạo mặt mũi trong lúc đó đập phá lại đây, khí thế vô cùng dọa người, chỉ là nói tới lực lượng, e sợ càng tại Hà Duệ bên trên. Này hắc báo xác thực không hổ là hắc long hội tam đại kim bài tay chân, dũng manh trình độ so với Hà Duệ vẫn càng cường thế hơn mấy phần. Dù sao cũng là trên lưới đao diện hôn sinh hoạt, hơn nữa còn là nghề nghiệp kim bài tay chân, hơn nữa tuổi tác mặt trên ưu tú, hắc báo chỉnh thể thực lực so với Hà Duệ đến, tuyệt đối không kém nửa phần, thậm chí càng so với Hà Duệ càng mạnh hơn một ít. Đối mặt với hắc báo khí thế như thế, Trung Hạo sắc mặt trong lúc đó nhưng là không có nửa điểm nhi ý sợ hãi, ngược lại, trong ánh mắt của hắn vẫn tràn đầy nồng đậm chiến ý. Hắn sở dĩ thả Tần Hữu, căn bản là không phải đợi tin Tần Hồng Huy hoặc là Tần Hữu bảo đảm, tất cả, chẳng qua là vì để cho lợi ích sử dụng tốt nhất mà thôi. Cái kia 3 triệu chi phiếu, chỉ là một cái thêm vào thu vào mà thôi, Trung Hạo hiện tại tuy rằng vẫn không có cái gì tiền, thế nhưng này 3 triệu hắn căn bản là sẽ không đặt tại trong mắt. Bởi vì hắn suy nghĩ muốn cũng không phải là tiền, mà là Mộ Hồng Huy trong tay một vài thứ. Bất quá những này cũng không đổi, đối với giờ khắc này Trung Hạo mà nói, trước mắt chính hướng về hắn vọt tới hắc báo, ngược lại là hứng thú càng lớn hơn một chút. Vừa nãy cái kia hơn 20 tên Hắc Long hội thành viên thật sự là quá yếu một ít, chỉ cần phá tan vây quanh sau khi hầu như cũng chưa có bất kỳ độ khó, mà cái này hắc báo, đối với hắn mà nói ngược lại là một cái vô cùng không sai đối thủ. Trung Hạo không còn né tránh, tại hắc báo nắm đấm công thời gian, hắn trực tiếp nắm chặt nắm đấm, hướng về hắc báo một quyền này tiến lên liên tiếp. Thấy Trung Hạo động tác, hắc báo trên mặt nhất thời tránh qua một tia xem thường cười lạnh, tại Cẩm Thành, có thể tại lực lượng bên trên mạnh hơn hắn hắc báo, tuyệt đối vẫn không có sinh ra. Trong lòng mãnh liệt tự tin, để hắc báo một quyền này trong lúc đó khí thế biến càng kinh người hơn. Bính! Hầu như chính là ở trong chớp mắt, hai cái nắm đấm chặt chẽ vững vàng hoành ở cùng nhau. Một quyền sau khi, Trung Hạo trực tiếp bị hắc báo bắn cho lui hai bước. Thế nhưng, chiếm hết ra tay ưu thế hắc báo nhưng là đạp đạp mãnh lui ba bước. Làm sao có khả năng? Hắc báo trong ánh mắt có một chút dại ra, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn hắc báo dĩ nhiên sẽ ở lực lượng bên trên thua cho người khác. Tần Hồng Huy cũng là trợn tròn mắt, hắc báo thực lực hắn là rõ ràng hơn nữa bất quá, đặc biệt là hắc báo lực lượng, tại Cẩm Thành lòng đất trong vòng càng là không người nào có thể địch. Thế nhưng giờ khắc này, hắc báo về mặt lực lượng diện dĩ nhiên là thua. Chạy băng băng bên trong xe, Đao Phong cũng là có chút bất ngờ nhìn một màn này. Trung Hạo lực lượng giống như lại cường một chút. Vẫn là ngày hôm qua cùng Hà Duệ động thủ thời điểm, hắn căn bản cũng không có khiến đem hết toàn lực. Bất quá ngẫm lại Đao Phong nhưng cũng thoải mái, ở trong mắt hắn, hiện tại Trung Hạo chính là một cái đại quái vật, chuyện gì xuất hiện ở trên người hắn tựa hồ cũng rất bình thường. Trung Hạo tự mình ngã, cũng hơi hơi có chút giật mình, hắn có thể cảm thụ đi ra, hắc báo mới vừa tựa hồ cũng không hề sử dụng toàn lực, bất quá liền tính như vậy, hắc báo lực lượng vẫn là kinh khủng như vậy, nếu như không phải hắn tối ngày hôm qua tiến hành tế bào cường hóa, e sợ một quyền này liền thắng bại khó phân. Trở lại đi. Trung Hạo cũng không hề lãng phí thời gian ý tứ, chỉ là nói đơn giản một tiếng, hắn đã là hướng về hắc báo xông qua. Hắc báo đã là tinh thần hồi phục, trong ánh mắt của hắn càng thêm âm trầm, nắm chặt song quyền, chiến ý xí nhiên, toàn thân bắp thịt vào đúng lúc này giống như là bành trướng lên. Hiển nhiên, hắn đã là chuẩn bị ra đem hết toàn lực. Lại là một quyền, lần này hắc báo khí thế so với trước đó còn muốn càng một ít. Đối với này, Trung Hạo trên mặt nhưng là lộ ra một nụ cười. Hắn căn bản cũng không có bất kỳ muốn cùng hắc báo so với lực lượng ý tứ, vừa nãy đòn đánh này chẳng qua là muốn khiến cho hắc báo lửa giận mà thôi. Mà bây giờ, mục đích của hắn hiện ra nhưng đã đạt thành. Ngay hai người nắm đấm sắp tiếp xúc một khắc kia, Trung Hạo đông nhiên hóa quyền vì làm trưởng, trực tiếp khóa trái trụ hắc báo thủ đoạn, dưới chân xoay ngang, bên hông vừa dùng lực, hắc báo cái kia khỏe mạnh thân thể phảng phất giống như là đạn pháo giống như vậy, bị hắn cho ngạnh tầng tầng vứt ra. Bính. Trầm trọng tiếng va chạm vang lên, hắc báo thân thể tầng tầng đánh vào Tần Hữu cái kia chiếc Lan Bác Cơ Nhi xe thể thao mặt trên. Cương đại lực va đập lượng, đem chỉnh chiếc xe thể thao va mánh hoảng không nớt. Trung Hạo động tác cũng không hề vì vậy mà đình chỉ, hắc báo vẫn không có bò lên thân, hắn cũng đã bắt nạt thân mà trên. Hắc báo thể chất ngược lại cũng đúng là vô cùng khủng bố, như thế va chạm dưới, hắn dĩ nhiên cấp tốc liền bỏ dậy, sắc mặt của hắn vào lúc này dĩ nhiên là một mảnh dữ tợn, hơn nữa cực kỳ sự phẫn nộ. Giống như là bị chọc giận báo vương. Thế nhưng, đây chỉ là hắn vận mệnh bi thảm bắt đầu mà thôi. Tại Trung Hạo trước mặt, đơn thuần lực lượng cùng lực buộc phát căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Trung Hạo dự phán đủ đã hóa giải hắc báo bất kỳ công kích, mà ở Trung Hạo 18 ngã trước mặt, hắc báo chỉ cần vừa động thủ, lập tức liền sẽ bị Trung Hạo cho mạnh mẽ vứt ra. Bính bính bính. Từng đạo trầm trọng tiếng va chạm không ngừng mà vang lên. Trung Hạo tựa hồ đem hắc báo cho rằng là huấn luyện của hắn đạo cụ. Lần lượt đem hắc báo quăng về phía cái kia chiếc Lan Bác Cơ Nhi trên xe. Lan Bác Cơ Nhi cái kia cứng rắn thân xe, cũng đang không ngừng mà va chạm dưới bắt đầu lao hãm. Cuối cùng, tại Trung Hạo lần thứ 21 va chạm dưới, hắc báo trực tiếp mắt tối sầm lại, cứ như vậy hôn mê đi. Lấy hắc báo thể chất kia, chỉ là va chạm e sợ còn chưa đủ đã làm cho hắn hôn mê, càng nhiều, e sợ vẫn là cái kia phân sỉ nhục cùng trùng kích. Chạy băng băng bên trong xe Đao Phong, nhưng là xem sợ hết cả hồn. Hắn có thể nhìn ra Trung Càng động tác chính đang nhanh chóng quen thuộc, thậm chí so sánh với hắn đã là không kém nửa phần. Cũng còn tốt hắn sáng sớm không cùng Trung Hạo huấn luyện xuống, bằng không, e sợ xuất hiện ở cái này hắc báo kết cục, chính là kết cục của hắn. Phải biết, hắn sáng sớm nhưng là đem Trung Hạo đầy đủ ngã bay tiếp cận 50 lần. Còn bên cạnh Tần Hồng Huy cùng Tần Hữu phụ tử hai người, vào lúc này đã là toàn thân mồ hôi lạnh. Đặc biệt là Tần Hữu, thân thể của hắn cũng đã bắt đầu lần thứ hai bắt đầu run rẩy, mà hắn xem Trung Hạo trong ánh mắt, đã là tràn đầy sợ hãi cùng sợ sệt. 152 ngươi sẽ quỳ xuống để van cầu ta. Chương 152, ngươi sẽ quỳ xuống để van cầu ta. Trung Hạo nhìn thoáng qua dưới chân đã hôn mê hắc bá, sau đó vô cùng ung dung vô tay, lộ ra vẻ một tia nhàn nhạt mỉm cười. Cái này hắc báo xác thực là rất tốt, thân thể cường tráng cùng biến thái lực lượng, trở thành hắn luyện tập 18 ngã hay nhất đối tượng. Tại hắc báo trên người hắn có thể tận lực ra tay, không cố kỵ chút nào, thế nhưng đối mặt với Đao Phong cùng Đao Phong tiểu tổ thành viên lại bất đồng, hắn nhất định phải muốn thu tay rất nhiều, huấn luyện hiệu quả tự nhiên tùy theo yếu bớt rất nhiều. Mà giờ khắc này toàn lực ra tay, Trung Hạo đã cảm giác được hắn 18 ngã kỹ xảo chính vượt qua một bước dài, có một loại thích làm gì thì làm cảm giác. Trung Hạo thậm chí có thể khẳng định, nếu là lại cùng Đao Phong so sánh với một hồi, hắn chí ít sẽ có 4 thành trở lên phần thắng, chí ít sẽ không giống sáng sớm như vậy bị quăng thảm như vậy. Không tiếp tục đi để ý tới hắc báo, Trung Hạo ánh mắt trực tiếp chuyển hướng Tần Hồng Huy cùng Tần Hữu phụ tử nơi. Trung Hạo cũng không có nói gì, bất quá, hắn nụ cười trên mặt nhưng là bỗng nhiên càng nồng một chút. Nhìn Trung Hạo trên mặt cái kia rõ ràng có chút nụ cười quỷ dị, Tần Hồng Huy trong lòng đột nhiên một cái hồi hộp, trong mơ hồ, hắn đã là có một loại không ổn dự cảm. Tựa hồ, phảng phất có chuyện gì liền sắp xảy ra. Tần Hữu càng là sợ hãi đến toàn thân run, vào lúc này hắn, đã là không có bất kỳ ý nghĩ. Hay là nói, hắn bây giờ chỉ muốn chạy khỏi nơi này, cứu hắn đã không muốn báo, hắn cũng vĩnh viễn không muốn lại nhìn gặp Trung Hạo. Chỉ là đáng tiếc, Tần Hữu ý nghĩ này nhưng là xuất hiện quá trễ đã quá muộn. Ngay hắn chuẩn bị xoay người chạy trốn thời điểm, thân thể của hắn bỗng nhiên cứng lại, ngay sau đó, phảng phất giống như là châm đâm bình thường cảm giác đau đớn trong nháy mắt từ đại trong đầu truyền ra, hơn nữa cũng không phải là một cây châm, mà là vô số cây kim tại đâm nhói. A, gần như tan nát cõi lòng đau tiếng gào từ Tần Hữu trong cổ họng vang lên, cả người hắn cứ như vậy ngã trên mặt đất, thân thể giống như là bị nước sôi đun sôi từ tôm, cấp tốc co lại thành một đoàn, hơn nữa còn đang không ngừng mà khóc thút thít. Tần Hữu, ngươi làm sao vậy? Tần Hồng Huy trực tiếp bị giật mình, vội vã hướng về Tần Hữu bước qua. Thế nhưng, Tần Hữu căn bản là không cách nào nghe thấy hắn đang nói cái gì, cả người đang không ngừng mà run rẩy, khóc thút thít, sắc mặt tái nhợt, miệng phun bạch cầu, phảng phất giống như là dương điên phong phát tác giống như vậy, bất quá giờ khắc này hắn xem ra còn muốn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Thấy Tần Hữu như vậy, Tần Hồng Huy sắc mặt càng khó nhìn hơn, liên tưởng lên vừa nãy Trung Hạo nụ cười trên mặt, hắn đã là ý thức được những thứ gì. Ánh mắt soạt một thoáng nhìn về Trung Hạo nơi, một mặt phẫn nộ hỏi, Trung Hạo, Tần Hữu vì sao lại cái dạng này, có phải hay không ngươi động tay chân? Mắc mớ gì đến ta, ngươi cái nào con mắt thấy là ta làm? Trung Hạo chỉ là lạnh lùng đáp một tiếng, phủ nhận vô cùng thẳng thắn. Tần Hồng Huy sửng sốt một chút, xác thực chính như Trung Hạo nói tới như vậy, Tần Hữu tại sau khi trở về, Trung Hạo xác thực là bính đều không có cơ hội chạm qua hắn. Bất quá Tần Hồng Huy căn bản cũng không tin Trung Hạo giải thích, mà là tàn nhận âm thanh nói rằng, Trung Hạo, ngươi không cần ngụy biện, ta ở nơi này nói cho ngươi biết, nếu như Tần Hữu có chuyện gì xảy ra, ta nhất định sẽ làm cho ngươi đền mạng. Đối với Tần Hồng Huy uy hiếp, Trung Hạo căn bản cũng không có để ở trong lòng, chỉ là thản nhiên nói, có đúng không, đây cũng là ngươi nói, đến thời điểm ngươi quỳ xuống để van cầu ta thời điểm, ký đem câu nói này nuốt trở về. Tần Hồng Huy trong lòng căng thẳng, bởi vì Trung Hạo câu nói này rõ ràng cho thấy trong lời nói có chuyện. Mà đúng lúc này, xa xa bỗng nhiên vang lên cảnh tiếng hót. Mấy chiếc xe cảnh sát đang nhanh chóng mở ra lại đây. Nhìn những này xe cảnh sát, Đao Phong trực tiếp xuống xe, nói rằng, Trung Hạo, ngươi đi vào trước đi, chuyện nơi đây giao cho ta để giải quyết. Ừm, đã làm phiền ngươi, Đao Phong đại ca. Trung Hạo cũng không có khách khí cái gì, chỉ là nói đơn giản một tiếng sau khi, liền xoay người hướng về trường học chỗ cửa lớn đi đến. Về phần chuyện kế tiếp, hắn căn bản là không cần đi lo lắng cái gì. Đao Phong trên căn bản chỉ cần một cú điện thoại. Hẳn là có thể bãi bình những chuyện này, thuận tiện còn có thể đem những hắc long này sẽ thành viên đều đưa đến cảnh bên trong cục đi đóng lại một ít thời gian. Nếu như chuyện này để Hứa Thừa Nghiệp biết, e sợ Hứa Thừa Nghiệp đều muốn cân nhắc một thoáng có hay không ép một chút hắc long hội. Hứa Thừa Nghiệp là tuyệt đối không muốn thấy Trung Hạo xảy ra chuyện, nếu như Trung Hạo có chuyện gì xảy ra, Hứa Linh bệnh liền thực sự trở thành bệnh nan y. Tần Hồng Huy làm sao sẽ để Trung Hạo cứ như vậy rời khỏi, chỉ là hắn lúc này mới đi ra một bước. Đao Phong liền đã là chắn trước mặt của hắn. Đao Phong không hề nói gì, thế nhưng Tần Hồng Huy nhưng là dừng bước. Đao phong trên người khí tức để Tần Hồng Huy có một loại cảm giác nguy hiểm, hắn từng ở trên đường hỗn quá hơn 10 năm, ánh mắt vẫn là không kém. Chí ít đao phong giờ khắc này cho hắn áp lực, ngay hắc báo bên trên. Bất đắc dĩ, Tần Hồng Huy chỉ có thể dừng bước, sau đó trơ mắt nhìn Trung Hạo rời khỏi. Đồng thời, trong lòng của hắn vẫn nhiều hơn mấy phần mù mịt, bởi vì Trung Hạo cuối cùng câu nói kia, để hắn cảm thấy có chút tâm tùng. Xa xa, Mộ Tử Nhiên có chút ngây ngốc nhìn Trung Hạo bóng lưng, ánh mắt của nàng có chút đăm đăm, phảng phất giống như là thất thần. Hoặc là nói, nàng cái kia kiêu ngạo công chúa chi tâm, giờ khác này lại một lần nữa hứng chịu đả kích cường liệt, hơn nữa còn là từng cơn sóng liên tiếp. Hắn vẫn là Trung Hạo sao? Lấy một địch 20, hơn nữa còn như là ngược món ăn bình thường ngược cái kia hát báo, như vậy thân thủ, Mộ Tử Nhiên thật sự không cách nào đem trước mắt Trung Hạo cùng lấy trước kia cái Trung Hạo liên hệ ở chung một chỗ. Vào lúc này nàng rốt cục thì ý thức được, Trung Hạo thay đổi, hơn nữa còn là triệt triệt để thay đổi. Bất kể là bất luận là một phương diện nào, đều triệt triệt để thay đổi. 43. Tiến vào trong trường học, Trung Hạo liền bay thẳng đến thư viện vị trí phương hướng đi đến. Bất quá, hắn ngày hôm nay cũng không phải là đến thư viện mượn sách hoặc là đọc sách, mà là cùng Hứa Tĩnh Di hẹn ước tại thư viện gặp mặt. Sáng sớm tại đến trường học trên đường, hắn vừa vặn nhận được Hứa Tĩnh Di điện thoại, bằng không, vừa nãy tại xử lý xong Tần Hữu sự tình sau khi, hắn chính là trực tiếp rời khỏi, mà không phải đến trong trường học. Xa xa, cách thư viện còn có bách 8 mét thời điểm, Trung Hạo liền nhìn thấy xa xa hướng về hắn nhẹ nhàng ngoắc Hứa Tĩnh Di. Hứa Tĩnh Di liền đứng ở thư viện cửa đại môn nơi. Trên người của nàng ăn mặc màu trắng áo đầm, trên mặt tràn đầy thanh nhu nụ cười, hơi thanh phong hạ, cái kia bay lượn gấu quần, phảng phất giống như là trong gió tỏa ra hoa bách hợp. Trung Hạo trên mặt cũng là lộ ra vẻ mỉm cười, những ngày qua hắn đến trường học thời gian càng ngày càng ít, cùng Hứa Tĩnh Di cơ hội gặp mặt cũng là thiếu rất nhiều. Bất quá, mỗi một lần thấy Hứa Tĩnh Di, hắn đều có một loại đặc biệt thanh tân cảm giác. Hứa Tĩnh Di cùng những bé gái khác không giống, nàng nụ cười trên mặt sẽ cho người cảm thấy yên tĩnh. Liền ngay cả toàn thân tâm phảng phất đều có thể thanh tĩnh lại. Tĩnh Diên, có chuyện gì không? Đi đến thư viện chỗ cửa lớn, Trung Hạo liền hướng về Hứa Tĩnh Di nhẹ nhàng hỏi một tiếng. Ừm. Hứa Tĩnh Di khe khẽ gật đầu, sau đó đưa ngón tay hướng về phía trước trong mặt cỏ, nói rằng, chúng ta đi bên kia nói, được không? Hảo. Đối với Hứa Tĩnh Di như thế một cái yêu cầu nho nhỏ, Trung Hạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái gì, đáp một tiếng sau khi... Hắn liền cùng Hứa Tĩnh Di cùng hướng về mặt cỏ nơi đi đến. Đi tới thảo phôi trong lúc đó, Hứa Tĩnh Di khẽ kéo váy tại trong mặt cỏ ngồi xuống. Trung Hạo cũng không có đứng, hắn tại Hứa Tĩnh Di bên người ngồi xuống. Hắn bây giờ cùng Hứa Tĩnh Di trong lúc đó quan hệ, chí ít có thể tính là một người bạn, cho nên, hắn cũng không cần tận lực đi tách ra những thứ gì. Hứa Tĩnh Di chờ Trung Hạo ngồi xuống sau khi, này mới có hơi chờ mong hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo. Ngươi vẫn ký lần trước ta hỏi ngươi liên quan với dần đông lạnh nhân chứng sự tình sao? Ừm, ký. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, bất quá nhưng trong lòng thì nhiều hơn mấy phần quái dị cảm giác. Lần trước Diệp Lao mới vừa hỏi qua hắn câu chuyện này, Hứa Tĩnh Di sau đó cũng là hướng về hắn hỏi cái này, còn lần này, lại còn là giống nhau như lúc. Kỳ thực, là ông nội của ta hắn đạt được dần đông lạnh nhân chứng, những năm gần đây, ra ra hắn đều vẫn bại liệt ở trên giường, hơn nữa tình huống dần dần tăng thêm. Nói tới đây. Hứa Tĩnh Di đôi mắt đẹp trong lúc đó tránh qua mấy phần thương tâm vẻ, bất quá, nàng vẫn là nói tiếp, Trung Hạo, ta có thể xin ngươi đi nhìn một chút ông nội của ta sao? Tốt, ta bất cứ lúc nào đều có thể. Tất nhiên là Hứa Tĩnh Di ra ra, Trung Hạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái gì, rất sảng khoái liền đồng ý. Thấy Trung Hạo đáp ứng, Hứa Tĩnh Di khuôn mặt nhỏ trong lúc đó nhất thời lộ ra vui sướng thần sắc, bất quá, nàng tựa hồ là nghĩ tới điều gì, có chút ấy này hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo. Ông nội của ta người khác ở Kinh Thành, xuất hành có chút không tiện, nếu có thể, ta nghĩ xin ngươi đi Kinh Thành một chuyến. Kinh Thành. Trung Hạo vốn cho là Hứa Tĩnh Di ra ra hẳn là tại Cẩm Thành, ngược lại là không nghĩ tới sẽ ở Kinh Thành. Bất quá rất nhanh, Trung Hạo liền nghĩ tới một việc, đó chính là Diệp Lao nói tới cái kia Lao đại đội trưởng, tựa hồ cũng là ở Kinh Thành. Đồng dạng là ở Kinh Thành, hơn nữa còn là đồng dạng bệnh, Trung Hạo đều có chút hoài nghi, hai người này bệnh nhân có phải hay không cùng là một người. Suy nghĩ một chút sau, Trung Hạo liền hướng về Hứa Tĩnh Di dò hỏi, Tĩnh Diên, ra ra ngươi trước kia là không phải một cái quân nhân. Đúng vậy, Trung Hạo làm sao ngươi biết? Hứa Tĩnh Di ngược lại là không nghĩ tới Trung Hạo sẽ đột nhiên hỏi cái này, nàng đáp một tiếng, linh động đôi mắt đẹp trong lúc đó, dĩ nhiên là tràn ngập tò mò vẻ. Chiếm được Hứa Tĩnh Di xác nhận, Trung Hạo càng thêm kiên định trong lòng suy đoán, cho nên, hắn cũng không tiếp tục đi suy đoán cái gì, mà là trực tiếp hướng về Hứa Tĩnh Di nói rằng, Tĩnh Diên. Gia Gia ngươi hắn cùng Diệp lão nhận thức sao? Nghe Trung Hạo từng nói, Hứa Tĩnh Di đôi mắt đẹp trong lúc đó càng thêm tò mò. Bất quá, nàng vẫn là đáp, nhận thức, hơn nữa, bọn họ trước đây vẫn là chiến hữu đây. Ách! Trung Hạo đã không cần hỏi lại cái gì, bởi vì hắn đã có thể hoàn toàn khẳng định, Diệp Lao Gia Tử cùng Hứa Tĩnh Di nói tới trên căn bản chính là cùng là một người. 38. Ách! Canh thứ 3, kế tục gõ chữ ha. 153 quân nhân thế gia. Chương 153, quân nhân thế gia. Tất nhiên nói tới chính là cùng là một người, Trung Hạo cũng không có đi ẩn giấu cái gì. Tại Hứa Tĩnh Di sau khi nói xong, Trung Hạo liền đem Diệp lão cùng chuyện theo như lời hắn nói đều nói cho Hứa Tĩnh Di. Nghe Trung Hạo nói xong, Hứa Tĩnh Di giờ mới hiểu được Trung Hạo vì sao lại biết nhiều như vậy. Suy nghĩ một chút sau, Hứa Tĩnh Di liền có chút chờ mong hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, cái kia ngươi chừng nào thì có thời gian đây? Ta bất cứ lúc nào đều có thể, các ngươi sắp xếp đi. Trung Hạo vô cùng đơn giản đáp một tiếng, ngược lại chỉ là đi giúp Hứa Tĩnh Di ra ra nhìn một chút bệnh tình. Tới tới lui lui cũng cứ như vậy một, hai ngày mà thôi, cũng sẽ không làm lỡ thời gian nào. Bất đồng duy nhất chính là, hắn đến cùng là theo Diệp Lao đi, vẫn là cùng Hứa Tĩnh Di cùng đi. Trong hai cái tính chất là hoàn toàn khác nhau, Diệp Lao không ngừng vì giúp hắn Lao đại đội trưởng chữa bệnh, càng nhiều vẫn là vì giúp hắn Trung Hạo làm tốt làm nền, để hắn ngự ý kế hoạch có thể ở kinh thành càng tốt hơn triển khai. Nếu như cùng Hứa Tĩnh Di đi, càng nhiều vẫn là hữu tình hỗ trợ, lợi ích mặt trên vẫn là sẽ giảm thiểu rất nhiều. Bất quá đối với này Trung Hạo cũng không có cái gì, hắn vẫn không có lợi thế đến tất cả đều tới lợi ích phương diện suy nghĩ. Vậy ta buổi chiều liền đi đính vé máy bay, chúng ta ngày mai sẽ quá khứ, được không? Hứa Tĩnh Di hiển nhiên là muốn sớm một ít mang Trung Hạo đi gặp gia gia của nàng, dù sao sớm một ít đi, gia gia của nàng là có thể sớm một ngày giảm thiểu thống khổ. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, nói rằng, không thành vấn đề, vậy ta cùng Diệp Lao nói một tiếng, hỏi hắn một chút có hay không cần cùng đi. Hảo. Vậy ta chờ ngươi điện thoại. Hứa Tĩnh Di đáp một tiếng, nếu như Diệp Lao muốn đi, nàng liền cần đính hảo 3 tấm vé máy bay. 45. Chờ Trung Hạo từ trong học hiệu đi lúc đi ra, Tần Hồng Huy những người kia đều không thấy, hẳn không phải là đi tới cảnh cục chính là đi tới bệnh viện, chỉ có Đao Phong như trước ngồi ở bên trong xe chờ hắn đi ra. Đao Phong đại ca, đưa ta đi một chuyến Lao ra từ nơi nào. Lúc này mới ngồi vào bên trong xe, Trung Hạo liền hướng về Đao Phong nói một tiếng. Vào lúc này Diệp Quân Nghiên hẳn là rời giường, hắn vừa vặn có thể quá khứ nhìn một chút Diệp Quân Nghiên tình huống thân thể thế nào rồi, sau đó sẽ cùng Diệp Lão nói một thoáng đi kinh thành sự tình. Đao Phong không hề nói gì, chỉ là khe khẽ gật đầu, sau đó liền lái xe hướng về thập đoạn cảnh vị trí phương hướng mở ra. Chạy băng băng xa lúc này mới vừa lên đường, Trung Hạo tựa hồ liền nghĩ tới điều gì, nói rằng, đúng rồi, Đao Phong đại ca, ngươi chừng nào thì rảnh rỗi, dạy ta lái xe được rồi. Nếu như ngươi muốn học lái xe, ta bây giờ là có thể dạy ngươi. Đao Phong ngược lại là vô cùng thẳng thắn, vừa mới dứt lời, hắn liền trực tiếp đem xe tại ven đường ngừng lại. Trường học bên ngoài con đường này rất rộng sưởng, xa cũng so sánh với thiếu, học lái xe vẫn là vô cùng thích hợp. Cái này, Trung Hạo không nghĩ tới như Phong dĩ nhiên thuyết giáo sẽ dạy, trong lòng của hắn một điểm cũng không có chuẩn bị. Dù sao từ nhỏ đến lớn hắn ngoại trừ xe đạp ở ngoài, liền ngay cả xe gắn máy đều không có chạm qua. Hắn cũng không muốn giẫm sai rồi chân ga, sau đó chạy đi thiên đường đuổi tới đế đưa tin. Đao Phong hiển nhiên là nhìn thấu Trung Hạo do dự, cái kia lanh khốc trên khuôn mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Học tự động đương xa vẫn là vô cùng đơn giản, đặc biệt là đối với Trung Hạo loại này thân thể phối hợp tính cùng dự phán năng lực đều vô cùng biến thái quái vật mà nói, càng là việc nhỏ như con thỏ. Bất quá Đao Phong cũng không có nói phá, chỉ là nói đơn giản nói, ngươi ngồi trước lại đây đi, trước tiên làm quen một chút tay lái cùng lái xe cảm giác. Hảo. Trung Hạo cũng không do dự nữa cái gì, đáp một tiếng sau khi liền mở ra cửa xe, sau đó cùng Đao Phong thay đổi một vị trí. Trong tay nắm tay lái, nhìn trước mắt dáng vẻ cùng bên cạnh các loại khai quan ấn phím, Trung Hạo trong lòng nhất thời nhiều thêm mấy phần khẩn trương cùng kích động. Người đàn ông đối với xa đều có một loại yêu chuộng, đặc biệt là đại mã lực xa càng là có một loại trời sinh nhiệt huyết, Trung Hạo cũng không ngoại lệ. Đao Phong cũng không hề trên ngựa, lập tức giáo Trung Hạo lái xe. Mà là trước tiên đem một vài chủ yếu công năng hướng về Trung Hạo giới thiệu một thoáng, đặc biệt là chân ga cùng phanh lại, còn có mỗi cái đương vị trong lúc đó chỗ bất đồng, hắn đều làm ra so sánh với giảng giải cặn kẽ. Trung Hạo học tập lên ngược lại là hết sức đơn giản, lấy trí nhớ của hắn lực, trên căn bản chỉ cần nghe qua một lần sau khi, liền toàn bộ đều ghi tạc trong lòng, hơn nữa còn là cực kỳ rõ ràng. Chờ Trung Hạo đều học được sau khi, Đao Phong liền trực tiếp bắt đầu giáo Trung Hạo như vậy lái xe. Được rồi. Người trước tiên đạp lên phanh lại, sau đó xe khởi động từ treo dê đường cất bước. Ừm, không sai, sau đó buông ra phanh lại, không cần nhấn ga, xa sẽ tự động hoãn tốc đi tới, ngươi trước tiên làm quen một chút phương hướng còn có chạy cảm giác. Đao Phong giáo vẫn là vô cùng cẩn thận, tự động đương xa có một chỗ tốt, đó chính là ít đi một cái phiền phức bộ ly hợp, hơn nữa dê đương sẽ hoãn tốc đi tới, đơn giản chính là người mới học phúc âm. Trung Hạo nhưng là cẩn thận từng ly từng tí một khống chế tay lái, mới vừa lúc mới bắt đầu hắn vẫn còn có chút khẩn trương, thế nhưng, chờ xe cộ khai ra một chút khoảng cách sau khi, hắn cái kia phân khẩn trương cảm liền biến mất vô ảnh vô tung. Này bước thứ nhất vẫn là vô cùng đơn giản, hắn chỉ cần khống chế tốt tay lái là được rồi, cũng không hề bất kỳ độ khó có thể nói. Mà ở hắn quen thuộc một thoáng lái xe cảm giác sau khi, Đao Phong liền bắt đầu dạy hắn đối với chân ga khống chế. Tại điểm này mặt trên Đao Phong vẫn là vô cùng yên tâm, làm một người tập võ, đối với lực đạo khống chế bình thường đều là thích làm gì thì làm, đối với chân ga khống chế cũng là như thế. Mà trên thực tế, Trung Hạo học tập đến tốc độ vẫn càng nhanh hơn một ít. Chỉ là sau mấy phút, hắn cũng đã đối với chân ga cảm giác vô cùng hài lòng, mà tay lái cảm giác, đối với thân thể phối hợp tính cùng phương hướng cảm đều rất tốt Trung Hạo mà nói, càng không phải việc khó gì. Tổng cộng gộp lại chỉ là dùng không tới thời gian 10 phút, Trung Hạo trên căn bản cũng đã có thể lái xe từ chậm tốc chạy. Liên tính hắn muốn mở mau một chút cũng là không có vấn đề, hài lòng dự phán có thể làm cho hắn đối với cái khác xe cộ chạy cùng khoảng cách làm ra chính xác phán đoán cùng khống chế, đồng thời có thể làm ra sớm điều chỉnh. Thấy Trung Hạo học nhanh như vậy, Đao Phong cuối cùng liền đơn giản trực tiếp ngậm miệng. Cũng còn tốt trước hắn không cười đi ra, tuy rằng đã sớm biết Trung Hạo chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, thế nhưng Trung Hạo học tập tốc độ nhanh chóng, vẫn để cho hắn cảm thấy vô cùng không nói gì. Trung Hạo nhưng là hết sức cao hứng lái xe đi tới thập đoạn cảnh khu biệt thự. Đối với xe cộ điều khiển trên căn bản chính là càng ngày càng vì làm thông thạo, đến cuối cùng coi như là đem tốc độ ra mau dậy đi, cũng là vô cùng dễ dàng. Vẫn chờ xe cộ dừng ở Diệp gia biệt thự bên ngoài thời điểm, Trung Hạo này mới có hơi chưa hết thỏm thèm buông lỏng ra tay lái. Trong lòng hắn đã làm tốt quyết định, chờ lần này từ kinh thành sau khi trở về, hắn liền đi mua một chiếc xe. Xe cộ không cần quá đắt, chỉ cần là tự động đương hảo mở là được rồi, đương nhiên, vẫn nhất định phải phù hợp hắn bây giờ ngự y thân phận mới được. Hơn nữa, thực lực bây giờ của hắn đã là dần dần nâng lên, sau đó đi chỗ nào liền không cần mỗi ngày đem Đao Phong mang theo trên người, đến thời điểm có tự mình xa cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Trong biệt thự, Diệp Lao đang ngồi ở phòng khách sofa trong lúc đó nhìn báo chí. Thấy Trung Hạo đến, Diệp Lao đầu tiên là bắt chuyện Trung Hạo ngồi xuống, sau đó lúc này mới nói, Trung Hạo à, ngươi tới chậm trên một chút, Quân Nghiên mới vừa mới ra, công ty có một ít chuyện nhỏ, nếu như ngươi đến sớm một ít, là có thể nhìn thấy nàng. Diệp ra ra, ta là đến tìm ngươi. Trung Hạo có chút không nói gì đáp một tiếng, hắn vừa nãy chỉ là tại bên trong điện thoại nói có chuyện tới đây một chút, hiển nhiên, Diệp Lao đã là hiểu lầm. Ồ, tới tìm ta lão già này a, ta còn tưởng rằng ngươi là tìm đến Quân Nghiên. Diệp Lao ha ha cười to, sau đó lúc này mới hỏi, nói đi, tìm ta lão già này có chuyện gì không? Là như vậy, ta vừa ở trường học đụng phải Tĩnh Diên, nàng theo ta nói Trung Hạo đơn giản đem hứa Tĩnh Di sự tình cũng nói một lần. Đồng thời phải đi kinh thành thời gian nói cho Diệp Lao. Nghe Trung Hạo nói xong, Diệp Lao cũng không hề trên ngựa, lập tức làm ra trở về, mà hơi hơi trầm tư chốc lát, sau đó rồi mới lên tiếng, Trung Hạo, vậy ngươi cùng Tĩnh Diên cùng đi chứ, ta lão già này liền không đi. Diệp ra ra, ngươi tại sao không đi? Trung Hạo có chút không rõ hỏi một tiếng. Diệp Lao cũng không hề trên ngựa, lập tức nói cái gì, mà là lần thứ hai trầm tư, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì tâm sự. Thấy Diệp Lao như vậy, Trung Hạo biết chuyện này, e sợ cũng không ngừng ở bề ngoài đơn giản như vậy. Hồi lâu, Diệp Lao lúc này mới hoan âm thanh nói rằng, Trung Hạo, chuyện này ta bây giờ không được tốt nói, ngươi trước tiên cùng Tĩnh Diên nha đầu cùng đi kinh thành đi, chờ đến hứa ra sau khi ngươi lên liền sẽ rõ ràng. Tĩnh Diên đứa nhỏ này không dễ dàng, đến thời điểm nàng có chuyện gì, ngươi liền nhìn giúp nàng một điểm đi, không làm cho nàng quá chịu ủy khuất. Diệp Lao bổ sung một câu, từ trong giọng nói của nàng có thể hết sức rõ ràng nghe được. Hứa Tĩnh Di tại hứa ra e sợ cũng không phải là như vậy bị người chiêu đãi. Hảo, Diệp ra ra. Tất nhiên Diệp Lao không muốn nói, Trung Hạo cũng không có đi truy hỏi cái gì. Mà vào lúc này, hắn chợt nhớ tới Diệp Quân Nghiên tại trong mặt cỏ gào khóc một màn. Lúc đó Diệp Quân Nghiên chính hướng về hắn hỏi liên quan với Dần Đông lạnh nhân chứng sự tình. Không lâu sau đó liền trốn ở trong mặt cỏ gào khóc. Muốn đến đây nơi, Trung Hạo trên căn bản đã có thể khẳng định, lần này kinh thành hành trình, e sợ cũng không phải là ở bề ngoài thuận lợi như vậy. Diệp Lao nhưng là trực tiếp rời đi đề tài, hỏi, đúng rồi, Trung Hạo, ngươi nên còn không biết hứa Tĩnh Di ra thế đi. Ừm. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, đối với hứa ra thế, hắn hoặc là hoặc thiếu vẫn có mấy phần hiếu kỳ. Hứa gia là một cái quân nhân thế gia, Hứa Tĩnh Di gia gia của nàng là chúng ta Hoa Hạ kiến quốc thời kỳ tam đại thượng tướng một trong, tại quân đội có cực cao danh vọng. Hứa Tĩnh Di đại bá của nàng Hứa Thế Trung là kinh thành quân khu tư lệnh, nàng nhị bá Hứa Thế Quan là Nam Hải Hải quân tham mưu trưởng. Diệp Lao nói âm thanh vô cùng chậm chậm, mà như lời hắn nói mỗi một cái tên, hầu như giống như là một cái bom nặng cân giống như vậy, tại nổ tung. Mà Trung Hạo, nhưng là trực tiếp nghe chân chối ngoát mồm. 45. Kế tục gõ chữ, ách, đại gia ngày mai lại nhìn đi. 154 Diệp Lao khổ tâm. Chương 154, Diệp Lao khổ tâm. Từ Diệp gia rời khỏi, Trung Hạo đều vẫn không có từ Hứa gia trùng kích trong lúc đó phục hồi tinh thần lại. Quân nhân thế gia, Trung Hạo vào lúc này phương có thể cảm nhận được bốn chữ này phần lượng, phóng tầm mắt toàn bộ Hoa Hạ, e sợ ngoại trừ Hứa gia ở ngoài, không có mấy cái gia tộc dám được xưng quân nhân thế gia. Không ngừng Hứa gia lão gia tử danh vọng kinh người, Hứa Tĩnh Di hai cái bá bá cũng đều là quân đội đại lao cấp nhân vật, gia tộc như vậy, tuyệt đối có thể dùng khủng bố để hình dung. Chỉ là đơn thuần từ ở bề ngoài đến xem, thậm ra e sợ đều yếu lược hơi kém hơn Hứa gia. Chỉ bất quá, hai gia tộc này vị trí lĩnh vực cũng không giống, cũng không có cái gì giống vậy giác địa phương, Hứa gia quyền thế cùng hy vọng đều tại quân đội, mà thậm ra, nhưng là tại thương giới cùng chính đàn trong lúc đó. Mà Hứa Tĩnh Di, nàng liền từ như thế một cái quân nhân thế trong nhà đi ra nữ hải. Bất quá ở trên người nàng, tựa hồ cũng không hề bất luận là thế gia gì vầng sáng, nàng tất cả vầng sáng, đều là tới từ ở nàng tự mình nỗ lực cùng thiên phú. Mà từ Diệp Lão giảng giải trong lúc đó, Trung Hạo vẫn chú ý tới một việc, từ đầu đến cuối, Diệp Lão đều chưa từng nói qua bất kỳ liên quan với Hứa Tĩnh Di chuyện của cha mẹ, phảng phất Hứa gia căn bản cũng không có như thế số hai nhân vật tồn tại. Điều này làm cho Trung Hạo trong lòng càng nhiều hơn mấy phần không rõ, bất quá, đây là Hứa Tĩnh Di việc tư, Trung Hạo cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì. Phải biết sau khi đến Kinh Thành, hắn cũng có biết, còn không phải biết, đến thời điểm chỉ sợ cũng phải biết. Ngược lại là Diệp Lão khổ tâm. Trung Hạo đã là biết rồi. Nếu như hắn có thể chữa khỏi Hứa gia lão gia từ bệnh, như vậy, nói vậy toàn bộ Hứa gia đều muốn thiếu nợ hắn Trung Hạo một cái to lớn ân tình. Đối với hắn Trung Hạo mà nói, đây tuyệt đối là hắn chấp hành kinh thành ngự y kế hoạch tốt nhất bắt đầu. Đến thời điểm hắn Trung Hạo ngự y hội sở thành lập sau khi, Hứa gia lão gia tử không thể nghi ngờ sẽ trở thành hội sở cái thứ nhất hội viên. Mà đối với ngự y hội sở bản thân mà nói, Hứa gia lão gia tử hầu như chính là một cái sống sót bằng hiệu. Hơn nữa còn là lực ảnh hưởng vô cùng to lớn hoạt bảng hiệu. Bởi vậy có thể nhìn ra, Diệp Lao vì hắn Trung Hạo sự tình, đâu chỉ tận tâm tận lực. 46. Trung Hạo cũng không hề trực tiếp trở lại sân, rời đi Diệp gia sau khi, Trung Hạo trực tiếp lái xe đi tới Triệu Trúc đàng hoàng. Từ khi tất cả mọi người quen biết nhau sau khi, Trung Hạo cùng Triệu Trúc Lương bọn họ những này Lao thần tử trong lúc đó tiếp xúc cũng là biến bắt đầu tăng lên, bình thường rất nhiều lúc. Triệu Trúc Lương huynh đệ còn có mặt khác những này Lao thần tử đều sẽ mời Trung Hạo đi nhà bọn họ ăn cơm. Buổi trưa hôm nay cũng là như thế, bất quá Trung Hạo ngày hôm nay đi Triệu gia nhưng là có một mục đích khác, đó chính là đem Triệu Tử Hoa vết thương ở chân triệt để trị hết. Nguyên bản dựa theo Trung Hạo tiến độ, còn cần 2 ngày đến khoảng 3 ngày thời gian, bất quá hắn ngày mai muốn đi Kinh Thành, cũng không biết muốn đi thời gian mấy ngày, cho nên, hắn quyết định đem cái này tiến độ trực tiếp sớm. Dọc theo đường đi đều là Trung Hạo tự mình lái xe. Trên căn bản bắt đầu sau khi, Trung Hạo đối với xa khống chế lại càng tăng quen thuộc, liền tính chạy nhộn nhịp thị trong lúc đó, Trung Hạo như thế có thể ung dung thông suốt. Đao Phong liền đơn giản trực tiếp ngồi ở phó toàn ơi, Trung Hạo học biết lái xe là một chuyện tốt, kỳ thực, liền tính Trung Hạo không nói, hắn những thời giờ này cũng sẽ tìm một cơ hội giáo Trung Hạo lái xe. Trung Hạo lái xe tốc độ cũng không nhanh, dùng khoảng chừng hơn nửa canh giờ sau khi, hắn lúc này mới lái xe đi tới Triệu gia cửa lớn ở ngoài. Xuống xe. Trung Hạo để Đao Phong trước tiên lái xe trở lại, mà hắn tự mình nhưng là vô cùng quen thuộc hướng về Triệu trong nhà đi vào. Mấy ngày qua hắn ngược lại cũng không có thiếu tới nơi này, vì giúp Triệu Tử Hoa tiến hành trị liệu, hắn gần như là mỗi ngày đều sẽ đi qua một lần. Mà lúc này mới đi vào sân vuông cửa lớn, Trung Hạo liền nhìn thấy chính đang trong viện chơi cờ Triệu Trúc Lương phụ tử hai người. Thấy Trung Hạo đi vào, Triệu Trúc Lương liền từ trên ghế đứng lên, lộ ra vẻ nụ cười thân thiết, đồng thời nói rằng, Trung Hạo, ta mới vừa vẫn tại cùng Tử Hoa nói đến ngươi nghi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến. Vốn là hẹn buổi trưa cùng nhau ăn cơm, mà lúc này mới chỉ là sáng sớm hơn 9 giờ một ít, Trung Hạo xem như là nói trước một, thời gian 2 giờ. Ồ, Triệu Bá, các ngươi đang nói ta cái gì đây? Trung Hạo mỉm cười hỏi một tiếng, sau đó trực tiếp tại kỳ bên cạnh bàn mặt khác một tấm đằng ghế tựa nơi ngồi xuống. Triệu Trúc Lương không có ẩn giấu cái gì, mà là có chút chờ mong hướng về Trung Hạo nói rằng, là như vậy. Lại quá chút thiên chính là thanh minh, đến thời điểm mọi người chúng ta muốn cùng ngươi cùng đi bái tế một thoáng thiếu gia, ngươi thấy thế nào? Năm rồi bởi vì Mộ Lăng Vân cùng những này hiệp nghị nguyên nhân, Triệu Trúc Lương bọn họ đều là tại Chuông Đông Ngạn vợ chồng ngày rô thời điểm liền đi bái tế, mà bây giờ, bọn họ đã không cần lại chịu Mộ Lăng Vân hạn chế, tự nhiên là muốn cùng Trung Hạo đồng thời thanh minh đi tảo mộ, vì làm rửa cựu tuyển Chuông Đông Ngạn vợ chồng thêm mấy phần náo nhiệt. Đối với Triệu Trúc Lương bọn họ loại này yêu cầu, Trung Hạo làm sao có khả năng sẽ từ chối, khẽ mỉm cười sau, Trung Hạo trực tiếp nói, đến thời điểm chúng ta cùng đi chứ, nói vậy, ta ba hẳn là cũng sẽ thật cao hứng. Ừm, chuyện kia cứ như vậy chắc chắn rồi, chúng ta sẽ liền đi theo tất cả mọi người sớm liên lạc một thoáng, đến thời điểm mọi người chúng ta đều cùng đi. Triệu Trúc Lương trong giọng nói đều nhiều thêm mấy phần hưng phấn cùng kích động, 20 năm, bọn họ rốt cục có thể tại thanh minh ngày đó chính thức vì làm Chuông Đông Ngạn tảo mộ. Trung Hạo cũng là cười cười, trong lòng của hắn kỳ thực cũng là rất vui vẻ, chí ít, hắn tin tưởng dưới cựu tuyển cha mẹ hẳn là sẽ rất thật cao hứng xem đến ngày này. Có chừng có mực, Trung Hạo không có ở phương diện này lại đi nói cái gì, đưa mắt nhìn sang Triệu Tử Hoa sau, Trung Hạo ẩn hàm ý cười hỏi, Tử Hoa, còn muốn chạy đường không có? Nghĩ, ta đã nghĩ đến hơn 3 năm. Triệu Tử Hoa tối sơ vẫn không có hội ý Trung Hạo ý tứ, mà lại như thực chất đáp một tiếng. Mà sau một khắc, hai mắt của hắn trong lúc đó dĩ nhiên là rực rỡ hào quang, liền vội vàng hỏi, Trung Hạo, ngươi là nói, ta ngày hôm nay chữa khỏi sau khi là có thể bước đi. Bên cạnh Triệu Trúc Lương vào lúc này cũng là phản ứng lại đây, hắn cũng là hai mắt phát quang, đồng thời một mặt chờ mong nhìn về Trung Hạo nơi, hiển nhiên là đang đợi Trung Hạo trả lời. Không kém bao nhiêu đâu, ta trước tiên thử một chút. Trung Hạo cũng không hề đem lời nói mãn, nói đơn giản một tiếng sau khi, hắn liền để Triệu Tử Hoa đem chân đặt ở bên cạnh tiểu đắng mặt trên. Trải qua những ngày qua trị liệu, Triệu Tử Hoa hai chân đã có thể tiến hành một ít đơn giản hoạt động, chỉ là tạm thời vẫn khiến không lên khí lực đến, bất quá so với trước đây mà nói, nhưng là tốt hơn quá nhiều. Hơn nữa trải qua những ngày qua trị hết cùng điều dưỡng, Triệu Tử Hoa hai chân đã không giống lúc trước như vậy khô gầy, mà là dần dần đầy đặn lên. Cái này cũng là Trung Hạo dự định vì hắn sớm trị hết nguyên nhân, trước đó bởi vì Triệu Tử Hoa hai chân thật sự là quá hư, xương cốt cũng rất hư, Trung Hạo cũng là không dám quá nhanh đem hai chân của hắn trị hết, còn điện năng nguyên nhân ngã, cũng đều vẫn là thứ yếu. Mà bây giờ hắn liền không cần lo lắng cái này, trải qua nhiều ngày như vậy khôi phục, Triệu Tử Hoa tốc độ khôi phục vô cùng không sai, chí ít đã đạt đến Trung Hạo mong muốn yêu cầu. Tại kiểm sát một lúc sau, hắn liền lấy ra ngân châm vì làm Triệu Tử Hoa tiến hành châm cứu trị liệu. Vòng thứ nhất trị liệu sau khi, Triệu Tử Hoa vết thương ở chân đã là khôi phục khôi không hơn nhiều, Trung Hạo tìm cái cơ tiến vào bên trong nhà bổ sung một điện năng, sau đó sẽ vì làm Triệu Tử Hoa tiến hành lần thứ hai trị liệu. Tại linh năng khôi phục dưới, Triệu Tử Hoa cái kia hoại tử thần kinh nguyên bắt đầu giành lấy tân sinh, giữa hai chân những này khô héo tế bào tổ chức cũng là dần dần biến đầy đặn, vẫn chờ Trung Hạo trong cơ thể điện năng sắp tiêu hao đến tận thời điểm. Triệu Tử Hoa giữa hai chân những này hoại tử thần kinh nguyên cùng khô héo tế bào tổ chức rốt cục thì toàn bộ khôi phục. Lợi dụng cuối cùng một tia linh năng vì làm Triệu Tử Hoa tiến hành một lần cuối cùng kiểm sát, Trung Hạo tại xác nhận tất cả đều hoàn toàn trị hết sau khi, lúc này mới đem ngân châm từ Triệu Tử Hoa giữa hai chân rút ra, đồng thời nói rằng, Tử Hoa, đã chữa khỏi, ngươi thử một chút nhìn có hay không có thể dùng sức. Triệu Tử Hoa vẫn luôn là vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm Trung Hạo, nghe Trung Hạo từng nói, trên mặt của hắn gần như là trong nháy mắt tràn đầy vẻ kích động. Được, hảo. Triệu Tử Hoa trong thanh âm đều có mấy phần run rẩy, đáp một tiếng sau khi, hắn liền khống chế hai chân đặt ở trên mặt đất. Triệu Trúc Lương cùng Triệu Tử Hoa thê tử vội vã hai bên trái phải đỡ lấy Triệu Tử Hoa, đồng thời trợ giúp Triệu Tử Hoa từ trên ghế chậm rãi đứng lên. Triệu Tử Hoa đầu tiên là tại sản phụ dưới đi vài bước, sau đó, hắn lại đơn độc đi mấy chỗ, tuy rằng bước cuối cùng lung lay một thoáng thiếu chút nữa ngã sấp xuống, thế nhưng trên mặt hắn cái kia thần sắc kích động nhưng là càng nồng một chút. Được rồi, rốt cục được rồi, không nghĩ ta Triệu Tử Hoa còn có một lần nữa bước đi một ngày. Ha ha ha. Triệu Tử Hoa cứ như vậy ngồi mặt đất, hắn không có để Triệu Trúc Lương cùng thê tử đem hắn nâng dậy đến, mà là ngồi dưới đất hô to, cười lớn. Có thể nhìn ra, giờ khắc này Triệu Tử Hoa trong lòng là làm sao kích động. Tại xe lăn ngồi 3 năm kim thời gian, tại trải qua vô số lần thất vọng sau khi, trong tim của hắn từ lâu là ép buộc một cô không cam lòng cùng bất đắc dĩ tâm tình, mà vào đúng lúc này, Triệu Tử Hoa gần như là hoàn toàn tuyển tả đi ra. Triệu Trúc Lương liền ở bên cạnh nhìn, hắn giờ khắc này đã là lão lệ tung hành, hắn cầm lên Trung Hạo tay, sau đó vô cùng cảm kích nói rằng, Trung Hạo, thật sự cảm tạ ngươi, thật sự. Triệu bá, nếu như ngươi lại nói cái này, ta liền muốn sinh khí, tức giận. Trung Hạo nhưng là cảnh cáo một tiếng, đương nhiên, trên mặt của hắn vẫn là tràn ngập ý cười. Kỳ thực hắn căn bản là không cần thiết cái gì cảm tạ, đối với hắn mà nói, Triệu Trúc Lương bọn họ 20 năm qua kiên trì, cũng đã so với bất kỳ báo lại còn muốn phong phú. Mà tương so sánh dưới, hắn Trung Hạo đối với Triệu Tử Hoa trị hết, nhưng là hiện ra có chút bé nhỏ không đáng kể. 44. Canh thứ 5 kết thúc, hô, đi ngủ, ngày mai bắt đầu, chính thức tiến vào quyển sách quyển thứ 2, nhân vật chính đều sẽ ở kinh thành quật khởi, đặc sắc nội dung sắp triển khai. Đợt, 5 tấm chương mới, cuối cùng tổng cộng chiếm được 4 tấm vé tháng, 555.555, lại bị bạo cúc, từ đệ ngũ rơi đến thứ 6, hãn, còn kém một tấm vé tháng là có thể cùng chương mới ngang hàng, hơn nữa, liền chỉ cần một tấm vé tháng, là có thể lại vượt qua. 155 ước hội. Chương 155, ước hội. Tại Triệu gia ăn qua bữa trưa, Trung Hạo liền trực tiếp lái xe trở lại sân. Triệu Tử Hoa hai chân trên căn bản đã là khỏi hẳn, chỉ bất quá, hắn hai chân bắp thịt cùng cốt lạc tạm thời vẫn không cách nào chịu đựng cất bước áp lực, còn cần một ít thời gian tiến hành điều trị mới được. Mà Hứa Tĩnh Di vé máy bay cũng đã định được rồi, sáng sớm ngày mai 9 giờ máy bay. Lần này Đao Phong cũng không hề cùng Trung Hạo cùng đi Hứa gia, hoặc là nói, Đao Phong tựa hồ cũng không muốn đi kinh thành. Đối với này Trung Hạo cũng không có cưỡng cầu cái gì, hắn lần này đi Hứa gia chính là lấy làm nghề y làm chủ, hơn nữa Hứa gia ở kinh thành địa vị siêu phàm, hắn trên căn bản là không sẽ gặp nguy hiểm gì hiểm. Hơn nữa thực lực bây giờ của hắn đã là không kém, liền tính không có Đao Phong ở bên cạnh, loại như hắn cũng là có ứng phó nguy hiểm thực lực. Ngược lại là Đao Phong trước đây thân phận để Trung Hạo cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, hắn biết Đao Phong là từ bên trong quân đội đi ra, chỉ bất quá trừ thứ này ra, những khác hắn sẽ không biết, cũng không biết tại sao Đao Phong sẽ chống lại đi kinh thành. Đối với loại này cá nhân việc riêng tư, Trung Hạo sẽ không đi truy hỏi cái gì. Bất quá Trung Hạo có thể khẳng định một điểm, lấy Đao Phong thân thủ, nếu là hắn tiếp tục lưu lại quân đội, tương lai của hắn tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Trở lại sân sau khi, Trung Hạo liền lần thứ 2 bắt đầu tiến hành học tập, một cái hạ buổi trưa, hắn ngoại trừ vì làm Hứa Linh tiến hành lệ hành bệnh tình khống chế ở ngoài, trên căn bản đều là tại học tập trong lúc đó vượt qua. Vẫn chờ 6 giờ tối khoảng chừng, trái phải thời điểm, hắn lúc này mới bị Diệp lão một cú điện thoại gọi đi Diệp gia biệt thự. Diệp Quân Nghiên chính đang chuẩn bị bữa tối, Diệp lão nhưng là tọa ở bên hồ trong đình uống trà, Trung Hạo lúc này mới xuống xe, liền bị Diệp lão cho trực tiếp gọi tới. "Trung Hạo, ngươi vẫn ký ngày hôm trước đáp ứng ta sự tình sao?" Trung Hạo mới vừa dưới trướng, Diệp lão liền có chút bất mãn hướng về hắn hỏi một tiếng. "Ách." Trung Hạo không nghĩ tới Diệp lão lại đột nhiên nhắc lên cái này, vi sửng sốt một chút. Diệp lão cũng không có các loại, chờ Trung Hạo trả lời cái gì, trực tiếp nói, "Quân Nghiên vừa lành bệnh, ngày hôm nay lại ở công ty vội một ngày, ta lo lắng thân thể của nàng sẽ không chịu nổi, như vậy đi, ngươi ngày mai phản đang muốn đi kinh thành, buổi tối liền mang Quân Nghiên cùng đi ra tán giải sầu đi, như thế nào?" Nghe Diệp lão từng nói, Trung Hạo tim đập nhất thời gia tốc. Trong lòng cái kia ý niệm dĩ nhiên là dục giả dục dịch, chỉ là Trung Hạo xưa nay đều không có ước quá nữ sinh, hơn nữa còn là như Diệp Quân Nghiên loại ưu tú này đến khiến người ta tự mình xấu hổ nữ sinh. Cho nên, Trung Hạo có chút thấp thỏm nói rằng, "Diệp gia gia, ta không biết Quân Nghiên nàng có thể đáp ứng hay không. Ngươi không thử một lần làm sao biết?" Diệp lão trừng Trung Hạo một chút, vô cùng bất mãn nói, "Nam tử hán đại trượng phu, nên thẳng thắn thời điểm liền thẳng thắn một điểm, thiếu bà mụ." "Ta biết rồi, Diệp gia gia, chúng ta sẽ hãy cùng Quân Nghiên nói." Trung Hạo bị Diệp lão nói thẹn thùng, vội vã đồng ý. "Ừm." Lúc này mới như thoại. Diệp lão lúc này mới thỏa mãn gật đầu, trên khuôn mặt già nua lộ ra thoải mái nụ cười. Mà lúc này đây, Diệp Quân Nghiên vừa vặn từ trong biệt thự đi ra, thấy Diệp gia cười hài lòng, nàng liền có chút ngạc nhiên hướng về Diệp lão hỏi, "Gia gia, các ngươi đang nói gì đấy, cao hứng như vậy?" "Không cái gì, không cái gì." Diệp lão hiển nhiên là có tật giật mình, vội vã rời đi để tài nói rằng, "Quân Nghiên, cơm tối có phải hay không chuẩn bị xong, chúng ta đi ăn cơm tối đi." Trung Hạo sắc mặt cũng là có một ít quái dị, tuy rằng đáp ứng Trung Hạo, thế nhưng trong lòng của hắn vẫn còn có chút thấp thỏm. "Ừm." Diệp Quân Nghiên nhưng là gật đầu, sau đó hướng về Trung Hạo nói rằng, "Trung Hạo, chúng ta vào đi thôi." "Hảo." Trung Hạo đáp một tiếng, sau đó cùng Diệp lão còn có Diệp Quân Nghiên cùng, hướng về trong biệt thự đi vào. Trong lúc đi, Diệp Quân Nghiên bỗng nhiên nhìn Trung Hạo một chút, nàng tựa hồ có lời gì muốn cùng Trung Hạo nói, tựa hồ là bởi vì Diệp lão ở đây nguyên nhân, Diệp Quân Nghiên muốn nói lại thôi. Cuối cùng không có nói ra. 41. Diệp lão hiển nhiên là dự định cho Trung Hạo sáng tạo cơ hội, chỉ là đơn giản ăn một chút cơm tối sau khi, liền trước về lâu lên rồi. Tại đi ra nhà hàng thời điểm, Diệp lão vẫn hướng về Trung Hạo đưa cho cái ánh mắt, ý tứ tự nhiên là lại rõ ràng bất quá. Mà ở Diệp lão sau khi rời đi, toàn bộ trong phòng ăn cũng chỉ còn sót lại Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên hai người. Trung Hạo lén lút nhìn thoáng qua chính đang ăn canh Diệp Quân Nghiên, trong lòng bắt đầu chuẩn bị nói từ, dù sao là lần đầu tiên ước nữ sinh, trong lòng hắn nếu như nói không khẩn trương vậy khẳng định là giả. Bất quá, ngay Trung Hạo chuẩn bị mở miệng thời điểm, Diệp Quân Nghiên bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Trung Hạo, ta nghe ra ra nói, ngươi tháng sau phải đi kinh thành, có phải hay không?" "Ừm, là." Trung Hạo gật đầu, đối với này hắn đương nhiên sẽ không ẩn giấu cái gì. "Ngươi dự định đi bao lâu?" Diệp Quân Nghiên tựa hồ là chút do dự, bất quá nàng vẫn hỏi đi ra. Trung Hạo chăm chú nghĩ đến chốc lát, sau đó nói, "Ta bây giờ còn không biết, khả năng mấy tháng, cũng có thể là mấy năm." Đối phó Thẩm gia cái loại này quái vật khổng lồ, không có thời gian mấy năm nhất định là không thể nào, mấy tháng, đây chỉ là Trung Hạo tự mình nhất xương tình nguyện, đơn phương mong muốn, thuyết pháp mà thôi. Nghe Trung Hạo từng nói, Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó tránh qua một tia hơi thất lạc vẻ. Bất quá đang lúc này, Trung Hạo nhưng là nói tiếp, "Ta sẽ không vẫn trụ ở kinh thành, ta tại Cẩm Thành bên này còn có một ít chuyện, đến thời điểm khả năng muốn mỗi ngày hai bên chạy." Ngự y kế hoạch chỉ là Trung Hạo trong đó một bước mà thôi, hắn còn có hóa chất nghiệp nhu muốn tiến hành, tự nhiên không thể nào sẽ vẫn lưu ở kinh thành. Bất quá nguyên nhân chân chính Trung Hạo cũng không có nói ra, mà cái nguyên nhân này liền là tới từ ở Diệp Quân Nghiên nơi. "Ồ." Diệp Quân Nghiên cúi đầu đáp một tiếng, bất quá nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó cái kia phân thất lạc vẻ đã là quét một lần hết sạch, khuôn mặt nhỏ cái kia lành lạnh đường nét cũng là dần dần biến nhu hòa. Trung Hạo nhưng là cắn răng, sau đó hỏi, "Quân Nghiên, buổi tối ngươi có thì giờ danh không?" "Cái gì?" Diệp Quân Nghiên hiển nhiên không nghĩ tới Trung Hạo sẽ đột nhiên hỏi ra một câu như vậy, thần sắc vi lăng, ánh mắt có chút không rõ nhìn về Trung Hạo nơi. Trung Hạo từ lâu là nghĩ kỹ nói từ, trực tiếp nói, "Y phục của ta đều có chút không hợp thân, muốn đi mua một ít quần áo mới, nếu như ngươi buổi tối thời gian, ta nghĩ xin ngươi giúp ta tham mưu một thoáng." Trung Hạo ngược lại là chưa hề nói giả, hắn gần nhất quần áo lại không hợp thân, mà cái này đúng lúc là hắn ước Diệp Quân Nghiên đi ra ngoài cớ. "Tốt." Diệp Quân Nghiên ngược lại là vô cùng thẳng thắn đồng ý, bởi vì nàng còn có một cái thân phận, đó chính là Trung Hạo hình tượng cố vấn. Có quyết định, khoảng chừng chỉ là sau hơn 10 phút nữa, Trung Hạo liền cùng Diệp Quân Nghiên cùng rời khỏi Diệp gia biệt thự. Mà ở biệt thự lầu 2 một cái trước cửa sổ nơi, Diệp lão nhưng là cười híp mắt nhìn một màn này. "Trung Hạo a, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta lão già này thất vọng." Vẫn chờ xe cộ đi xa sau khi, Diệp lão lúc này mới một mình thì thào nói một tiếng, sau đó đem rèm cửa sổ kéo lên. 44. Xe cộ như trước hướng về Cẩm Thành Bách Hóa xuất phát, nơi đó là Cẩm Thành hiện tại mua sắm thiên đường, là rất nhiều người mua sắm đệ nhất thủ tuyển. Một thân màu vàng nhạt quần dài, như mây mái tóc áo choàng mà xuống, buổi tối Diệp Quân Nghiên tuy rằng không có tỉ mỉ đi trang phục cái gì, thế nhưng nàng chỉnh thể khí chất nhưng là có tuyệt nhiên không giống biến hóa, hiện ra ôn nhu cảm động. Trung Hạo cũng là không kém, hắn bây giờ đi ở Diệp Quân Nghiên bên người, đã là rõ ràng muốn cao hơn Diệp Quân Nghiên một ít. Tiếp cận một thước tám vóc người, để thân hình của hắn xem ra không lại gầy yếu. Bởi vì nói cẩn thận chính là mua quần áo, Diệp Quân Nghiên tại tiến vào Cẩm Thành Bách Hóa sau khi, liền vì làm Trung Hạo tỉ mỉ chọn nổi lên ăn mặc. Diệp Quân Nghiên chọn vô cùng cẩn thận, thỉnh thoảng cầm quần áo quay về Trung Hạo tỉ mỉ so sánh với. Trung Hạo nhưng là vẫn làm bạn lấy nàng khoảng trường, trái phải, hắn nhu chuyện cần làm rất đơn giản, đó chính là xách quần áo cùng thí quần áo. Khoảng trường dùng hơn 2 giờ thời gian, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên lúc này mới cùng rời khỏi Bách Hóa. Diệp Quân Nghiên vì làm Trung Hạo chọn lựa vài sáo quần áo, có ra vào chính thức trường hợp, cũng có bình thường hưu nhàn xuyên các loại, hơn nữa mỗi một kiện đều là vô cùng phù hợp Trung Hạo hiện tại khí chất. Bất quá, Trung Hạo mục đích cũng không phải cái này. Tại đi ra khỏi Bách Hóa cửa lớn sau khi, Trung Hạo đông nhiên dừng bước đến, ánh mắt nhìn về Diệp Quân Nghiên cái kia cảm động khuôn mặt nhỏ trong lúc đó, mơ hồ có chút nóng rực. "Trung Hạo, thế nào?" Diệp Quân Nghiên thấy Trung Hạo đông nhiên ngừng lại, có chút không rõ hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Hít sâu một hơi, Trung Hạo chính thức hướng về Diệp Quân Nghiên nói rằng, "Quân Nghiên, bên kia có một cái mới xây quảng trường, chúng ta đi bên kia đi tới, được không?" Nói xong, Trung Hạo cái kia mang theo túi hai tay rõ ràng nắm chặt một ít, có thể nhìn ra, hắn giờ khắc này trong lòng vẫn là vô cùng khẩn trương. Hắn một câu nói kia đã chính thức hướng về Diệp Quân Nghiên đưa ra ước hội, cùng lúc trước tính chất hoàn toàn không giống nhau. Cảm thụ Trung Hạo trong ánh mắt cái kia phân nóng rực, Diệp Quân Nghiên trong lòng căng thẳng, ngay sau đó, nàng cái kia trắng mịn khuôn mặt nhỏ trong lúc đó cấp tốc hiện lên từng đóa đỏ ửng. Buổi tối nàng cũng cảm giác Trung Hạo tựa hồ có chút không đúng, mà giờ khắc này nghe Trung Hạo từng nói, nàng làm sao vẫn lại không biết Trung Hạo ý tứ. Một tia vẻ kinh hoàng đầu tiên là từ nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó tránh qua, hay là xuất phát từ bản năng, nàng theo bản năng muốn đi từ chối Trung Hạo. Thế nhưng, Khi nàng nhìn thấy Trung Hạo trong ánh mắt cái kia phân chăm chú cùng chăm chú lúc, cái kia phân kinh hoàng cũng đã là dần dần tan đi. Ừm. Diệp Quân Nghiên khe khẽ gật đầu, mà đúng vào lúc này, nàng có thể mười phân cảm giác được rõ ràng, tim của nàng đập chính đang tăng nhanh, hơn nữa càng ngày càng nhanh. Thấy Diệp Quân Nghiên đáp ứng, Trung Hạo cảm giác toàn bộ thế giới bỗng nhiên trong nháy mắt thăng hoa giống như vậy, một cỗ mừng rỡ tâm tình đã là đem hắn bao phủ ở tại bên trong. 44. Ách, Nhạc Mẫu sáng sớm hôm nay làm giải phẫu, tiểu lệnh cái này con rể là phải đi, vừa mới từ chữ Đức trở về, tuy rằng dẫn theo máy vi tính sách tay, nhưng là trừ hồi phục mấy cái bình luận sách ở ngoài, căn bản cũng không có thời gian nào gõ chữ. Chương mới muộn một chút, thật sự thật xin lỗi, buổi tối sẽ tăng ca đem chương mới bù đắp. 156 cha mẹ mối thủ. Chương 156, cha mẹ mối thủ. Lục Nhạc sắc lục bình trên đường phố, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên sóng vai hướng về bốn vị trí phương hướng đi đến. Diệp Quân Nghiên khẽ kéo tay nhỏ thả ở trước người, nàng khuôn mặt nhỏ vi hạ thấp xuống, đôi mắt đẹp trong lúc đó ẩn hàm e thẹn, tại nhàn nhạt ánh đèn soi sang dưới, tuyết nộn khuôn mặt nhỏ phảng phất ngọc ngưng bình thường trắng rõ cảm động. Trung Hạo nhưng là lặng lặng đi ở Diệp Quân Nghiên bên người, hai người đều không hề nói gì, chính là như thế đi tới. Thế nhưng, phần cảm giác này nhưng là có bất đồng, chung hơn nữa vô cùng kỳ diệu, phảng phất toàn bộ thế giới đều thành tĩnh giống như vậy, toàn bộ đường phố trong lúc đó, cũng chỉ còn sót lại hắn cùng Diệp Quân Nghiên. Hắn có thể hô hấp đến Diệp Quân Nghiên hương khí, có thể cảm nhận được đối phương tim đập, thậm chí, còn có một loại ngây ngô cảm giác tại giữa hai người lợ lờ. Đao Phong thì lại là đi theo từ đằng xa, xe cộ liền trực tiếp dừng ở Cẩm Thành bách hóa lòng đất trong bãi đỗ xe. Bốn liền tại phía trước cách đó không xa, mấy ngày hôm trước vừa tuân công, làm như Cẩm Thành cái thứ nhất loại cỡ lớn âm nhạc suối phun quảng trường, bốn hầu như trở thành Cẩm Thành cư dân những ngày qua nhất là đứng đầu đề tài. Trên căn bản mỗi ngày buổi tối bốn đều sẽ phi thường náo nhiệt, rất nhiều thị dân đều yêu thích tới nơi này quan sát thần kỳ âm nhạc suối phun biểu diễn. 47. Chờ đến gần sau khi, Trung Hạo đã bị cái kia gần như người ta tấp nập một màn cho dọa sợ rồi. Hắn vốn chỉ là muốn cùng Diệp Quân Nghiên đồng thời đến xem thử nơi này âm nhạc suối phun mà thôi, căn bản cũng không có muốn đến lúc muộn cái này bốn sẽ náo nhiệt như vậy. Hơn nữa lúc này bốn âm nhạc phún ngươi biểu diễn đã là bắt đầu, tại du dương âm nhạc giữa trường. Cái kia từng đạo suối phun phảng phất giống như là có sinh mệnh giống như vậy, liên tiếp, đưa tới bốn phía quần chúng từng trận tiếng hoan hô, không ngừng náo nhiệt, hơn nữa khí phân phi thường nhiệt liệt. Như vậy chen chúc tình huống dưới, Trung Hạo cũng không dám mang theo Diệp Quân Nghiên quá khứ, đầu tiên là nguy hiểm, thứ nhì là quá nhiều ngư y, rất có thể sẽ bị chen chúc tán. Mà ở Trung Hạo khổ não trong lúc đó, Diệp Quân Nghiên nhưng là nhìn cái kia âm nhạc suối phun hơi có chút xuất thần, nàng tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Đôi mắt đẹp trong lúc đó tràn đầy nồng đậm hoài niệm cùng đau thương. Trong đầu của nàng, hiện lên một màn vô cùng xa xôi hình ảnh. Một đôi tuổi trẻ vợ chồng, nắm một cô bé đứng ở Paris Thánh Mẫu đường âm nhạc suối phun bên cạnh, nhìn suối phun trong lúc đó cái kia nhảy lên nước suối, cô bé hết sức cao hứng sướng ca, hết sức cao hứng nhảy, tuổi trẻ vợ chồng trên mặt nhưng là tràn đầy nụ cười tự ái. Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó hơi có một chút hồng hào, đôi mắt đẹp trong lúc đó, mơ hồ có thể thấy được mấy phần óng ánh nước mắt quang. Quân Nghiên, người ở đây nhiều lắm, chúng ta đi chỗ khác đi. Trung Hạo ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, hắn cũng không hề phát hiện Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó biến hóa, mà là có chút đáng tiếc nói một tiếng. Tuy rằng bốn âm nhạc suối phun là một cái rất thích hợp ước hội địa phương, thế nhưng Trung Hạo cũng không muốn đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Nghe Trung Hạo âm thanh, Diệp Quân Nghiên cấp tốc từ cái kia phân thương trong lòng khôi phục như cũ, đồng thời có chút chờ mong hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, ta muốn đi xem cái kia suối phun. Có thể hay không? Không được, quá nhiều người, có thể sẽ có chút nguy hiểm. Trung Hạo cũng không hề đáp ứng, hắn đối với lần trước đâm giết có thể nói là ký ức sâu sắc, không nghĩ tới lại tao ngộ một lần. Nghe Trung Hạo từng nói, Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó mơ hồ có chút mất mát. Bất quá nàng cũng không có đi kiên trì cái gì, tính cách của nàng liền là như thế, nàng sẽ đứng ở Trung Hạo lập trường đi vì làm Trung Hạo nghĩ, mà sẽ không quật cường hoặc là cố chấp đi kiên trì cái gì. Vào lúc này, Trung Hạo rốt cục thì phát hiện Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó dị dạng, hắn vẫn nhìn thấy Diệp Quân Nghiên cái kia có chút hồng hào vành mắt, còn có trong ánh mắt cái kia phân thất lạc. Điều này làm cho Trung Hạo trong lòng có một ít xúc động, một loại nam nhi khí càng là trực dâng lên trong lòng. Cho dù có nguy hiểm thì lại làm sao, hắn Trung Hạo tại sao không thể bảo vệ tốt Diệp Quân Nghiên. Hơn nữa hắn còn có linh năng tồn tại, cho dù có bất kỳ ám sát, hắn đều có thể giúp Diệp Quân Nghiên ngăn trở, dựa vào linh năng cái kia cường đại năng lực hồi phục. Từng chút đau xót lại có thể tính là cái gì. Quân Nghiên, chúng ta đi xem suối phun đi. Muốn đến đây nơi, Trung Hạo hầu như không tiếp tục do dự cái gì, chỉ là nói một tiếng sau khi, hắn liền chủ động đưa tay dắt Diệp Quân Nghiên tay nhỏ, sau đó lôi kéo Diệp Quân Nghiên hướng về trong đám người đi đến. Diệp Quân Nghiên đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó, nàng cái kia linh động đôi mắt đẹp phảng phất bị tinh quang đốt sáng lên giống như vậy, phóng ánh nước mắt quang lần thứ hai hiện lên. Nàng theo Trung Hạo bước chân, tay nhỏ càng là cùng Trung Hạo chăm chú nắm ở cùng nhau. Thấy một màn này, Đao Phong nhưng là vội vã cùng tới. Hắn cái kia lánh khóc sắc mặt trong lúc đó biến càng thêm nghiêm túc rất nhiều, ánh mắt cũng là biến càng thêm cảnh giác. Trung Hạo không hề nói gì, hắn trực tiếp lôi kéo Diệp Quân Nghiên hướng về trong đám người chen tới, lấy hắn bây giờ lực lượng, người phía trước quần đối với hắn mà nói căn bản là không tính là gì, coi như là đụng tới một ít khá là cường ngạnh, hắn liền trực tiếp dùng điện năng kích thích làm cho đối phương mất đi khí lực, một đường có thể nói là thông suốt. Diệp Quân Nghiên nhưng là theo sát Trung Hạo phía sau, nhìn trước mắt này dần dần thân hình cao lớn, trong lòng của nàng đống nhiên có một loại mãnh liệt cảm giác an toàn. Đăng nhập trẻ nủ ạ toẻ để đờ cờ chuyện tựa hồ người nam nhân trước mắt này, đã có thể vì nàng chặn tận phong sương mưa tuyết. Dựa vào lực lượng mạnh mẽ cùng điện năng diệu dụng, Trung Hạo rất nhanh liền dẫn Diệp Quân Nghiên đi tới âm nhạc suối phun bên cạnh. Mà lúc này đây, đúng lúc là một thủ mới từ khúc vang lên, tại thư hoán nhịp điệu trong lúc đó, từng đạo suối phun chính đang từ từ luân phiên tăng lên trên, tại huyễn lệ đèn màu dưới, hiện ra có chút xa hoa. Diệp Quân Nghiên vào lúc này đã là đứng ở Trung Hạo bên người, tuy nhiên đã đạt đến chỗ cần đến, thế nhưng hai người vẫn là nắm chặt tay, nhưng là không có buông ra ý tứ. Diệp Quân Nghiên ánh mắt nhìn về cái kia suối phun trong lúc đó, nhìn cái kia kèm theo âm nhạc nhảy lên suối phun, nàng phảng phất trở lại mười mấy năm trước đó. Đó là nàng lần thứ nhất cùng cha mẹ đến xem âm nhạc suối phun, ở lúc đó nàng cũng chỉ có 5 tuổi, thế nhưng, lần kia Paris hành trình nhưng trở thành một lần vĩnh biệt. Xúc cảnh thương tâm, Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó, nước mắt trong suốt rõ ràng có chút không bị khống chế chảy xuống. Kỳ thực nàng cùng Trung Hạo là giống nhau, hoặc là nói, Trung Hạo so với nàng càng thêm hạnh phúc. Trung Hạo chí ít đã tìm được hãm hại cha mẹ của hắn hung phạm, thế nhưng nàng Diệp Quân Nghiên, nhưng là đến bây giờ đều không có tìm được sát hại cha mẹ của nàng hung thủ, coi như là Diệp lão cùng nàng vận dụng toàn bộ Diệp gia lực lượng, thế nhưng đến bây giờ còn là không có một chút nào manh mối, phảng phất hung thủ giống như là đá chìm xuống biển giống như vậy, cũng lại chưa từng xuất hiện. Trung Hạo cha mẹ từ thời điểm, Trung Hạo vẫn tại tã lót trong lúc đó, mà cha mẹ của nàng thời điểm, nàng đã hiểu chuyện. Mà ngay tại lúc này, Diệp Quân Nghiên chợt phát hiện tựa hồ có người nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đồng thời đưa nàng kéo vào trong lòng. Gần như là xuất phát từ bản năng, Diệp Quân Nghiên thân thể bắt đầu giãy giụa, ánh mắt của nàng càng là cấp tốc quay đầu lại nhìn tới, khi nàng nhìn thấy Trung Hạo cái kia quen thuộc khuôn mặt lúc, nàng giãy giụa đã là dần dần ngừng lại. Đang cùng Diệp Quân Nghiên đi vào trước đó, Trung Hạo liền phát hiện Diệp Quân Nghiên tựa hồ có một chút dị thường, mà giờ khắc này nhìn Diệp Quân Nghiên trong mắt nước mắt thủy, Trung Hạo trong lòng nhất thời có một loại mãnh liệt kích động, để hắn đem Diệp Quân Nghiên chăm chú ôm vào trong lòng. Hắn biết Diệp Quân Nghiên nhất định là nghĩ tới điều gì chuyện thương tâm, cho nên, hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ là muốn cho Diệp Quân Nghiên một cái ấm áp ôm ấp, liền lại như thế mà thôi. Cảm thụ trong lòng Diệp Quân Nghiên cái kia dần dần thân thể mềm mại, Trung Hạo biết Diệp Quân Nghiên đã là chấp nhận hắn cái này thân mật động tác. Bất quá trong tim của hắn cũng không hề cảm thấy cỡ nào vui vẻ, vào lúc này, hắn càng muốn đi gánh vác Diệp Quân Nghiên thương tâm. Quân Nghiên, có phải hay không nghĩ tới điều gì không vui sự tình? Bởi vì từ phía sau lưng ôm, cho nên, Trung Hạo liền tại Diệp Quân Nghiên bên thai nhẹ nhàng hỏi một tiếng. Ta nghĩ mẹ ta, còn có ta ba ba. Trung Hạo một câu nói, phảng phất giống như là làm nổ Diệp Quân Nghiên trong lòng cái kia phân bi thương tâm tình, thanh âm của nàng trong lúc đó dĩ nhiên là tràn đầy thương tâm, thậm chí còn có mấy phần nghẹn ngào. Thấy Diệp Quân Nghiên như vậy, Trung Hạo đưa nàng ôm chặt hơn một chút. Cảm thụ Trung Hạo cái kia ôn ái ôm ấp, Diệp Quân Nghiên phảng phất trở lại khi còn bé, ở lúc đó, mẹ của nàng còn có ba ba ôm ấp, cũng là như vậy ôn ái. Điều này làm cho tâm tình của nàng càng không bị khống chế hơn, bắt đầu nhẹ nhàng khóc ồ lên. Trung Hạo không hề nói gì, tại một lần cùng Diệp Lao nói chuyện phiếm thời điểm, hắn mơ hồ nghe Diệp Lao từng nói một ít, Diệp Quân Nghiên cha mẹ tại nàng lúc còn rất nhỏ cũng đã chết đi, là chết ở một hồi tai nạn xe cộ bên trong. Lúc đó cả nhà các nàng ba thanh đều ngồi ở một chiếc kiểu cũ chạy băng băng sau xe bài, sau đó, một chiếc xe buýt ở phía sau đụng vào. Đồng thời đem chỉnh chiếc xe xô ra đường xe chạy, ngã vào bên cạnh sơn trong cốc. Lúc đó, Diệp Quân Nghiên cha mẹ liều mạng đưa nàng ôm vào trong lòng, nếu không phải là như thế, e sợ ở lúc đó Diệp Quân Nghiên cũng là cùng chết đi tới. Mà cái này, vẫn đều trở thành Diệp Lao đau đớn trong lòng. Diệp Lao vận dụng toàn bộ Diệp gia lực lượng đuổi theo điều tra, thế nhưng vẫn đều không có bất kỳ tin tức. Người tài xế kia tại tông xe sau khi đã bị bắn chết, không có để lại bất kỳ một chút ít đầu mối. Cho tới bây giờ hơn 10 năm, nay thủ phạm thật phía sau màn vẫn là không tìm ra. Thậm chí, từng chút manh mối đều không có. Cho nên, nghe giờ khắc này Diệp Quân Nghiên từng nói, Trung Hạo ngoại trừ đưa nàng ôm chặt hơn một ít ở ngoài, căn bản là không cách nào đi an ủi cái gì. Hay là, Diệp Quân Nghiên cũng là cần phát tiết một thoáng trong lòng thống khổ, vì Diệp gia, nàng từ lúc còn nhỏ sau khi bắt đầu liền dần dần bỏ qua tuổi thơ của nàng. Nếu như cha mẹ của nàng vẫn trên đời, như vậy, nàng bây giờ hẳn là Diệp gia Thiên Kim đại tiểu thư. Hay là, nàng liền không cần lại đi bảo trì cái kia lạnh lẽo nguy trang, hay là... 49. Ách, tiểu lạnh viết cảm tình hí không tốt, bất quá một chương này càng nhiều vẫn là giao cho Diệp Quân Nghiên chuyện của cha mẹ. Đây là quyển sách phi thường trọng yếu một đại đầu mối chính, cha mẹ mối thủ, hai cái cha mẹ mối thủ, ách, liền không kịch tấu. Tăng ca gõ chữ, cảm tạ đại gia ngày hôm nay vẽ tháng, tiểu lệnh không cần báo đáp, chỉ có thể đủ khả năng đi nhiều chương mới. 157 biểu lộ. Chương 157, biểu lộ. Tại Trung Hạo trong lòng, Diệp Quân Nghiên thỏa thích tuyển tả trong lòng cái kia phân thương tâm cùng tưởng niệm, một tấm khuôn mặt nhỏ, phảng phất nước mắt như mưa. Nàng tiếng khóc tuy rằng đưa tới bên cạnh rất nhiều người chắc ngủ, thế nhưng vào lúc này, Diệp Quân Nghiên cũng đã không để ý nữa. Qua nhiều năm như vậy, nàng là lần đầu tiên chân chính thỏa thích phát tiết trong nội tâm tâm tình. Phụ mẫu đều mất, gia gia lại hoạn não nham không cách nào quản lý gia tộc sự tình. Nàng rất sớm liền tiến vào Diệp thị gia tộc, tại gia tộc khắp mọi mặt thế lực xa lánh, nội chiến trong lúc đó, nàng từng bước trưởng khống toàn cả gia tộc sản nghiệp. Vì thế, nàng trong bóng tối bỏ ra vô số lần nước mắt thủy, bỏ ra vô số gian khổ cùng nỗ lực. Nàng bỏ qua một bé gái hẳn là nắm giữ thanh xuân, vì có thể bảo trì uy nghiêm, tính cách của nàng dần dần biến lạnh lẽo, ngoại trừ Diệp Lao trước mặt, nàng không có ở bất luận người nào trước mặt lại tỏa ra quá một lần mỉm cười. Hơn nữa thân thể của nàng vẫn cũng không tốt, thường thường sinh bệnh, thế nhưng, coi như là tại trọng bệnh trong lúc đó nàng đều phải đi công ty xử lý sự tình, đi xử lý gia tộc sản nghiệp. Đặc biệt là Diệp Lao nguy hiểm nhất đoạn thời gian kia, cuộc đời của nàng phảng phất giống như là mất đi màu sắc giống như vậy, u ám tối tăm. Ngoại trừ Diệp Lao ở ngoài, nàng đã không có bất kỳ thân nhân, nếu như Diệp Lao lại chết đi, Diệp Quân Nghiên cũng không biết nàng có hay không có thể kiên trì. Tất cả những thứ này, phảng phất giống như là một cỗ áp lực vô hình, vẫn ép ở trên người nàng, ép nàng đều sắp không thở nổi. Mà giờ khắc này, Trung Hạ ôm ấp giống như là nàng an toàn nhất cảng tránh gió, ở chỗ này, nàng có thể thỏa thích tuyển tả, không cần muốn đi lý biết cái gì. Trung Hạ vẫn ôm thật chặt Diệp Quân Nghiên, vào lúc này, hắn cũng không cần đi nói cái gì. Ngực của hắn chính là hay nhất ngôn ngữ. Diệp Quân Nghiên đầy đủ gào khóc tiếp cận thời gian 5 phút, vào lúc này nàng từ lâu là không còn bình thường cái kia lạnh lạnh cao quý răng rấp, càng nhiều là một bé gái, một người bình thường nữ hài. Trung Hạo, cảm tạ ngươi. Diệp Quân Nghiên hướng về Trung Hạo nói một tiếng cảm tạ, bất quá cái này cảm tạ trong lúc đó, nhưng là bao quát một chút những đồ vật khác. Trung Hạo biết Diệp Quân Nghiên ý tứ, hắn cũng không có trả lời ngay cái gì, mà là chăm chú suy tư chốc lát. Phảng phất giống như là làm quyết định gì giống như vậy, vô cùng chăm chú nói rằng, Quân Nghiên, nếu có thể, ta không hy vọng ngươi cảm tạ ta cái gì. Tại sao? Diệp Quân Nghiên mặc dù chỉ là khinh khẽ lên tiếng, thế nhưng, nàng hiện ra nhưng đã là ý thức được cái gì, tim của nàng đập vào đúng lúc này bỗng nhiên ra tốc lên, cái kia trắng rõ khuôn mặt nhỏ trong lúc đó, một vệt đỏ ửng càng là lặng lẽ dần lộ đuôi lông mày. Quân Nghiên, ngươi, có thể hay không cho ta một cơ hội? Ta hy vọng cái này có thể trở thành ta nghĩa vụ, có thể vẫn bảo hộ ngươi, vẫn chiếu cố ngươi. Trung Hạo nói rất chậm, thế nhưng mỗi một chữ hắn đều là nói cực kỳ rõ ràng, cực kỳ chăm chú. Bởi vì, đây là hắn đối với Diệp Quân Nghiên biểu lộ, hết sức chăm chú biểu lộ. Diệp Quân Nghiên tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm tư, thế nhưng, nghe tới Trung Hạo chính mồm nói lúc đi ra, nàng cảm giác đại trong đầu giống như là có cái gì bỗng nhiên nổ tung. Tim của nàng đập phảng phất giống như là vô số nai con tại tán loạn. Cái kia trắng rõ khuôn mặt nhỏ trong lúc đó, dĩ nhiên là một mảnh đỏ bừng. Trung Hạo, ngươi là chăm chú sao? Diệp Quân Nghiên tận lực khống chế được tâm tình, vào lúc này, nàng cần phải đi cảm thụ Trung Hạo trong lời nói chân thành, còn có cái kia phân chăm chú. Ừm. Mặc dù chỉ là đơn giản đáp một tiếng, thế nhưng Trung Hạo trong giọng nói, nhưng là tràn đầy khẳng định. Chiếm được Trung Hạo khẳng định đáp, Diệp Quân Nghiên cái kia cảm động khuôn mặt nhỏ trong lúc đó, đã là dần dần lộ ra một tia nhàn nhạt, thanh nhu nụ cười. Quân Nghiên, có thể cho ta một lần cơ hội sao? Thấy Diệp Quân Nghiên không nói lời nào, Trung Hạo rõ ràng có chút cuống lên, cũng nhiều thêm mấy phần khẩn trương. Thấy Trung Hạo cái kia khẩn trương dáng dấp, Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ trong lúc đó nụ cười hơi nùng một chút, nàng có chút dừng lại sau, vô cùng chăm chú nói rằng, đáp ứng ngươi có thể, bất quá, có 3 tháng thời gian thử việc, nếu như ngươi không cách nào nói được là làm được, ta sẽ thu hồi cơ hội của ngươi. Nghe xong Diệp Quân Nghiên nói tới mỗi một chữ, Trung Hạo trong nội tâm phảng phất giống như là buông xuống nghìn cân cự đam. Tại cái kia trong một sát na, một cô cực kỳ mừng rỡ cùng kích động cảm giác trong nháy mắt đem hắn bao quanh. Trung Hạo đem Diệp Quân Nghiên ôm chặt hơn một chút, sau đó vô cùng cao hứng nói, cảm tạ ngươi, Quân Nghiên, cảm tạ. Nếu như không phải người xung quanh rất nhiều, Trung Hạo thật muốn đem Diệp Quân Nghiên ôm lấy đến chuyển trên vài vòng. Cảm thụ Trung Hạo cái kia phân cuồng nhiệt vui sướng, Diệp Quân Nghiên tiếu mặt càng đỏ hơn một ít. Bất quá rất nhanh, Diệp Quân Nghiên tiếu mặt càng đỏ hơn, hơn nữa còn là hồng rối tinh rối mù. Trung Hạo, ngươi, ngươi có thể hay không trước tiên buông ta ra? Diệp Quân Nghiên âm thanh giống như là mỗi giống như vậy, rất thấp, thấp đến e sợ liền nàng tự mình đều không thể nghe rõ ràng. Trung Hạo ngược lại là nghe thấy được, lập tức, trên mặt của hắn cũng là hiện lên một tia xấu hổ. Hắn giờ khắc này thân thể, cùng Diệp Quân Nghiên cái kia cảm động thân thể mềm mại đã là vô cùng chặt chẽ thiếp ở cùng nhau. Trung Hạo có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được Diệp Quân Nghiên trên người cái kia phân mềm mại, đặc biệt là Diệp Quân Nghiên cái kia vỉnh cao mỹ mông. Trung Hạo không ngừng có thể cảm nhận được cái kia phân kinh người co giãn, hơn nữa, hắn cái kia dần dần hừng hực đổ vỡ, đã là chìa vào rất tròn mỹ mông trong lúc đó. Diệp Quân Nghiên mặc trên người chỉ là váy, vải vóc rất mỏng, Trung Hạo thậm chí còn có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được cái kia phân thịt cảm cùng trắng mịn. Phần cảm giác này không thể nghi ngờ là vô cùng tươi đẹp, trước đó bởi vì không hề ôm như vậy chi khẩn, hơn nữa Diệp Quân Nghiên cái kia thương tâm răng rấp, Trung Hạo căn bản cũng không có cảm giác được những này. Mà giờ khắc này, Trung Hạo không dám đi suy nghĩ lung tung cái gì, gần như là trước tiên thả ra Diệp Quân Nghiên, hắn cũng không muốn bị Diệp Quân Nghiên ngộ biết cái gì, 3 tháng này thời gian thử việc lúc này mới chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Diệp Quân Nghiên tuy rằng mặt cười đỏ bừng, thế nhưng nàng cũng không trách Trung Hạo, chỉ nói là nói, Trung Hạo, thời gian không còn sớm, ngươi ngày mai còn muốn đi kinh thành, chúng ta trở về đi thôi. Ừm. Trung Hạo đáp một tiếng, sau đó kéo Diệp Quân Nghiên tay nhỏ hướng về bên ngoài lần thứ 2 chén tới. Đối với hắn mà nói, mục đích hôm nay đã vượt mức đạt thành. Nàng cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó quan hệ cũng coi như là xác định được một nửa, còn 3 tháng kia thời gian thử việc, Trung Hạo vẫn là rất có lòng tin viên mãn hoàn thành. 43. Trung Hạo đầu tiên là đưa Diệp Quân Nghiên trở lại Diệp gia biệt thự, sau đó này mới trở lại sân. Tuy rằng cùng Diệp Quân Nghiên tách ra, thế nhưng Trung Hạo phát hiện bàn tay của hắn trong lúc đó, trên người của hắn, tựa hồ cũng lưu lại Diệp Quân Nghiên cái kia cảm động mùi thơm cơ thể. Bất quá, Trung Hạo cũng không hề vì vậy mà đi hạ muốn liên tục, tại trở lại sân sau khi, hắn liền lập tức bắt đầu tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện. Còn lần này tế bào cường hóa sau khi, Trung Hạo linh năng đẳng cấp đã là tăng lên tới, cấp thấp, 35, cách, trung đẳng, khoảng cách đã là càng ngày càng gần. Một đêm không nói gì, sáng sớm ngày thứ 2, sắc trời này mới có hơi mông lung thời điểm, Trung Hạo liền đã là đi tới cánh rừng bên trong. Bất quá, Đao Phong đám người nhưng là so với hắn càng mau một chút. Tại hắn đến cánh rừng trước đó, Đao Phong cùng 2 tên Đao Phong tiểu tổ thành viên cũng đã chờ đợi đã lâu. Trung Hạo nhìn thoáng qua trên đất, lần này Đao Phong không ngừng dẫn theo người đến, hơn nữa còn mang đến khác biệt hắn hết sức quen thuộc đạo cụ. Đệ nhất dạng chính là đạn đạn cầu, mà đệ nhị dạng nhưng là hạn chế thân thể hoạt động co giãn dây ni lông, chỉ là lần này dây thừng cũng không phải là 1 cái, mà là 3 cái. Trung Hạo có chút không rõ Đao Phong ý tứ, bất quá tại này rèn luyện phương diện hắn từ trước đến giờ đều không sẽ chủ động đi hỏi cái gì, mà là nghiêm ngặt dựa theo Đao Phong sắp xếp đến tiến hành. Mà Đao Phong lần trước cũng nói, bắt đầu từ bây giờ hắn mỗi ngày rèn luyện đều sẽ chia làm 2 cái bộ phận, một cái bộ phận là lấy vật lộn làm chủ, vẫn một cái bộ phận nhưng là lấy thân thể cơ sở rèn luyện làm chủ. Mà này 2 hạng đồ vật, hiển nhiên chính là dùng để tiến hành cơ sở rèn luyện. Đao Phong thấy Trung Hạo đến, liền trực tiếp để Trung Hạo đứng ở một chỗ chọn lựa địa phương tốt, sau đó tự mình động thủ đem 3 cái có giãn dây ni lông đều xáo ở tại Trung Hạo trên người, đồng thời phân biệt quấn vào 3 cái không giống gậy trúc mặt trên. Trung Hạo không ngu ngốc, nhìn một màn này hắn trên căn bản đã biết đón lấy cơ sở rèn luyện là cái gì. Cùng trước đây như thế, vẫn là luyện tập đạn đạn cầu tránh né, chỉ là lần này, hắn Trung Hạo phạm vi hoạt động lại một lần nữa chiếm được hạn chế, hơn nữa còn là lớn vô cùng hạn chế. 3 cái dây ni lông trực tiếp đem thân thể của hắn phạm vi hoạt động khống chế ở tại ngắn ngắn không đến 2 mét phạm vi bên trong, hơn nữa hắn mỗi một lần động tác cùng né tránh, đều sẽ phải chịu ngược lại phương hướng sức kéo, độ khó có thể nói là tăng lên nhiều vô cùng. Mà trên thực tế, Trung Hạo suy đoán cũng không sai, đón lấy hắn rèn luyện đó là cho rằng này chủ. Không gian cực đại hạn chế, để hắn né tránh rõ ràng biến khó khăn rất nhiều, bất kể là hướng về phương hướng kia đi tránh né, sau lưng liền lập tức sẽ có một loại mạnh mẽ sức kéo, để động tác của hắn có một chút đình trệ. Huấn luyện lúc này mới chỉ là mới vừa bắt đầu không bao lâu, Trung Hạo liền đã là liền trúng rồi vài cái cầu. Mà bình thường vào lúc này, Đao Phong sẽ dừng lại đối với Trung Hạo tiến hành chỉ điểm, để bộ pháp của hắn càng thêm hoàn thiện, đồng thời đạt được sử dụng tốt nhất lợi dụng. Dựa theo Đao Phong tự mình từng nói, hắn đều sẽ lấy một loại cực hạn phương thức đem Trung Hạo Thiên Phú kích phát ra, mà cái này chỉ là một cái nhất là giản bắt đầu mà thôi. Tại hoàn thành cơ sở cường hóa rèn luyện sau khi, Đao Phong liền bắt đầu chuyển thụ Trung Hạo tiến giai vật lộn kỹ xảo. Đao Phong vật lộn kỹ xảo phi thường không phải dày, ngoại trừ quyền pháp ở ngoài, còn có chân pháp các loại. Toàn bộ rèn luyện thời gian tổng cộng kéo dài hơn 2 giờ thời gian, tại ăn qua bữa sáng sau khi, Trung Hạo này mới khiến Đao Phong đưa hắn đi sân bay. Mà từ giờ khắc này bắt đầu, hắn Trung Hạo rốt cục thì chính thức bước lên kinh thành hành trình, cũng bước lên hắn đối với Thẩm gia báo thù đường. 46. Ách, kế tục gõ chữ, chương mới. 158 Đông Sơn Liệu Dưỡng Viện. Chương 158, Đông Sơn Liệu Dưỡng Viện. Trung Hạo đến sân bay thời điểm, Hứa Tĩnh Di cùng Hà Ngọc Tú đã tại sân bay bên trong đại sảnh chờ đợi hắn. Hà Ngọc Tú chỉ là đưa Hứa Tĩnh Di lại đây, cũng không hề cùng đi kinh thành. Hứa Tĩnh Di cũng không hề bởi vì về nhà mà cố ý hóa trang cái gì, một thân màu trắng như tuyết quần dài, mái tóc phảng phất tiêu chạy bình thường khoác tại hai vai bên trên, cũng không hề bất kỳ dư thừa một tia trang sức. Bởi vì công chúng trường hợp, cho nên đại gia cũng không nói thêm gì, Hà Ngọc Tú chỉ là nhiệt tình cùng Trung Hạo đánh qua bắt chuyện sau khi, liền bồi tiếp Trung Hạo còn có Hứa Tĩnh Di cùng đi làm lý đăng ký thủ tục. Sau đó, Trung Hạo liền cùng Hứa Tĩnh Di cùng tiến lên máy bay. Tại đăng ký trước đó, Trung Hạo vẫn hơi có chút khẩn trương, dù sao là lần đầu tiên mù mịt, bất quá chờ lên máy bay sau khi, Trung Hạo liền không khẩn trương hơn nữa cái gì. Đối với hắn mà nói, hắn bây giờ đang đứng ở một cái cấp tốc thử nghiệm giai đoạn, tại sau đó, hắn sẽ gặp đối với các loại trước đây không cách nào tưởng tượng mới mẻ trải qua, cho nên, một cái vững vàng tầm tính là vô cùng then chốt. Ngược lại là Hứa Tĩnh Di nàng tựa hồ có hơi khẩn trương, ở trên máy bay sau khi, tay nhỏ của nàng liền một nắm thật chặt bao bao. Từ thân sắc của nàng trong lúc đó có thể nhìn ra, nàng tựa hồ là có chuyện muốn đối với Trung Hạo nói, bất quá muốn nói lại thôi. Đang do dự chỉ chốc lát sau, Hứa Tĩnh Di cuối cùng vẫn là hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, có một việc hy vọng trước tiên có thể đạt được sự tha thứ của ngươi, có được hay không? Không có chuyện gì, ngươi nói đi. Trung Hạo đáp một tiếng, trong ánh mắt nhiều thêm mấy phần thẳng thắn, cũng có thể nói là cổ vũ. Hứa Tĩnh Di đôi mắt đẹp trong lúc đó nhiều thêm mấy phần cảm kích, đồng thời nói rằng, bởi vì quan hệ của ta, người nhà của ta thái độ có thể sẽ không rất tốt, ta trước tiên thay bọn hắn hướng về ngươi xin lỗi, chỉ cần bọn họ không quá đáng quá mức, ngươi đều không muốn cùng bọn hắn tính toán, có được hay không? Đối với Hứa Tĩnh Di câu nói này, Trung Hạo cũng không hề bất kỳ bất ngờ, từ ngày hôm qua cùng Diệp Lão nói trong lời nói Trung Hạo liền đã là có thể đoán được một ít. Khẽ mỉm cười, Trung Hạo trực tiếp nói, không có quan hệ, Tĩnh Di, ngươi không được quên thân phận của ta là một gã bác sĩ. Trách nhiệm của ta là chữa khỏi bệnh nhân. Câu nói này Trung Hạo cũng không phải an ủi Hứa Tĩnh Di, trên thực tế, hắn căn bản cũng không có đem này một ít việc nhỏ thoại ở trong lòng. Nguyên nhân liền như hắn tự mình nói tới như vậy, hắn là một cái bác sĩ. Nếu như Hứa gia nhân thật sự như Hứa Tĩnh Di nói tới như vậy, thái độ không tốt, như vậy, hắn đến thời điểm cũng không ngại bày ra một cái chân chính ngựa y kiêu căng đi ra. Trừ phi Hứa gia những người kia không muốn cứu Hứa gia lão gia tử, bằng không đến thời điểm là ai đúng ai quá mức, vậy thì không nhất định. Trung Hạo, cảm tạ ngươi. Nghe Trung Hạo từng nói, Hứa Tĩnh Di vô cùng chăm chú hướng về Trung Hạo nói một tiếng cảm tạ, mà nàng cái kia thanh tú khuôn mặt nhỏ trong lúc đó, vẻ cảm kích càng nồng một chút. Trung Hạo cũng là cười nhẹ một tiếng, không tiếp tục nói cái gì. 45. Máy bay xẹt qua trời cao, khoảng chừng hơn một giờ sau khi, máy bay liền đã là đáp xuống kinh thành kỳ giữa trường. Từ Cẩm Thành đến kinh thành khoảng cách cũng không tính viễn. Hành trình thời gian cũng so sánh với ngắn, hơn nữa mỗi ngày buổi sáng cùng buổi chiều mỗi người có một tốp qua lại máy bay, cái này thật ra khiến Trung Hạo cực kỳ thỏa mãn, chí ít hắn sau đó qua lại với Cẩm Thành cùng trong kinh thành, đều sẽ biến thuận tiện rất nhiều. Đi đến sân bay phòng khách, Trung Hạo vốn cho là sẽ có người tới đón kỳ, dù sao Hứa Tĩnh Di nói như thế nào đều là Hứa gia lão gia tử cháu gái, phần này quan hệ là không thể xóa bỏ. Chỉ là để Trung Hạo có chút bất ngờ chính là, sân bay phòng khách cái kia rộn ràng nhốn nháo trong đám người, dĩ nhiên không có bất luận cái nào vì làm Hứa Tĩnh Di tiếp kỳ. Vào đúng lúc này, Trung Hạo đại khái đã rõ ràng Hứa Tĩnh Di vì sao lại ở tại Hứa Thừa Nghiệp trong nhà. Chỉ là để hắn nghĩ không hiểu chính là, tại sao Hứa gia nhân biết cái này sao đối với Hứa Tĩnh Di, phảng phất giống như là rất ghét bỏ nàng. Đương nhiên, những vấn đề này Trung Hạo chỉ là thầm nghĩ trong lòng, dù sao cũng là liên quan đến Hứa Tĩnh Di cá nhân việc riêng tư, hắn cũng không thể nào sẽ hỏi lên. Hứa Tĩnh Di đối với này tuy nhiên đã thành thói quen, thế nhưng nàng cái kia trong suốt linh động đôi mắt đẹp trong lúc đó, vẫn là không nhịn được nhiều thêm mấy phần vẻ ảm đạm. Sau đó, hai người liền hướng về sân bay ngoài phòng khách đi ra ngoài, đồng thời ngăn cản một bộ sĩ rời khỏi. Hứa Tĩnh Di mang Trung Hạo đi địa phương, cũng không phải là Hứa gia được trạch đại viện, mà là một cái tên là Đồng Sơn Liệu Dưỡng Viện. Bất quá cái này Liệu Dưỡng Viện có chút không giống, sân cửa lớn ở ngoài có súng thật đạn thật quân nhân đang thủ hộ, nếu như chỉ là luận quy cách, so với Hứa Thừa Nghiệp bọn họ cái kia tỉnh ủy đại viện liền muốn cao hơn rất nhiều. Một người là cảnh vệ, mà một người là quân nhân, trong hai cái quy cách cách xa vẫn là phi thường đại. Tại Liệu Dưỡng Viện cửa lớn ở ngoài xuống xe, Hứa Tĩnh Di từ bao bên trong bọc cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra một tấm màu đen tiểu thẻ, thủ vệ quân nhân tại trải qua nghiêm ngặt sau khi kiểm tra, lúc này mới thả Hứa Tĩnh Di cùng Trung Hạo tiến vào bên trong. Cái này Liệu Dưỡng Viện kỳ thực cũng có thể xưng là một cái loại nhỏ khu biệt thự, ngoại trừ chính giữa một đống cao tới 16 tầng y hộ nhà lớn ở ngoài, còn lại lầu đều là một chủng chủng loại nhỏ tư nhân biệt thự, vờn quanh khắp nơi y hộ nhà lớn bốn phía. Dù sao có thể ở nơi này diện bệnh nhân thân phận đều không đơn giản, hơn nữa rất nhiều người thân phận đều so sánh với mẫn cảm, Liệu Dưỡng Viện nhất định phải vì làm những người này cung cấp tư nhân được túc không gian. Tại tiến vào Liệu Dưỡng Viện sau khi, Trung Hạo ánh mắt ngã, cũng là có chút ngạc nhiên đánh giá bốn phía. Thương so sánh dưới, hắn đối với nơi này vẫn tương đối mẫn cảm. Đăng nhập trẻ nủ ạ toại để đỡ cờ chuyện. Trung Hạo không biết cái này Liệu Dưỡng Viện bên trong tổng cộng ở lại bao nhiêu tại vị hoặc là lui ra đến đại nhân vật, nếu như hắn có thể công hãm cái chỗ này, như vậy, đối với hắn Trung Hạo báo thù đường mà nói, tuyệt đối là một cái phi thường cường đại trợ lực. Đối với này Trung Hạo vẫn là đỉnh có lòng tin, chỉ cần hắn chữa khỏi Hứa gia lão gia tử, hắn tiếng tăm tự nhiên sẽ ở kinh thành mở ra, đến thời điểm, hắn thậm chí căn bản là không cờ ở chủ động đi tìm cái gì, những này quyền quý e sợ đều sẽ chủ động đưa tới cửa. Đây chính là một cái ngựa y chân chính kinh khủng nhất địa phương, tại tuyệt đối y thuật trước mặt, bất kỳ quyền thế, địa vị đều là phù vân. Hứa Tĩnh Di cũng không biết Trung Hạo tâm tư, nàng hết sức quen thuộc mang theo Trung Hạo đi tới Liệu Dưỡng Viện lầu số 8 tử, mà nơi nào, đó là gia gia của nàng Hứa Nguyên Tranh tĩnh dưỡng địa phương. Lầu số 8 tử cũng không xa, chỉ có mấy phần chung lộ trình mà thôi, bất quá, ngay Hứa Tĩnh Di cùng Trung Hạo đi đến lầu số 8 tử cửa lớn thời điểm. Một chiếc mang theo kinh thành quân khu nhãn hiệu Audi SUV cấp tốc từ phía sau mở ra lại đây. Chiếc xe kia tựa hồ liền là hướng về phía Hứa Tĩnh Di mà đến, xe cộ cũng không hề mở đến chỗ đỗ xe nơi, mà là trực tiếp tại Hứa Tĩnh Di bên người ngừng lại. Hàng trước cửa xe mở ra, một đôi nam nữ trẻ tuổi cấp tốc xuống xe. Nam khoảng chừng khoảng 30 tuổi, sống lưng thẳng tắp, thân hình khôi ngô cao to, mặc dù không nói được đẹp trai. Thế nhưng cái kia ngay ngắn mặt chữ quốc nhưng là làm cho người ta một loại vô cùng trầm ổn cảm giác, hơn nữa ánh mắt vô cùng mạnh mẽ, giống như là lợi kiếm giống như vậy, phảng phất có thể mang nhân trực tiếp nhìn thấu. Nữ tuổi tác cùng Hứa Tĩnh Di xê xích không nhiều, trường vẫn tính đẹp đẽ, vóc người cũng không tồi, chỉ là cùng Hứa Tĩnh Di tương đối, tựa hồ cũng có một ít chênh lệch. Bất quá nữ nhân có một chút mạnh hơn quá Hứa Tĩnh Di, đó chính là nàng trên mặt cái kia phân kiêu ngạo tư thái, nàng xem Hứa Tĩnh Di cùng Trung Hạo thời điểm. Ánh mắt kia phảng phất giống như là từ trên trời đi xuống diện xem giống như vậy, nàng đánh giá Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di ánh mắt, tựa hồ cũng là từ trên đi xuống. Nhìn nữ nhân này, Trung Hạo trước tiên nghĩ đến chính là Mộ Tử Nhiên, bất quá tương so sánh dưới, Trung Hạo phát hiện Mộ Tử Nhiên kiêu ngạo đều có thể dùng khả ái để hình dung. Nhìn nữ nhân cái kia không coi ai ra gì dáng vẻ, còn nàng nữa trong ánh mắt cái kia phân xem thường cùng kiêu ngạo, Trung Hạo đương nhiên có một loại muốn cười kích động. Bởi vì nữ nhân trước mắt này tựa hồ là quá mức cực phẩm một chút, nàng thân cao không bằng Hứa Tĩnh Di, càng thêm không bằng hắn Trung Hạo, thế nhưng miễn cưỡng muốn bày ra cái kia phân trên cao nhìn xuống tư thái, bộ dáng kia xem ra giống như là một con ngẩng cao đầu lâu bạch thiên nga, cái cổ duỗi thật dài. Đương nhiên, nếu như bỏ đi thân thế của nàng vầng sáng, bỏ đi trên người nàng cái kia hào hoa phú quý hóa trang, hay là, nàng khả năng liền bạch thiên nga đều không tính là, chỉ là một con mẫu con vịt mà thôi. Tương so sánh dưới, Mộ Tử Nhiên kiêu ngạo là bởi vì nàng cái kia bệnh trạng công chúa bệnh, mà nữ nhân này. Trung Hạo trực tiếp nở nụ cười, bởi vì hắn cũng không biết muốn làm sao đi hình dung cái này cực phẩm nữ nhân. Mà ở đôi này, chuyện này đối với thanh niên nam nữ sau khi xuống xe, Audi SUV xếp sau cửa xe cũng là mở ra. Ngay sau đó, một cái tuổi chừng 70 khoảng chừng, trái phải, trên người mặc màu đen quần dài lão giả từ bên trong xe đi xuống. Lão giả bảo dưỡng vô cùng tốt, mặt lộ vẻ hường qua. Mấy phần thanh cần để hắn xem ra nhiều hơn mấy phần tiên phong đạo cốt dáng dấp. Mà từ trong tay của hắn cái hòm thuốc có thể nhìn ra, lão giả này nên tính là Trung Hạo đồng hành, một cái lao trung y, hơn nữa còn có thể là một cái rất nổi tiếng lao trung y. Hứa Tĩnh Di, hắn là ai vậy? Nói chuyện chính là thanh niên kia, thanh niên âm thanh trầm thấp hơn nữa chất phác, còn có chút lạnh lùng, mà trong lúc nói chuyện, hắn cái kia dường như lưỡi dao sắc bình thường ánh mắt trực tiếp đem Trung Hạo từ đầu đến chân quét một lần. Đối mặt với thanh niên cái kia mạnh mẽ ánh mắt, Trung Hạo căn bản là hờ hững không hề bị lay động. Thanh niên ánh mắt là vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng so với Hà Duệ đến vậy cường không tới địa phương nào đi. Đối với Trung Hạo mà nói, cái loại ánh mắt này hắn thậm chí đều có thể không nhìn thẳng, căn bản là sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ áp lực. Nghe thanh niên cái kia lạnh lùng ngữ khí, Hứa Tĩnh Di khuôn mặt nhỏ cái kia mềm nhẹ nụ cười cũng là dần dần nhạt đi, nàng có chút áy náy nhìn Trung Hạo một chút, sau đó lúc này mới hướng về thanh niên giải thích, hắn cứ gọi Trung Hạo, là ta từ Cẩm Thành thỉnh trở về vì làm ra ra xem bệnh. Hứa Tĩnh Di, ngươi sẽ không phải thấy ngu chưa, vẫn là đầu óc ngươi xảy ra vấn đề, bằng hắn này đạo đức, cũng xứng cho ra ra xem bệnh. Lần này nói chuyện chính là nữ nhân kia, nữ nhân đối với Hứa Tĩnh Di giải thích chính là khịt mũi con thường. Phảng phất giống như là tóm lại cơ hội gì tựa như đối với Hứa Tĩnh Di nói chuyện trong giọng nói càng là không có nửa điểm nhi khách khí có thể nói. 42. Rồi ra ngón giữa, quay về ông trời, hét lớn một tiếng. Thái Dương. Được rồi, phun máu ba lần, trực tiếp trọng thương, ta đã triệt để hết chỗ nói rồi, mang theo con gái tại khách sạn gõ chữ bên trong. Kế tục gõ chữ. 159 chuyên chỉ các loại không phục. Chương 159, chuyên chỉ các loại không phục. Nhìn thanh niên cái kia lạnh lùng thái độ, còn có nữ nhân kia cay nghiệt mạn mạn, vào lúc này Trung Hạo rốt cục thì rõ ràng, tại sao Hứa Tĩnh Di sẽ ở máy bay khởi động trước đó nói với hắn những lời kia. E sợ, Hứa Tĩnh Di tại Hứa Tĩnh gia địa vị, so với hắn suy đoán còn muốn càng kém một chút. Mà nghe nữ nhân kia từng nói, Hứa Tĩnh Di khuôn mặt nhỏ trong lúc đó hiếm thấy nhiều hơn mấy phần tức giận. Hứa tiểu, ngươi không muốn quá đáng quá mức, Trung Hạo có hay không có năng lực cũng không phải là ngươi nói toán, hơn nữa. Chuyện này ta đã trưng cầu quá ra ra đồng ý, ngươi lẽ nào muốn ngăn cản sao? Hứa Tĩnh Di trong thanh âm cũng là nhiều thêm mấy phần tức giận, ở cái này tiến vào hậu nàng nhất định phải để bảo toàn Trung Hạo, liền tính nàng đã cùng Trung Hạo sớm đã nói, thế nhưng vào lúc này nàng vẫn là nhất định phải đứng ra. Nàng có thể tự chịu oan ức, thế nhưng, nàng tuyệt đối không thể để cho Trung Hạo như thế chịu oan ức. Hừ, cái kia tên là Hứa Kiểu nữ nhân nhưng là hừ lạnh một tiếng, sau đó một mặt khinh thường nói, ra ra sự tình không cần ngươi bận tâm, cũng không tới phiên ngươi này dã con đường đến bận tâm, còn ngươi nữa mang đến cái này cũng là dã con đường bác sĩ đi, nếu như ra ra xảy ra chuyện gì, ai tới phụ trách, ngươi sao, ngươi tại sao phải phụ trách? Hứa Kiểu ngữ khí vô cùng sắc bén, hơn nữa vô cùng cường thế. Thanh niên kia cũng là lạnh lùng hừ một tiếng, hiển nhiên, hắn cũng không tin Trung Hạo sẽ có năng lực gì cứu ra ra hắn. Cái kia thân mặc trường bào lão trung y thì lại là có chút ngạo mạn nhìn Trung Hạo một điểm. Đối với hắn mà nói, Trung Hạo đến chính là đối với hắn một loại sỉ nhục cùng khiêu khích. Ở tại bọn hắn những này lão trung ý trong mắt, này hơn 20 tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch làm sao có khả năng sẽ có cái gì y thuật, loại tiểu tử vắt mũi chưa sạch này nếu như chữa bệnh, liền là một loại hại người hại đã hành vi. Nghe Hứa Kiểu nói tới dã con đường ba chữ kia, Hứa Tĩnh Di khuôn mặt nhỏ gần như là trong nháy mắt trắng xám, toàn bộ thân thể đều bắt đầu run rẩy. Nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó càng là vừa thẹn vừa giận. Thế nhưng là dương miệng nhỏ nói không ra lời. Trung Hạo nhưng là sửng sốt một chút, ánh mắt của hắn nhìn về Hứa Tĩnh Di nơi, nhìn Hứa Tĩnh Di cái kia vừa thẹn vừa giận dáng vẻ, hắn vào lúc này cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Hứa Tĩnh Di sẽ phải chịu loại đãi ngộ này. Dã con đường, tại có nhiều chỗ phương ngôn bên trong, trên căn bản chính là tư sinh tử ý tứ. Bất quá, mặc kệ Hứa Tĩnh Di là thân phận gì, Hứa Kiểu câu nói này nhưng vẫn là thật quá mức rồi một ít. Vào lúc này, Trung Hạo cũng không tiếp tục đi để ý tới trước đó đáp ứng Hứa Tĩnh Di câu nói kia, bởi vì đã không có cái kia cần phải. Bất kể là làm vì làm một nam nhân vẫn là làm một người ngự y, hắn vào lúc này đều phải đứng ra, hơn nữa, hắn không muốn tự mình kinh thành ngự y đường bước thứ nhất, cứ như vậy mặt mày xám xịt thất bại. Hứa Nguyên Tranh là ra ra người chứ. Đi lên phía trước, Trung Hạo đem Hứa Tĩnh Di chắn phía sau đó nhàn nhạt hướng về Hứa Kiểu hỏi một câu. Đương nhiên, Hứa Kiểu kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nàng lấy như thế một cái ra ra làm vinh, lấy như thế một cái Hứa ra làm vinh. Đọc truyện tại trẻ nụ a toải. Nhìn Hứa Kiểu cái kia ngốc niết kiêu ngạo, Trung Hạo lộ ra vẻ một tia cười khẽ, nói rằng, ngươi hy vọng ra ra ngươi chết sớm một chút, đúng không? Mộ Tử Nhiên kiêu ngạo, chí ít vẫn xây dựng ở nàng bản thân cũng là đỉnh ưu tú cơ sở mặt trên, chí ít Mộ Tử Nhiên thành tích học tập vẫn đều vô cùng không sai, hơn nữa còn là tỉnh nữ tử quyền đạo quán quân, cũng tính được là đa tài. Mà cái này Hứa Kiểu, ngoại trừ một cái hảo thân thế hảo gia thế ở ngoài, Trung Hạo căn bản là không nhìn ra nàng có cái gì đáng kiêu ngạo tiền vốn. Luận dung mạo cùng vóc người, nữ nhân này liền Mộ Tử Nhiên đều muốn phải kém hơn rất nhiều, cùng Hứa Tĩnh Di so với càng là cách nhau rất xa. Hoặc là Hứa, này Hứa Kiều như vậy nhằm vào Hứa Tĩnh Di, càng nhiều nhất định là một loại đấu kỵ tâm lý, nàng liền Mộ Tử Nhiên cũng không sánh nổi, muốn so với Hứa Tĩnh Di cái này Minh Trí Học Viện tư thục công nhận thiên chi tiêu nữ, càng thêm cách biệt 108.000 giảm. Trung Hạo đều có chút, này đường đường Hứa ra, vì sao lại xuất hiện như thế một cái cực phẩm nữ nhân? Giống như là Phượng Hoàng Tổ bên trong ấp xuất ra một con vịt nhỏ xấu xí. Nói bậy, ta làm sao có khả năng sẽ hy vọng ra gia tử. Hứa Kiều theo bản năng giải thích một câu, lập tức, nàng tựa hồ là ý thức được cái gì, nộ nhãn trợn tròn, trực tiếp dùng tay chỉ vào Trung Hạo mặt mũi nói rằng, ngươi này nơi nào đến dã con đường, lại dám nói năng lô mãng, người đâu, cho ta đem hắn đuổi đi ra. Đồng dạng Hứa con đường, bất quá vào lúc này dã con đường chỉ nhưng là bảng môn tà đạo. Thanh niên cũng là nổi giận. Hắn xem Trung Hạo trong ánh mắt biến càng sắc bén hơn, hơn nữa còn nhiều thêm mấy phần lạnh lẽo. Đối với bọn hắn mà nói, Hứa Nguyên Tranh chính là không thể khinh nhờn tồn tại, hơn nữa Trung Hạo vẫn là gọi thẳng Hứa Nguyên Tranh tên, này đối với bọn hắn mà nói càng thêm là một loại sỉ nhục. Hứa Tĩnh Di vào lúc này cũng là có chút kinh ngạc nhìn Trung Hạo, bất quá, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó nhưng là không có bất kỳ trách cứ ý tứ, càng nhiều vẫn là lo lắng. Trung Hạo nhưng là lông mi dương lên, càng thêm khinh thường nói, xem ra ngươi đúng là rất hy vọng ra ra ngươi tử, bất hiếu, phi thường bất hiếu, có các ngươi loại này tôn tử tôn nữ, đối với Hứa lao liền là một loại sỉ nhục, sỉ nhục. Một câu nói kia, Trung Hạo hầu như nói hoàn toàn không nể mặt mũi. Hoặc là nói, Trung Hạo căn bản cũng không có nghĩ tới muốn lưu cái gì tình cảm, ở trong mắt hắn, này Hứa nhu cái gì, còn có chút không đủ trình độ đẳng cấp. Câm miệng. Vào lúc này, thanh niên kia rốt cục thì không nhịn được, quát mắng một tiếng, thanh niên trực tiếp nhanh chân đi đến Trung Hạo trước mặt. Thanh niên mặt chữ điển trong lúc đó, dĩ nhiên là tràn đầy tức giận, có thể nhìn ra, Trung Hạo một câu nói kia, đã là kích thích thần kinh của hắn. Ồ, ngươi muốn làm gì, chột dạ muốn động thủ. Trung Hạo lạnh lùng nhìn thanh niên kia một chút, trong giọng nói tràn đầy xem thường. Ngươi, thanh niên lại một lần nữa bị Trung Hạo kích thích cái gì, nộ, e là cho dù là nộ tự giờ khắc này đều không cách nào hình dung hắn tức giận. Hắn Hứa Lương đường đường Hứa ra đời thứ ba bên trong nhân vật số 2. Đem toàn bộ Hứa ra bộ mặt cùng tôn nghiêm xem so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn, làm sao có khả năng sẽ chịu đựng Trung Hạo loại vũ nhục này. Trung Hạo, quên đi. Thấy Hứa Lương muốn động thủ, Hứa Tĩnh Di lo lắng Trung Hạo chịu thiệt, liền vội vàng kéo Trung Hạo ống tay áo, ra hiệu Trung Hạo không muốn lại tiếp tục nữa. Nàng tuy rằng rất ít trở về, nhưng là đối với Hứa Lương thân thủ vẫn là 10 phần rõ ràng. Hứa Lương tuy rằng tuổi tác nhẹ nhàng, nhưng đã là quân đội một thành viên hộ tướng, hơn nữa xuất sắc gia thế. Hứa Lương sau này tiền đồ có thể nói là vô hạn quang minh. Nàng tuy rằng rất muốn để Trung Hạo vì làm ra da của nàng chữa bệnh, thế nhưng, nàng càng không muốn Trung Hạo vì vậy mà đắc tội Hứa Lương. Trung Hạo cũng không hề nói gì, chỉ là hướng về Hứa Tĩnh Di nở nụ cười một thoáng, sau đó liền đưa mắt nhìn sang Hứa Lương nơi, khẽ cười nói, muốn động thủ liền động thủ đi, quên nói cho ngươi biết, ta không ngừng sẽ chữa bệnh, hơn nữa, ta vẫn chuyên chỉ các loại không phục. Trung Hạo không ngừng cười khẽ. Hơn nữa trong lời nói càng là tràn đầy xem thường. Mà hắn đơn giản như vậy hai câu, hầu như giống như là đạo dây dẫn lửa bình thường đem Hứa Lương tức giận hoàn toàn làm nổ. Hứa Tĩnh Di nhưng là trong lòng giật mình, thế nhưng vào lúc này, nàng muốn ngăn cản đã là không còn kịp rồi. Quá ngông cuồng, ta ngày hôm nay liền giáo huấn một chút ngươi. Hứa Lương quát mắng một tiếng, nắm đấm nắm chặt, dĩ nhiên là bay thẳng đến Trung Hạo não khẩu nơi đánh tới, khí thế phi thường hung mãnh. Trung Hạo căn bản cũng không có bất kỳ né tránh ý tứ, thậm chí hắn liền nắm đấm đều không có nắm chặt, chỉ là xuề bàn tay ra hướng về Hứa Lương nắm đấm nên đi. Muốn chết. Thấy Trung Hạo cái kia ngạo mạn động tác, Hứa Lương giận quá. Tại hắn cho rằng, một quyền này của hắn liền sẽ trực tiếp đem Trung Hạo cái này vô lễ ngông cuồng ra hỏa trực tiếp đánh bay, đem đối phương trước tiên đánh ngã đi, sau đó ném ra liệu dưỡng viện. Thế nhưng, ý nghĩ này chỉ là tại Hứa Lương trong đầu lóe lên liền qua. Ngay nắm đấm của hắn cùng Trung Hạo bàn tay tiếp xúc trong lúc đó, Trung Hạo thủ thế bỗng nhiên biến đổi. Phản chụp vì làm tỏa, ngay sau đó, Hứa Lương thân thể giống như là ngồi quá sơn xa giống như vậy, bị Trung Hạo một cái quá vai, mạnh mẽ ngã văng ra ngoài. Bính! Trung Hạo ra tay rất nặng, Hứa Lương thân thể trực tiếp va về phía hắn cái kia chiếc Audi SUV nơi, bính một tiếng vang thật lớn, tại yên tĩnh liệu dưỡng viện trong lúc đó, hiện ra đặc biệt đau thai. Hứa Lương coi như là thân thể tố chất vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng tại Trung Hạo dưới một kích này, hắn nhưng cũng là ra phủ đầu bước lên kim tinh. Trung Hạo nhưng là hết sức hài lòng tự mình kết tác, này 18 ngã xác thực là quá tiện dụng, chỉ cần đối phương không có phòng bị, thành công tỷ lệ hầu như đạt đến hơn 90%. Hơn nữa lực lượng của hắn cùng trong nháy mắt lực bộc phát cũng đạt tới một cái vượt quá người bình thường độ cao, không nên nói Hứa Lương, coi như là Đào Phong, tại Trung Hạo trong tay chỉ sợ cũng là bị phi vận mệnh. Hứa Tĩnh Di nhưng là một mặt khó mà tin nổi nhìn một màn này, nàng cái kia thanh linh đôi mắt đẹp có chút dại ra, hiển nhiên, nàng có chút không cách nào từ một màn này trong lúc đó phản ứng lại. Nàng cũng biết Hứa Lương thực lực, thế nhưng, nàng căn bản cũng không có nghĩ đến Trung Hạo dĩ nhiên là mạnh như vậy. Chỉ là như thế một giao thủ, Hứa Lương đã bị Trung Hạo cho thần kỳ ngã bay. Ca. Hứa Kiều nhưng là trực tiếp trợn tròn mắt, bất quá, phản ứng của nàng ngược lại cũng đúng là cấp tốc, kinh hô một tiếng sau khi, liền hướng về Hứa Lương nơi xông qua. Hứa Lương chính dây rủa muốn bỏ dậy, bất quá, làm một người quân nhân, hắn cũng không hề để Hứa Kiều dịu hắn, mà là một mình mạnh mẽ từ trên mặt đất bỏ dậy. Nguyên lai còn có thể mấy lần, chẳng trách dám tiêu ngạo như thế ngông cuồng Hứa Lương căm tức Trung Hạo, cười lạnh trong lúc đó, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Là ngươi quá tốn đi, trừng trị ngươi, ta một bên tay như vậy đủ rồi. Tức nhưng đã ra tay rồi, Trung Hạo cũng không ngại lại tăng cường thế một ít, hơn nữa, hắn chỉ có càng thêm cường thế, đón lấy đối với hắn chỗ tốt mới có thể càng to lớn hơn. Ngươi, Hứa Lương lại một lần nữa bị Trung Hạo kích thích, song quyền nắm chặt, cả người hắn giống như là bị đâm kích hùng sư giống như vậy, hướng về Trung Hạo nhào tới. 42. Ách, lão bà chiếu cố nhạc mẫu, tiểu lệnh muốn một bên mang con gái một bên gõ chữ. Trong nhà sáng sớm bị cúp điện đến bây giờ, hiện tại nhân hay là đang khách sạn bên trong, gõ chữ tốc độ có chút chậm, xin lỗi, đại gia. Con gái gần như ngủ, tiếp theo tăng ca gõ chữ đi. 160 bị nhốt. Chương 160, bị nhốt. Làm một người quân nhân, Hứa Lương có kiên quyết thủ thắng quyết tâm, một điểm trọng yếu nhất chính là, trước đó ra tay hắn quá mức khinh thị Trung Hạo. Đang bị kích thích tình huống dưới, hắn phạm vào một cái quân nhân không nên phạm vào sai lầm. Khinh địch. Đây tuyệt đối là một cái quân nhân không cho phép xuất hiện sai lầm, nếu như ở trên chiến trường hắn khinh địch, như vậy, giờ khác này hắn chính là một bộ tử thi. Cho nên, giờ khác này Hứa Lương ra tay, đã không còn giữ lại chút nào, hơn nữa còn là toàn lực ứng phó. Lấy hắn cái kia khôi ngô vóc người hơn nữa trong quân rèn luyện ra mạnh mẽ sát khí, cả người khí thế xác thực là phi thường cường đại, phi thường khủng bố. Thế nhưng, đối mặt với Hứa Lương khí thế như thế ra tay, Trung Hạo nhưng chỉ là vô cùng khinh đạm nhìn hắn một cái. Cả người cứ như vậy không nhúc nhích đứng, tựa hồ ngay cả ra tay ý tứ đều không có. Quá ngông cuồng. Hứa Lương không nghĩ tới Trung Hạo dĩ nhiên là như vậy bất cẩn, thậm chí đều có chút không coi ai ra gì. Điều này làm cho trong tim của hắn càng tức giận hơn. Tại thời điểm này, hắn gần như là đem tự thân thực lực bước đến cực hạn. A, mắt thấy Hứa Lương nắm đấm liền muốn oanh đến Trung Hạo trên người, thế nhưng Trung Hạo như trước không có nửa phần phản ứng. Hứa Tĩnh Di không nhịn được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hứa Lương thế đi mạnh như vậy. Lực lượng nhất định là vô cùng khủng bố, nếu như bị Hứa Lương bắn trúng. Nghĩ tới đây, Hứa Tĩnh Di khuôn mặt nhỏ trong lúc đó dĩ nhiên là tràn đầy thần sắc khẩn trương không gì sánh nổi, tay nhỏ của nàng càng là chăm chú chảo ở cùng nhau, ngón tay có chút tái nhợt. Cùng nàng ngược lại, Hứa Kiều cái kia kiêu ngạo trên khuôn mặt nhưng là tràn đầy vẻ hưng phấn. Nàng ước gì Hứa Lương một quyền đem Trung Hạo trực tiếp thả ngã xuống đất, đối với cái này vô lý hơn nữa ngông của người đàn ông, nàng cảm nhận được phi thường căm ghét. Thế nhưng vừa lúc đó, Trung Hạo trên mặt nhưng là hiện lên một tia ý cười nhàn nhạt, nhạt. Rất nhẹ đạm, thế nhưng là rất nguy hiểm. Nhìn Trung Hạo trên mặt nét cười kia, Hứa Lương đã là có cảnh giác. Tại cái kia trong một sát na, một cỗ cảm giác cực độ nguy hiểm gần như là trong nháy mắt đem hắn vây quanh. Đối với từ bên trong quân đội đi ra Hứa Lương mà nói, loại cảm giác này hắn tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Trong lòng đột nhiên căng thẳng, trong mắt co rụt lại, Hứa Lương trong lòng đã là có một loại dự cảm không tốt. Thế nhưng, phản ứng của hắn vẫn là chậm một chút. Hết thể đều đã quá muộn. A, đột nhiên một tiếng đau hống, ngay Hứa Lương nắm đấm liền muốn oanh đến Trung Hạo trên người thời điểm, thân hình hắn phảng phất giống như là điện giật bình thường đột nhiên đình chỉ lại, đồng thời tầng tầng ngã xuống đất, cả người hắn tại thống khổ vô cùng run rẩy, giống như là tử tôm bình thường co lại thành một đoàn. Này đột nhiên biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Ai cũng không nghĩ tới vừa vẫn sinh lòng gỗ ạt hổ Hứa Lương, dĩ nhiên sẽ biến thành dáng dấp này. Chỉ có Trung Hạo như trước đứng. Nhìn dưới chân run rẩy không ngớt Hứa Lương, trên mặt của hắn chỉ là đầy dẫy một vệt nhàn nhạt nụ cười. Ngược lại là bên cạnh cái kia Trung Y phản ứng rất nhanh, hắn có chút giật mình nhìn Trung Hạo một chút sau, vội vã bước nhanh hướng về Hứa Lương nơi đi tới. Trung Hạo cũng không có ngăn cản, tùy ý cái kia Trung Y đối với Hứa Lương tiến hành kiểm tra, bởi vì hắn căn bản là không lo lắng cái kia Trung Y có thể kiểm tra ra cái gì, liền tính có thể kiểm tra đi ra, cái kia Trung Y cũng căn bản không cách nào đối với Hứa Lương tiến hành cứu trị. Lấy điện năng đối với thần kinh tổ chức cùng thần kinh nguyên phá hoại, coi như là y thuật cho dù tốt trung y, đối với này cũng là không thể ra sức, điểm này Trung Hạo cực kỳ khẳng định. Hứa Kiều cũng là vội vã hướng về Hứa Lương nơi chạy tới, bất quá, nàng nhưng là trước tiên chỉ vào Trung Hạo vô cùng phẫn nộ nũng nịu nói, ngươi lại dám đánh thương ca ca của ta, ngươi chờ, ta nhất định sẽ không tha ngươi. Trung Hạo chỉ là nhìn Hứa Kiều một chút, đối với nữ nhân này, hắn nói liên tục thoại hứng thú đều không có. Ngươi, Hứa Kiều bị Trung Hạo cho trực tiếp kích thích, nàng chỉ vào Trung Hạo ngươi nói vài tiếng, nhưng là không biết phải nói gì. 36. Mà đúng lúc này, xa xa vài tên quân nhân đang nhanh chóng đi tới. Những này quân nhân hiển nhiên là nghe được âm thanh chạy tới, hơn nữa, bọn họ từng cái trên tay đều là cầm súng ống. Hiển nhiên, chỉ cần có người dám ở chỗ này diện gây sự, chỉ sợ cũng muốn ai đạn tử. Thấy những này quân nhân đến, Hứa Kiều cái kia kiêu ngạo trên khuôn mặt nhất thời tràn đầy sắc mặt vui mừng, nàng trực tiếp hướng về những này quân nhân hô, các ngươi nhanh lên một chút lại đây, nơi này có người gây sự, hơn nữa còn đả thương ca ca của ta, nhanh lên một chút, đem hắn bắt lại. Nghe Hứa Kiều từng nói, những này quân nhân nhất thời tăng nhanh tốc độ, trong đó mấy cái đã là trực tiếp dùng thương nhắm ngay Trung Hạo. Từ những này quân nhân lánh khốc trong ánh mắt có thể nhìn ra, Trung Hạo chỉ cần một có dị động, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp nổ súng. Không nên cử động, lấy tay giơ lên. Mấy cái quân nhân cấp tốc đem Trung Hạo vây quanh ở tại bên trong, trực tiếp đem Trung Hạo bất kỳ đường lui đều cho cách trở. Trung Hạo cũng không có phản kháng cái gì, chỉ là đưa tay tùy ý nhấc lên, trong thần sắc cũng không hề bất kỳ lo lắng cùng sợ sệt vẻ. Hứa Tĩnh Di đều có chút không cách nào kịp phản ứng, nàng không nghĩ tới chuyện này dĩ nhiên sẽ biến thành bộ dáng này. Bất quá, tại những này quân nhân hình thành vây quanh sau khi, nàng vẫn là trước tiên đứng lên, đồng thời bảo hộ ở Trung Hạo trước người. Hắn là ta Hứa gia khách nhân, các ngươi không cho phép nổ súng. Vì bảo vệ Trung Hạo, Hứa Tĩnh Di vào lúc này đã kiêng kỵ không được nhiều như vậy, hắn cần trước tiên ngăn trở những này quân nhân, sau đó đi cầu gia gia của nàng cứu người. Những này quân nhân chỉ là dùng thương giấu đúng Trung Hạo, cũng không hề chân chính muốn nổ súng ý tứ, có thể tiến vào trong này trên căn bản thân phận đều không tầm thường, bọn họ ở phương diện này vẫn là phi thường chú ý, chỉ cần Trung Hạo không bạo lực phản kháng, bọn họ trên căn bản cũng không thể sẽ nổ súng. Nghe Hứa Tĩnh Di từng nói, Hứa Kiều nhưng là một trận cười lạnh, đồng thời một mặt khinh thường nói, Hứa Tĩnh Di, ngươi cái này dã con đường có tư cách gì đại biểu Hứa ra. Hứa Tĩnh Di vào lúc này cũng là không lo được thân phận của nàng, nàng lo lắng Trung Hạo an nguy, dù sao dù như thế nào, Trung Hạo đánh Hứa Lương đây là sự thực, cho nên, nàng cần lập tức đi lầu xin mời vào cứu binh. Bất quá vừa lúc đó, lầu cửa lớn bỗng nhiên mở ra, ngay sau đó, một đôi người trung niên từ bên trong nhanh chân đi ra. Người trung niên đã là 50 có hơn, bất quá vóc người nhưng là khôi ngô cao to, ngay ngắn mặt hình cùng Hứa Lương có mấy phần rất giống, bất quá, cả người hắn xem ra nhưng là so với Hứa Lương muốn uy nghiêm rất nhiều. Trong lúc đi, phảng phất làm cho người ta một loại long hành hổ bộ cảm giác. Chỉ là từ bên ngoài trong lúc đó hẳn là có thể nhìn ra, người trung niên này là Hứa Lương phụ thân, Nam Hải Hải quân tham mưu trưởng Hứa Thế Quan. Đã xảy ra chuyện gì, như thế xảo? Hứa Thế Quan có chút không vui nói một tiếng, thanh âm của hắn chất phác mà sung văng rội, như lúc bình thường ánh mắt trực tiếp quét qua hết thể trên thân thể người, cuối cùng lạc ở trên mặt đất Hứa Lương nơi. Thủ trưởng, thấy Hứa Thế Quan đi ra, cái kia mấy cái quân nhân bên trong đội trưởng cấp tốc hướng về Hứa Thế Quan hành một cái quân lễ. Những người còn lại như trước dùng thương nhắm ngay Trung Hạo, không hề nhúc nhích nửa phần. Thấy Hứa Thế Quan, Hứa Kiều phảng phất giống như là nhìn thấy cứu tinh giống như vậy, vội vã hướng về Hứa Thế Quan xuống qua, đồng thời trực tiếp nói xấu nói, ba, người đến vừa vặn, Hứa Tĩnh Di nàng dẫn người lại đây cố tình gây sự, hơn nữa còn đem ca ca đả thương. Nghe vậy, Hứa Thế Quan ánh mắt lần thứ hai nhìn về trên sàn nhà Hứa Lương nơi, sau đó cấp tốc chuyển hướng Hứa Tĩnh Di, trong ánh mắt, dĩ nhiên có thể thấy được mấy phần sắc mặt giận dữ. Nhị bá, sự tình không phải như vậy tử, Trung Hạo là ta mời tới vì làm ra ra chữa bệnh, tứ ca cùng Hứa Tiểu không cho Trung Hạo đi vào, là tứ ca động thủ trước. Hứa Tĩnh Di vội vã giải thích một tiếng, vào lúc này, nàng vô cùng kiên quyết đứng ở Trung Hạo bên này. Bất quá, nàng nói tới cùng sự thực trên căn bản là nhất trí, Trung Hạo tuy rằng có khiêu khích, thế nhưng vào lúc này đã là bị nàng không chú ý. Nghe Hứa Tĩnh Di từng nói, Hứa Thế Quan ánh mắt liền nhìn về Hứa Kiều nơi. Ngồi ở vị trí cao, như hắn loại này nhân vật hiển nhiên sẽ không chỉ nghe tin phiến diện chi tử, hắn vừa nãy sự phẫn nộ, chủ yếu hay là bởi vì Hứa Lương thụ thương sự thực. Mà nghe Hứa Tĩnh Di giải thích sau khi, trong tim của hắn hiển nhiên cũng là có một ít hoài nghi. Muốn đến đây nơi, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về Trung Hạo nơi. Cái kia như đuốc bình thường ánh mắt, so với Hứa Lương còn muốn càng thêm sắc bén một ít, phảng phất giống như là phải đem Trung Hạo linh hồn đều xem thấu. Thế nhưng, hiện tại Trung Hạo đã không còn là trước kia Trung Hạo. Đối mặt với Hứa Thế Quan cái kia linh cự bình thường ánh mắt, Trung Hạo trên mặt cái kia khinh đạm nụ cười không ngừng không có nửa phần biến hóa, ánh mắt của hắn càng là trực tiếp chống lại Hứa Thế Quan, không có một chút nào né tránh. Hứa Thế Quan hiển nhiên không nghĩ tới Trung Hạo sẽ như vậy phản ứng, nhìn Trung Hạo cái kia tự tin ánh mắt cùng nụ cười, trong ánh mắt của hắn không nhịn được tránh qua một tia vẻ ngoài ý muốn. Hắn Hứa Thế nhốt tại vị nhiều năm như vậy, người nào chưa từng thấy qua, hết thảy người trẻ tuổi trong lúc đó, căn bản cũng không có mấy cái dám trực tiếp như vậy đỡ lấy ánh mắt của hắn. Điều này làm cho hắn đối với Trung Hạo nhiều thêm mấy phần hứng thú, bởi vì hắn nếu như không có nghe lầm, Hứa Tĩnh Di vừa nãy tựa hồ là nói, người trẻ tuổi này là tới chữa bệnh. Không nói những cái khác, chỉ là dựa vào Trung Hạo này tự tin ánh mắt, Hứa Thế Quan dĩ nhiên là tin mấy phần. Nếu như không có nhất định thực lực, hắn tin tưởng Trung Hạo tuyệt đối sẽ tại ánh mắt của hắn dưới hiện hình. Chuyện này đợi lát nữa lại nói, xem trước một chút Hứa Lương tình huống. Đem ánh mắt thu hồi, Hứa Thế Quan chỉ là giản nói một câu sau khi, liền trực tiếp hướng đi Hứa Lương bên cạnh. Hứa Kiều liền vội vàng đi theo đi tới, bất quá tại trong lúc đi, nàng nhưng là hung hăng trợn mắt nhìn Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di một chút. Cái kia lão trung y nhưng là tại chăm chú vì làm Hứa Lương kiểm soát thân thể hình huống, trên khuôn mặt giả nuôi nhiều thêm mấy phần vẻ ngưng trọng, hắn đã đem hết thể thủ đoạn đều dùng khắp cả, thế nhưng, trong khoảng thời gian ngắn hắn dĩ nhiên không cách nào tra ra Hứa Lương trên người tình huống làm sao. Mà Hứa Lương, hắn hay là đang run rẩy, chỉ là độ cong so với trước đó đến yếu lược nhỏ đi một chút. 41. Ách, chương tư, kế tục gõ chữ, Hưng Đông sau khi còn sẽ coi chương mới, không lỗi thời có thể sẽ buổi tối một ít. Đại gia có thể đợi ngày mai lại nhìn. 161 trang thập tam. Chương 161, trang thập tam. Lão tiên sinh, con ta tình huống thế nào rồi? Hứa Thế Quan hướng về lão trung ý bước qua, Hứa Lương tình huống để hắn cảm thấy có chút lo lắng. Mà tại lúc nói chuyện, Hứa Thế Quan lại nhìn Trung Hạo một chút. Hắn biết tự mình nhi tử thực lực làm sao, thế nhưng, Trung Hạo dĩ nhiên có thể đem Hứa Lương đánh thành bộ dáng này, điều này làm cho Hứa Thế Quan đối với Trung Hạo đánh giá càng cao hơn một chút. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đánh giá mà thôi, nếu như Hứa Lương có chuyện gì xảy ra, bất kể như thế nào hắn cũng có để Trung Hạo trả giá đối lập cái giá phải trả. Ta vẫn không có tra ra. Lao Trung Y ngữ khí có một chút nói lắp, cũng có thể nói là có chút lúng túng, Trung Y bản thân liền là một cái chậm công ra việc tinh tế kỹ thuật, gấp như thế vội cho hắn đi kiểm tra, hơn nữa còn là quan hệ đến thần kinh phương diện thương, hắn trong lúc nhất thời căn bản là kiểm tra cũng không được gì. Nghe Lão Trung Y từng nói, Hứa Thế Quan trong ánh mắt lóe lên một tia kinh sắc. Trước mắt cái này lão trung y là để hắn Hứa Lương Hứa Kiểu hai huynh muội đại lao viện từ Phúc Kiến nhận lấy, là trung y giới một cái phi thường có danh tiếng lão trung y, y thuật vô cùng tuyệt vời. Thế nhưng giờ khắc này, cái này ở chính giữa y giới danh vọng khá cao trung y, thậm chí ngay cả Hứa Lương trên người là tình huống nào đều tra không ra, Hứa Thế Quan tâm bên trong làm sao không sợ hãi. Ngươi có thể kiểm tra hắn một chút huyệt phong chỉ. Mà đúng lúc này, Trung Hạo âm thanh bỗng nhiên vang lên. Nghe Trung Hạo từng nói, Lao Trung Y do dự một chút sau khi, vẫn là liền đưa tay hướng về Hứa Lương huyệt phong chỉ tìm kiếm. Nếu như giờ khắc này có một ít ánh mắt hơi cao Trung Y ở chỗ này, nhất định sẽ đối với Lao Trung Y thủ pháp thất kinh, bởi vì này Lao Trung Y thủ pháp chính là Trung Y giới phi thường thần bí một môn thủ pháp, tham huyệt tay. Thông qua đối với tham huyệt ba bước theo, đè, chấn động minh các loại, chờ thủ pháp, từ huyệt vị đàn hồi, chấn động tính cùng với khí huyết vận giữa các hàng thăm dò biết được huyệt đạo tình huống. Hoặc là nói, trên căn bản những này ở chính giữa y giới lừng danh thế hệ trước, đều có như thế mấy tay độc môn tuyệt vọng. Lao Trung Y kiểm tra vô cùng chăm chú, mà dần dần, sắc mặt của hắn trong lúc đó dĩ nhiên là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Thấy Lao Trung Y cái kia sắc mặt ngưng trọng, Hứa Thế Quan sắc mặt cũng là thay đổi một thoáng. Kinh lạc khí ứ, bên trong chất tổn hại. Lao Trung Y gần như là cắn chặt hàm răng nói ra này tám chữ, mà hắn nhìn về Trung Hạo trong ánh mắt, dĩ nhiên là tràn đầy phẫn nộ, người trẻ tuổi. Ngươi ra tay cũng quá độc các chứ. Huyệt phong chỉ cùng thân thể tử huyệt một trong, trọng yếu như vậy huyệt vị kinh lạc cùng thần kinh chịu đến tổn thương. Cái này đối với Hứa Lương mà nói tuy rằng không đủ đã chí mạng, thế nhưng rất có thể sẽ dẫn đến liệt nửa người hoặc là bại liệt. Hơn nữa loại này kinh huyệt vấn đề vẫn luôn là Trung Y cùng Tây Y cộng đồng nan đề, chỉ hết cơ hội có, thế nhưng là phi thường khó khăn. Hứa Thế Quan mặc dù đối với y thuật phương diện không có cái gì kinh nghiệm, thế nhưng nghe lão Trung Y từng nói, hắn cũng biết Hứa Lương trên người thương nhất định là vô cùng nghiêm trọng. Điều này làm cho thần sắc của hắn nhất thời biến nghiêm túc rất nhiều, nhìn về Trung Hạo trong ánh mắt, dĩ nhiên là hoàn toàn lạnh lẽo. Vì sao hung ác? Trung Hạo nhưng chỉ là nhàn nhạt cười cười, phảng phất căn bản cũng không có thấy Hứa Thế Quan sự phẫn nộ. Kinh huyệt chính là thân thể căn bản, cũng là người thể yếu ớt nhất chỗ, kinh huyệt nếu là bị hao tổn, liền thương tới thân thể bản nguyên, nhẹ thì lao trung ý nói có sách, mách có chứng, trong lời nói tràn đầy ngưng trọng cùng phẫn nộ. Hứa Thế Quan nghe nhíu chặt lông mày, sắc mặt trong lúc đó càng thêm lạnh lùng. Hứa Tĩnh Di không nghĩ tới Hứa Lương Thương sẽ nghiêm trọng như vậy, bất quá nàng dù sao không phải Hứa kiểu cái loại này ngốc nghếch nữ hài, khi ánh mắt của nàng rơi vào Trung Hạo trên mặt cái kia bình tĩnh tự nhiên thần thái lúc, trong lòng của nàng bỗng nhiên hơi động, trong mơ hồ, nàng đã là đoán được Trung Hạo muốn làm gì. Ý của ngươi là chỉ, ngươi không chỉ được, đúng không? Trung Hạo cũng không hề để lão Trung Ý lại nhảy nói tiếp, bởi vì nhìn đối phương chiêu thức, tựa hồ không có cái mười mấy phút là không dừng được, cho nên, hắn trực tiếp cắt vào đề tài chính. Đương nhiên còn có một chút chính là, Trung Hạo không muốn đem sự tình mang xuống, bởi vì tạo thế đã vậy là đủ rồi. Lao Trung Y trực tiếp bị Trung Hạo cho nói chúng chỗ đau, sắc mặt của hắn cứng đờ, sau đó vô cùng tức giận nói, quá đáng trách, ngươi người trẻ tuổi này làm sao vô lễ như vậy, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi có thể trị hết sao? Ai nói ta không thể? Trung Hạo chính là chờ đợi Lao Trung Y câu nói này, chỉ là đơn giản đáp lại một câu, sau đó ánh mắt có chút khiêu khích nhìn về Lao Trung Y nơi. Lao Trung Y bị Trung Hạo cho chọc giận, trực tiếp nói, được, cái kia ngươi tới đi, Lao Phu ngã, cũng là muốn nhìn một chút, y thuật của ngươi đến tột cùng có bao nhiêu tuyệt vời. Trung Hạo cũng không hề động, chỉ là đưa mắt nhìn sang Hứa Thế Quan nơi. Những này quân nhân thương nhưng là nhắm ngay hắn, không có Hứa Thế Quan đồng ý, hắn vẫn đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ cái gì. Hứa Thế Quan làm sao lại không biết Trung Hạo ý tứ, nhìn Trung Hạo cái kia tự tin thần sắc, hắn suy nghĩ một chút sau, liền hướng về những này quân nhân đơn giản phất phất tay. Nhưng là không cùng Trung Hạo nói cái gì. Bất quá cái này đối với Trung Hạo mà nói, cũng đã vậy là đủ rồi. Đợi những này quân nhân đem trong tay súng ống thu hồi, Trung Hạo liền từ trong lồng ngực lấy ra ngân châm đi ra, sau đó ngồi xổm xuống thân, đem ngân châm trong tay trực tiếp đâm vào Hứa Lương huyệt phong trì bên trong. Huyệt vị phá hoại bất kể là điện năng vẫn là linh năng đều là có thể, thế nhưng, đối với thần kinh tổ chức cùng với thần kinh nguyên khôi phục, nhưng chỉ có thể sử dụng linh năng khôi phục mới được. Loại này chữa trị rất đơn giản, Trung Hạo chỉ cần chốc lát thời gian liền có thể quyết định. Chỉ bất quá, Trung Hạo cũng không hề cấp tốc đem Hứa Lương trị hết ý tứ. Vào lúc này, Trung Hạo lựa chọn giả bộ, đổi một câu bất nhã hình dung chính là trang thập tam. Quan thế âm châm. Lao Trung Y đầu tiên là xem thường, chỉ bất quá, khi hắn nhìn thấy Trung Hạo thủ pháp lúc, trong ánh mắt của hắn cũng đã là tràn đầy vẻ khiếp sợ, bất quá càng nhiều, vẫn là không thể có thể tin tưởng. Này quan thế âm châm cùng Trung Ý giới tam đại châm cứu thủ pháp một trong, ở chính giữa ý giới có thể nói là truyền kỳ tính tồn tại, chỉ là này quan thế âm châm đã thất truyền nhiều hơn 10 năm, lão Trung Ý căn bản cũng không có nghĩ đến, này quan thế âm châm giờ khắc này dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại như vậy một thiếu niên trong tay. Thấy lão Trung Ý cái kia vẻ giật mình, Hứa Thế Quan nhưng là hỏi một tiếng, lão tiên sinh, cái gì là quan thế âm châm? Lão Trung Ý mặc dù đối với Trung Hạo cái này vô lễ người trẻ tuổi ý kiến lớn vô cùng, nhưng là đối với Hứa Thế Quan câu hỏi, hắn nhưng cũng không dám có cái gì bảo lưu, vội vàng hướng quan thế âm châm lai lịch đưa ra giải thích. Mà kinh ngạc quy khiếp sợ, Lao Trung Ý nhưng là như trước không tin Trung Hạo có thể trị hết Hứa Lương cái kia bị hao tổn kinh huyệt. Này kinh huyệt một khi bị hao tổn nghiêm trọng, lại há lại là sớm tối liền có thể trị hết sự tình, xê như là tam đại châm cứu thủ pháp cũng thì không được. Nghe Lao Trung Ý từng nói, Hứa Thế Quan nhìn Trung Hạo ánh mắt nhưng là lại một lần nữa có một chút biến hóa. Đặc biệt là nhìn Trung Hạo cái kia tự tin thần sắc lúc, Hứa Thế Quan đông nhiên đoán được một cái khả năng, một cái cùng Hứa Tĩnh Di như thế khả năng. Đối với Lao Trung Ý biểu hiện, Trung Hạo vẫn là hết sức hài lòng. Này hắn khắc sử dụng xác thực là quan thế âm châm thủ pháp, tất nhiên xếp vào, hắn đương nhiên phải trang càng thêm triệt để một ít. Mà linh năng, chính không ngừng mà từ trong tay của hắn đạo vào Hứa Lương huyệt phong trì bên trong, tại linh năng cường đại năng lực hồi phục dưới, Hứa Lương cái kia bị hao tổn thần kinh nguyên chính đang nhanh chóng chữa trị. Nguyên bản chỉ cần không tới 30 giây là có thể quyết định sự tình, Trung Hạo nhưng là đầy đủ kéo tiếp cận thời gian 5 phút. Kèm theo thần kinh nguyên khôi phục, Hứa Lương thân thể run rẩy cũng là dần dần đình chỉ, liền ngay cả hô hấp cũng là biến hoan rất nhiều. Chờ Hứa Lương thần kinh nguyên hoàn toàn khôi phục sau khi, Trung Hạo lúc này mới đem ngân châm trong tay nhẹ nhàng rút ra. Bất quá vào lúc này, cũng không có người ánh mắt nhìn phía trên người của hắn, ánh mắt của mọi người đều là nhìn về trên sàn nhà Hứa Lương nơi. Mà đang ở mọi người nhìn kỹ dưới, nguyên bản xem ra thụ thương vô cùng nghiêm trọng Hứa Lương, dĩ nhiên là vô cùng lưu loát từ trên mặt đất bò dậy. Nhìn một màn này, ngoại trừ Trung Hạo ở ngoài, mọi người đều có chút trợn tròn mắt. Không cần nói Lao Trung Ý cùng Hứa Thế Quan, liền ngay cả Hứa Lương hắn tự mình đều trợn tròn mắt, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng thần sắc. Hứa Tĩnh Di trước hết phục hồi tinh thần lại, bởi vì trong lòng của nàng đã là có dự liệu, nhìn đã khôi phục như lúc ban đầu Hứa Lương, trong lòng nàng nhất thời đại đại thở phào nhẹ nhõm. Nàng đôi mắt đẹp nhưng là theo bản năng nhìn về Trung Hạo nơi, vào lúc này, nàng rốt cục thì có thể khẳng định suy đoán của nàng. Hứa Thế Quan là cái thứ hai phản ứng lại, ánh mắt của hắn cũng là cấp tốc nhìn về Trung Hạo nơi, ánh mắt của hắn trong lúc đó, mơ hồ đã là nhiều hơn mấy phần kích động. Chuyện này, Lao Trung Y nhưng là xem trợn mắt ngoát mộm, đầu óc của hắn có chút trống không, trong khoảng thời gian ngắn vẫn không cách nào từ trước mắt một màn này trong lúc đó khôi quá thần được. Hứa Kiều càng thẳng thắn hơn, nàng là trực tiếp há hốc miệng, ánh mắt đăm đăm. Nhị bá, Trung Hạo y thuật vô cùng tuyệt vời, hắn không ngừng chữa khỏi Hứa Linh Tiên thiên tính bệnh bạch cầu, hơn nữa còn chữa khỏi Diệp Lao Nao Nham, lần này ta mang Trung Hạo lại đây, chính là đến vì làm ra ra xem bệnh. Hứa Tĩnh Di vào lúc này mở miệng, tất nhiên biết rồi Trung Hạo ý tứ, vào lúc này nàng tự nhiên là cần sẽ giúp Trung Hạo khí thế đẩy tới đi một ít. Còn có một chút chính là, chuyện này nàng vẫn luôn là cùng đại bá Hứa Thế Trung liên hệ, Hứa Thế Quan không biết cũng là chuyện rất bình thường. Mà trên thực tế, Hứa Thế Quan cũng là mới vừa mới từ Nam Hải bên kia cản trở lại kinh thành. Cái gì? Nghe Hứa Tĩnh Di từng nói, coi như là Hứa Thế Quan nhân vật cỡ này, cũng là không nhịn được thất kinh. Hứa Linh là Hứa Thừa Nghiệp con gái, hắn tự nhiên biết là người nào, còn Diệp Lao cái này năm đó Lao gia tử nhất là thân mật bộ hạ cùng huynh đệ, hắn càng là hết sức quen thuộc. Chỉ là để Hứa Thế Quan không nghĩ tới chính là, Trung Hạo y thuật dĩ nhiên như vậy tuyệt vời. Một bên Hứa Lương cũng là sửng sốt một chút, vào lúc này, hắn bỗng nhiên ý thức được, hắn tựa hồ đã làm ra một cái cực kỳ chuyện ngu xuẩn. Nếu như Trung Hạo y thuật thật sự như vậy tuyệt vời, như vậy, hắn vừa nãy những việc làm không ngừng bất hiếu, hơn nữa còn tương đương với tại mưu sát ra ra hắn hy vọng cùng tính mạng. Muốn đến đây nơi, Hứa Lương nhất thời một thân linh hàn ứa ra mà ra. 42. Ách, nhìn thấy một ít đạo văn bình luận, tiểu lệnh có chút nén lín giận, suốt đêm đến bây giờ mới đem một chương này mã xong. Con gái sinh bệnh đến bây giờ vẫn không có được, ta một bên chiếu cô con gái, một bên như trước ngồi ở máy vi tính trước mặt suốt đêm gõ chữ, ta đã là tận cố gắng lớn nhất, mỗi ngày thức đêm suốt đêm, cũng chỉ là muốn nhiều tranh thủ thời gian nhiều chương mới một điểm mà thôi. Yên tâm hảo tâm, tháng này cuối tháng trước đó nếu như bổ không được này 10 chương, ta tiểu lệnh trên ngựa, lập tức thái giám, từ đây không lại viết sách. 162 Châm Vương truyền nhân. Chương 162, Châm Vương truyền nhân. Tiểu huynh đệ, xin hỏi ngươi cùng quan thần châm là quan hệ như thế nào? Tại Hứa Tĩnh Di âm thanh hạ xuống sau khi, tôi trước tiên mở miệng nói chuyện chính là cái kia lão Trung Y, hắn đối với Trung Hạo xưng hô cũng là có một ít biến hóa. Mà trong miệng hắn nói tới quan thần châm, nhưng là Trung Y giới đối với quan gia các đời châm vương xưng hô, bất quá đời trước quan thần châm, đã là quan thì lại Minh Thái Gia Gia. Xem như là nửa cái sư phụ đi. Trung Hạo cũng không phải là vong bản người, dù như thế nào hắn học đều là quan thê âm châm, cho nên, này nửa cái sư phụ là tất yếu. Lao Trung Y nhưng là gật đầu nói rằng, nguyên lai là quan thần châm hậu nhân, chẳng trách kỹ thuật như thế, xem ra không lâu sau đó, châm vương chi hào lại muốn lần nữa vang vọng Trung Y giới, đây thực sự là Trung Y giới một chuyện may lớn. Bất kể là bất kỳ hành nghiệp, đều là lấy cường giả vi tôn, người thắng vi tôn. Lao Trung Y trước đó tuy rằng xem bất quá Trung Hạo, thế nhưng Trung Hạo giờ khắc này thể hiện ra đến y thuật cùng ngón kia quan thê âm châm, dĩ nhiên là chinh phục hắn cái này đồng dạng ở chính giữa y giới danh vọng khá cao tiền bối. Bất quá đem so sánh lúc trước quan gia thần châm châm vương xưng hô, Lão Trung Y hay là muốn thua kém một ít, tam đại châm cứu thủ pháp cùng tam đại châm vương tên gọi, tuyệt đối là toàn bộ Trung Y giới sự kiện quan trọng bình thường tồn tại. Mà Trung Hạo nếu như trên đỉnh châm vương đồ đệ tên hàm, liền tính hắn tuổi tác nhẹ nhàng, cũng sẽ không có mấy cái Trung Y dám coi khinh hắn. Tiền bối quá khen. Trung Hạo trước đó cường thế chẳng qua là biểu hiện ra, hơn nữa hắn suy nghĩ muốn mục đích cũng đã đạt thành, tất nhiên Lão Trung Y khách khí như vậy, hắn đương nhiên sẽ không lại bày xuống cái kia phiên tư thái. Nghe Trung Hạo cùng Lão Trung Y lần này đối thoại, Hứa Lương toàn bộ phía sau lưng dĩ nhiên là bị mồ hôi lạnh thấm ướt, không chỉ như vậy, trên trán của hắn càng là mồ hôi lạnh không ngừng mà chảy xuống. Bất hiếu, tuyệt đối bất hiếu. Vào lúc này Hứa Lương dĩ nhiên là cực kỳ hối hận, như thế một cái châm vương hậu nhân, dĩ nhiên thiếu chút nữa bị hắn đuổi đi, hắn làm như vậy, đâu chỉ bất hiếu đơn giản như vậy. Hứa Kiều nhưng là trực tiếp xem trợn tròn mắt, nàng có chút không thể tin tưởng đây là một sự thật. Một cái dã con đường mang về đến dã con đường bác sĩ, dĩ nhiên trở thành châm vương truyền nhân, đầu óc của nàng trong lúc đó đều có chút không cách nào quay lại. Chỉ có Hứa Thế Quan, hắn cái kia trầm ổn đại khí mặt chữ quốc mặt trên, dĩ nhiên là lộ ra mấy phần vẻ kích động. Hắn cũng không nghĩ tới Trung Hạo vẫn còn có phần này bối cảnh, hắn tuy rằng chưa từng nghe qua quan thần châm tên tuổi, thế nhưng, có thể có được lão trung ý như vậy tôn sùng, phần này y thuật tuyệt đối là không cho khinh thị. Bất quá Hứa Thế Quan cũng không hề trên ngựa, lập tức nói cái gì, mà là trực tiếp đưa mắt nhìn sang Hứa Lương cùng Hứa Kiều nơi. Hứa Lương từ lâu là hối hận ruột đều thành, thấy Hứa Thế Quan cái kia nghiêm khắc ánh mắt nhìn sang, hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hướng đi Trung Hạo trước mặt, sau đó cúi đầu nói rằng, tiên sinh, chuyện vừa rồi thật sự rất có lỗi, ta hướng về ngài xin lỗi. Ừm, này sự tình qua đi, coi như xong đi. Trung Hạo vô cùng thẳng thắn đáp một tiếng, xem như là chấm dứt chuyện này. Hắn không phải là cái gì con gà con bụng người, hơn nữa vừa nay hắn cũng là có lợi dụng Hứa Lương ý tứ, nếu như không phải hắn cố ý đi kích Hứa Lương, Hứa Lương nhất định là sẽ không như thế lô mạng ra tay, cho nên, Trung Hạo đối với Hứa Lương cũng chẳng có bao nhiêu trách tội ý tứ. Nghe Trung Hạo từng nói, Hứa Lương trên mặt cũng là ẩn lộ sắc mặt vui mừng. Hắn vẫn đúng là sợ đắc tội trước mắt cái này y thuật kinh người người tuổi trẻ, như nếu như đối phương cứ đi như thế, không giúp ra ra hắn khám bệnh, như vậy, hắn Hứa Lương liền muốn trở thành toàn bộ Hứa gia tội nhân. Chỉ là đang nói xin lỗi sau khi, Hứa Lương cảm giác tựa hồ thiếu những thứ gì. Quay đầu lại, hắn nhìn thấy Hứa Kiều còn đứng tại nguyên chỗ bĩu môi, tựa hồ cũng không đến ý tứ. Thấy Hứa Kiều như vậy, Hứa Lương sắc mặt nhất thời giận dữ, trực tiếp lạnh giọng trách mắng, Hứa Kiều, ngươi mau tới đây cho tiên sinh xin lỗi, còn đứng làm gì? Nếu như hắn vừa nãy chỉ là vô lễ, như vậy, Hứa Kiều lời nói mới rồi tuyệt đối là đối với Trung Hạo một loại vũ nhục. Đường đường một đời châm vương truyền nhân, lại bị Hứa Kiều nói thành dã con đường, tại Hứa Lương cho rằng, đây tuyệt đối là làm nhục Trung Hạo sư môn sự tình. Bị Hứa Lương như thế hét một tiếng, Hứa Kiều nhất thời cực kỳ hoan ức, vành mắt đều đỏ lên. Ánh mắt của nàng vô cùng phức tạp, bất quá có thể nhìn ra, nàng cũng không muốn đối với Trung Hạo xin lỗi cái gì. Hiển nhiên, trong lòng kiêu ngạo nàng không bỏ xuống được cái kia tư thái. Trung Hạo căn bản là không muốn cùng Hứa Kiều ngốc nết nữ nhân nói cái gì, đối với nữ nhân này xin lỗi càng là một chút hứng thú đều không có, cho nên, hắn không hề liếc mắt nhìn Hứa Kiều một chút, liền trực tiếp nói, quên đi, không cần xin lỗi cái gì, chuyện này cứ như vậy đi, nếu như không có chuyện gì, vậy ta liền rời đi trước. Trung Hạo một chữ đều không nhắc giúp Hứa lao ra tử xem bệnh sự tình, làm một người ngự ý đi, vào lúc này hắn nhất định phải nắm giữ chủ động, mà không phải chủ động yêu cầu cái gì. Lấy Hứa Thế Quan nhân vật cỡ này, làm sao có khả năng lại không biết Trung Hạo giờ khắc này ý nghĩ, mà vào lúc này, cũng là hắn nhất định phải đứng ra tỏ thái độ lúc. Tiên sinh, chuyện này là ta chiêu đãi không chu toàn, Hứa Mộ ở chỗ này trước tiên hướng về ngươi đạo cái không phải, hy vọng tiên sinh có thể vì gia phụ bắt mạch, Hứa Mộ vô cùng cảm kích. Hứa Thế Quan trong giọng nói tràn đầy khách khí, hoặc là nói, phần này khách khí là tất yếu, nếu như Trung Hạo thật sự có thể chữa khỏi Hứa lao gia tử, như vậy, Trung Hạo tuyệt đối với bọn hắn Hứa gia ân nhân. Trung Hạo. Hứa Tĩnh Di cũng lo lắng Trung Hạo giận thật à, nàng nhẹ nhàng kéo lại Trung Hạo tay áo, đôi mắt đẹp trong lúc đó tất cả đều là áy náy. Được rồi, cái kia dẫn ta đi gặp Hứa lão gia tử đi. Trung Hạo chỉ là bãi cái tư thái mà thôi, Hứa Thế Quan đều nói như vậy, hắn cũng không tiếp tục kiên trì cái gì. Trung Hạo, cảm tạ ngươi. Thấy Trung Hạo đáp ứng, Hứa Tĩnh Di khuôn mặt nhỏ nhất thời tràn đầy vui vẻ nụ cười, đồng thời hết sức cao hứng hướng về Trung Hạo nói một tiếng cảm tạ. Hứa Thế Quan cũng là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó trực tiếp hướng về Trung Hạo cùng Lao Trung Y nói rằng, hai vị tiên sinh, xin mời vào. Tuy rằng Trung Hạo y thuật xem ra tựa hồ muốn càng cao minh hơn rất nhiều, thế nhưng ở xa tới là khách, Hứa Thế Quan đối với Lao Trung Y lễ tiết hay là không có hạ xuống. Có châm vương truyền nhân tại, ta lão già này liền không nêu xấu, cáo tử, cáo tử. Lao Trung Y nhưng là chối từ Hứa Thế Quan mời, hắn mặc dù đối với Trung Hạo y thuật cảm thấy hân bội, thế nhưng hắn dù sao cũng là một phương danh y lễ. Đương nhiên sẽ không cam tâm đi vào khi một mảnh lá xanh đi tôn lên Trung Hạo. Hứa Thế Quan cũng không có miễn cưỡng, để Hứa Lương đưa lão Trung Y sau khi rời đi, liền cùng Trung Hạo còn có Hứa Tĩnh Di cùng hướng về lầu bên trong đi đến. Hứa Kiều như trước đứng tại nguyên chỗ vẫn không núp đích, nàng tất nhiên không muốn hướng về Trung Hạo xin lỗi, vào lúc này tự nhiên cũng không mặt mũi cùng theo một lúc tiến vào. 44. Lầu là một đống loại nhỏ phục thức biệt thự, hơn nữa còn là chuyên nghiệp bệnh nhân thiết kế loại hình. Lầu lầu một ngoại trừ ngoài phòng khách đó là bệnh nhân phòng bệnh, mặt hướng đông phương, to lớn cửa sổ sắt đất có thể làm cho gian phòng lấy sạch tính đạt đến tốt nhất, cũng có thể để trong phòng bất cứ lúc nào vẫn duy trì nhất là mới mẻ không khí. Hứa Thế Quan trực tiếp dẫn theo Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di đi tới bệnh trong phòng, cửa lớn đẩy ra, Trung Hạo đầu tiên liền nhìn thấy trung gian một tấm màu trắng trên giường lớn diện nằm một lão giả. Lão giả đóng chặt hai mắt, xem ra tựa hồ đã là già nua đến không cách nào biện thanh niên tuổi, cốt xấu như tài. Khuôn mặt bắp thịt gần như toàn bộ héo rút, cùng cao to cốt cách tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Không thể nghi ngờ, lão giả này đó là Diệp lão lao đại đội trưởng, Hứa Gia linh hồn, đã từng Hoa Hạ tam đại thượng tướng, Hứa Nguyên Tranh thượng tướng. Nói tới tuổi tác, Hứa Nguyên Tranh kỳ thực chỉ là so với Diệp lão lớn hơn vài tuổi mà thôi, thế nhưng tại ốm đau dằn vặt dưới, trên giường bệnh Hứa Nguyên Tranh xem ra nhưng như là hơn trăm tuổi lão nhân, thậm chí càng không thể tả hơn. Mà bệnh trong phòng, ngoại trừ Hứa Nguyên Tranh ở ngoài, còn đứng một đôi trung niên vợ chồng. Người trung niên tuổi tác so với Hứa Thế Quan yếu lược lớn hơn một chút, mặc trên người uy nghiêm quân trang, thân phận của hắn rất rõ ràng được biết, Hứa Thế Trung, kinh thành quân khu tư lệnh, quân đội đại lao cấp nhân vật. Mặc dù là huynh đệ hai người, thế nhưng Hứa Thế Trung cùng Hứa Thế Quan khí chất nhưng là tuyệt nhiên không giống. Hứa Thế Quan trường như Hứa Nguyên Tranh, trầm ổn uy nghiêm, xem ra trời sinh chính là cái loại này trưởng khống binh quyền đem tương chi tài. Hứa Thế Trung không giống, hắn trưởng càng như mẹ một ít, vóc người muốn so với Hứa Thế Quan muốn hiện ra nhỏ gầy, chỉnh thể làm cho người ta một loại nho nhã siêu nhiên khí chất. Nếu như Hứa Thế Quan là một đời đem tương, như vậy, Hứa Thế Trung tuyệt đối là một đời quân sư. Hai huynh đệ khí chất tuyệt nhiên không giống, nhưng là sự thành tựu của bọn họ nhưng đều là hết sức kinh người. Hơn nữa Hứa Nguyên Tranh cái này linh hồn bình thường tồn tại, Hứa Gia mơ hồ đã là có Hoa Hạ đệ nhất quân nhân thế gia xu thế. Hơn nữa, Hứa Gia thế hệ tuổi trẻ cũng là vô cùng không chịu thua kém, chỉ cần chờ này thế hệ tuổi trẻ trưởng thành sau khi, Hứa Gia tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng Hoa Hạ đệ nhất quân nhân thế gia. Về phần phụ nhân kia, hẳn là Hứa Thế Trung phu nhân, khí chất ung dung hào hoa phú quý, làm cho người ta một loại vô cùng quý khí, tức giận cảm giác. Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di đi vào, cũng là hấp dẫn lấy Hứa Thế Trung vợ chồng lực chú ý. Hứa Thế Trung chỉ là nhàn nhạt nhìn Hứa Tĩnh Di một chút, ánh mắt càng nhiều vẫn là rơi vào Trung Hạo trên người. Nhìn Trung Hạo, Hứa Thế Trung trong ánh mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần bất ngờ, còn có không rõ. Hắn cũng biết Hứa Linh sẽ mang Trung Hạo lại đây, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, Trung Hạo dĩ nhiên là còn trẻ như vậy. Nếu như không phải Hứa Thừa Nghiệp tự mình gọi điện thoại tới cho hắn, hắn tuyệt đối không thể tin tưởng, trước mắt như thế một cái xem ra chỉ có 20 ra mặt người trẻ tuổi, dĩ nhiên có như vậy tuyệt vời y thuật. Trung Hạo cũng là đang nhìn Hứa Thế Trung, từ Hứa Thế Trung vừa nãy xem Hứa Tĩnh Di trong ánh mắt có thể nhìn ra, Hứa Gia quả nhiên không có một cái đối với Hứa Tĩnh Di có thể diễn tốt. Điều này làm cho Trung Hạo trong lòng ngoại trừ hiếu kỳ ở ngoài, vẫn nhiều thêm mấy phần không rõ. Liên tính Hứa Tĩnh Di đúng là con gái rơi, cũng hẳn là sẽ không chịu đến đãi ngộ như thế mới đúng, trong chuyện này nhất định là có cái gì ẩn tình. 43. Canh thứ 2, chỉ gõ chữ, không nói lời nào. 163 thoái hóa tế bào. Chương 163, thoái hóa tế bào. Thế quan, vị tiểu huynh đệ này là. Đánh giá cẩn thận Trung Hạo một chút, Hứa Thế Trung liền hướng về Hứa Thế Quan hỏi một tiếng. Hắn âm thanh tuyến là cái loại này rất có từ tính loại hình, cùng hắn cái kia nho nhã siêu nhiên khí chất vô cùng phù hợp, nếu không phải trên người quân trang, hay là Hứa Thế Trung càng như là một cái học phú ngũ sa học giả, mà không phải một cái quân đội đại lão. Đại ca, hắn liền tĩnh riêng từ Cẩm Thành mời tới Trung Hạo Trung tiên sinh, là một đời châm vương quan thần châm truyền nhân. Hứa Thế Quan vô cùng khách khí đối với Trung Hạo tiến hành giới thiệu, lấy thân phận của bọn hắn, tại loại này lễ tiết mặt trên sự tình vẫn là làm phi thường đúng chỗ. Tại Hứa Thế Quan trong mắt, Trung Hạo trước tiên là một gã bác sĩ, sau đó mới là một thanh niên, mà hắn tôn kính liền là bởi vì Trung Hạo bác sĩ thân phận, nếu như Trung Hạo thật sự có thể cứu lại Hứa lao gia tử, như vậy, phần này tôn kính dù sao có thể tính là cái gì đây. Đối với Hứa Thế Quan giới thiệu, Trung Hạo thì lại là có chút không nói gì. Hiển nhiên này Hứa Thế Quan cùng lão trung ý như thế, đều sẽ tự mình xem là châm vương truyền nhân. Hứa Tĩnh Di cũng là nháy đôi mắt đẹp nhìn Trung Hạo, trước đó nàng cũng là không có nghe Trung Hạo từng nói sư thừa, mà bây giờ nhìn lại, nàng hiển nhiên cũng là hiểu lầm. Bất quá hiểu lầm cũng tốt, đối với Trung Hạo mà nói, mọi người đều hiểu lầm trái lại càng khá hơn một chút. Đẩy một cái châm vương truyền nhân thân phận, hắn có rất nhiều chuyện mặt trên cũng đã không cần quá mức kiêng kỵ cái gì, có chuyện gì, một cái châm vương truyền nhân thân phận liền đủ đã tiếp tục chống đỡ. Quan thần châm. Hứa Thế Trung tựa hồ cảm giác thấy hơi quen hay, chỉ là trầm tư chỉ chốc lát sau, hắn ánh mắt thâm thúy trong lúc đó dĩ nhiên là nhiều thêm mấy phần giật mình vẻ, đồng thời hướng về Trung Hạo hỏi, quan thần châm, chẳng lẽ là lấy một tay quan thế âm châm nghe tên trung ý giới châm vương quan chỉ mấy? Không sai. Trung Hạo vô cùng thẳng thắn đáp một tiếng. Hứa Thế Trung nói tới quan chỉ mấy chính là quan thì lại Minh Thái Gia Gia, vậy chính là quan gia cuối cùng một đời châm vương. Nguyên lai là một đời châm vương truyền nhân, chẳng trách lý thuật như vậy xuất chúng. Hứa Thế Trung khe khẽ gật đầu, sau đó hướng về Trung Hạo nói rằng, tiên sinh, gia phụ liền đã làm phiền ngươi. Ta trước tiên nhìn một chút đi. Trung Hạo đáp một tiếng, sau đó hướng bên giường bước qua. Hứa Tĩnh Di nhưng là lặng lặng đứng ở một bên, gió nhẹ từ cái kia to lớn rơi ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thổi qua lên, mang theo nàng cái kia lay động góc quần. Nàng khuôn mặt nhỏ trong lúc đó tràn đầy vẻ khẩn trương, tay nhỏ đã là chăm chú chảo ở cùng nhau. Hứa Thế Trung cùng Hứa Thế Quan huynh đệ hai người nhưng là đứng ở bên giường sườn, hai người này quân đội đại lao trong thần sắc đều là có chút khẩn trương, cũng có chút chờ mong. Toàn bộ trong phòng bệnh hầu như có thể nói là vô cùng yên tĩnh, không có bất luận người nào phát sinh từng chút âm thanh, rất sợ ảnh hưởng đến Trung Hạo. Trung Hạo nhưng là ở giường biên ngồi xuống, sau đó từ trong lồng ngực cấp tốc lấy ra ngân hộp. Mà đang ở hắn từ châm trong hộp lấy ra ngân châm thời điểm, nguyên bản đóng chặt hai mắt Hứa lão, đột nhiên mở mắt. Bệnh lâu dằn vặt, để Hứa Nguyên Tranh lão nhãn trong tràn đầy mệt mỏi cùng vận đục, thế nhưng, cái kia mở hai mắt ra trước mắt, Hứa lão trong ánh mắt nhưng là dâng lên hiện ra một cỗ vô cùng mãnh liệt khí thế, phảng phất giống như là trên chiến trường chính đang lĩnh quân chém giết tướng quân. Bất quá, cỗ khí thế này làm bên trong chớp mắt là qua, sau đó cấp tốc biến lờ mờ không quan hệ. Ngươi là ai? Hứa lão ánh mắt có chút vất vả nhìn Trung Hạo một chút, thanh âm của hắn rất nhẹ, phảng phất môi nói một chữ đều phi thường vất vả. Thanh âm của hắn phảng phất giống như là từ trong cổ họng ngạnh bỏ ra, môi đều không có làm sao động tới. Có thể nhìn ra, Hứa lão dần đông lạnh nhân chứng đã là tiến vào nguy hiểm nhất thời kỳ cuối. Đại não cùng tủy sống bên trong thần kinh vận động tế bào chính đang nhanh chóng thoái hóa, bắp thịt héo rút vô lực, đồng thời nghiêm trọng ảnh hưởng đến thân thể động tác, thậm chí nhúc nhích miệng, chớp chớp mắt một cái, đều đã biến thành một cái cực kỳ vất vả sự tình, liền ngay cả hấp hô cũng là nhất định phải mượn hô hấp kỳ trợ giúp mới được. Mà như vậy kế tục thoái hóa xuống, bất kể là nói chuyện, nuốt vẫn là hô hấp công năng đều sẽ nhanh chóng hạ thấp, cho đến hô hấp suy kiệt mà chết. Bình thường dần đông lạnh nhân người bệnh chỉ có thể sống 2 đến thời gian 5 năm, mà Hứa lão đã như kỳ tích sống 6 năm, bất quá thân thể của hắn đã đến kề bên kề cận cái chết, có thể nhìn ra, Hứa lão tuổi thọ đã là còn lại không có mấy. Hứa lão, ta là Tĩnh Diên bạn học, là Tĩnh Diên dẫn ta tới cho ngài chữa bệnh. Nhìn cái này bị ốm đau dằn vặt người tàn tật dạng lão nhân, Trung Hạo thực sự rất khó đem hắn cùng mấy chục năm trước cái kia cho hành chiến trường dáng dấp quân nhân liên hệ ở chung một chỗ, mà đối với như thế một cái đã từng vì quốc gia lập xuống vô số công lao lão giả, Trung Thiên vẫn duy trì nên có tôn kính thái độ. Tĩnh Diên trở về rồi sao? Hứa Nguyên Tranh tự hồ chỉ nghe thấy được Trung Hạo phía trước câu nói kia, ánh mắt của hắn bắt đầu hướng về bốn phía nhìn tới, chỉ là động tác của hắn nhưng là rất chậm rất vất vả, chỉ là một cái đơn giản quay đầu động tác, phảng phất giống như là hao hết khí lực toàn thân. Từ Hứa Nguyên Tranh cái kia giả mua vô lực trong thanh âm, Trung Hạo có thể hết sức rõ ràng cảm giác được cái kia phân từ ái. Điều này làm cho Trung Hạo cảm thấy có một chút bất ngờ, hiển nhiên, cũng không phải là Hứa gia mọi người đều không thích Hứa Tĩnh gì, ngược lại, vị này Hứa gia chân chính linh hồn nhân vật, mới là nhất là thương yêu Hứa Tĩnh gì. Chẳng trách Hứa Tĩnh gì tình nguyện chịu đến chế nhạo cùng mạn mạn, cũng muốn dẫn hắn đến giúp Hứa Nguyên Tranh xem bệnh. Gia gia, ta ở nơi này. Nghe Hứa lao cái kia vô lực âm thanh, Hứa Tĩnh Di vành mắt nhất thời một đỏ, sau đó vội vã nhanh chân hướng đi bên giường, chăm chú bắt được Hứa lao cái kia hay là đã mất đi chi giác hai tay. Nhìn Hứa Tĩnh Di, Hứa lao cái kia vẫn đục trong ánh mắt lộ ra từng kia từ ái, sau đó cực kỳ cật lực nói rằng, hai tử, ngươi lại muộn mấy ngày trở về, gia gia e sợ đều không thấy được ngươi. Nghe vậy, Hứa Tĩnh Di đôi mắt đẹp trong lúc đó cái kia tinh huyên nước mắt châu nhất thời rơi thẳng mà xuống, nàng cố nén gào khóc kích động, nói rằng, gia gia, ngươi sẽ không chết, ta mang Trung Hạo đến cho ngài chữa bệnh, Trung Hạo y thuật rất lợi hại, hắn nhất định có thể chữa khỏi ngươi. Ta này thân thể, hết thuốc chữa, hết thuốc chữa. Hứa lao trong thanh âm, đã là tràn đầy tuyệt vọng. Qua nhiều năm như thế, vì hắn cứu trị bác sĩ hàng trăm hàng ngàn, có thế giới đứng đầu nhất Tây y chuyên gia, cũng có quốc nội trung y giới đại gia, thế nhưng, mọi người đều đối với thân thể của hắn bó tay toàn tập. Qua nhiều năm như thế, Hứa lao tâm tính giống như là trước đó Hứa Linh như vậy, từ lâu là triệt để tuyệt vọng. Cho nên, vừa nãy Trung Hạo đang nói vì hắn chữa bệnh thời điểm, hắn trên căn bản liền không chú ý Trung Hạo câu nói kia. Đối với hắn mà nói, tại trước khi chết có thể nhìn tự mình nhất là thương yêu tôn nữ, có thể tại bọn nhỏ làm bạn dưới chết đi, đã toán là phi thường vô cùng tốt một chuyện. Duy nhất để hắn đáng tiếc chính là, hắn nhất là thương yêu tiểu nhi tử, nhưng là so với hắn sớm hơn một bước rời khỏi cõi đời này trong lúc đó. Một bên, Hứa Thế Trung cùng Hứa Thế Quan huynh đệ hai người nhìn chăm chú một chút, hai người tại Diệp lão câu nói này cảm hóa dưới, tâm tình cũng là có chút trầm thấp. Qua nhiều năm như thế, huynh đệ bọn họ hai người vẫn đều đang không ngừng mà kiên trì, tìm kiếm thiên hạ hết thể danh ý, nhưng đáng tiếc, mỗi một lần đều là thất vọng lại thất vọng. Còn lần này Trung Hạo đến, bọn họ tuy rằng vẫn bảo lưu mấy phần hy vọng, nhưng cũng chỉ là nho nhỏ mấy phần mà thôi. Qua nhiều năm như thế, bọn họ cũng đã là có chút tuyệt vọng. Hứa Tĩnh Di nhưng là không có tuyệt vọng, thấy Hứa Lao cái kia tuyệt vọng buồn bã thân sắc, ánh mắt của nàng cấp tốc nhìn về Trung Hạo nơi, sau đó có chút bất lực hỏi, Trung Hạo, ngươi có thể cứu ông nội của ta, có phải hay không? Tĩnh Di, ngươi tin tưởng ta mạng. Trung Hạo không có trên ngựa, lập tức bảo đảm cái gì, mà là phản hỏi một câu. Ừm. Hứa Tĩnh Di chăm chú gật đầu, không có do dự chút nào. Cái kia là được rồi. Trung Hạo lộ ra vẻ nụ cười tự tin, sau đó trực tiếp hướng về trên giường Hứa Lao nói rằng, Hứa Lao, ta trước tiên vì ngươi kiểm tra một thoáng thân thể đi. Người trẻ tuổi, ngươi tùy ý đi. Hứa Lao ngữ khí đều có một loại tự giận mình ý tứ, phảng phất thân thể này đã không phải là hắn, hoặc là hắn đã chuẩn bị bỏ qua. Trung Hạo chỉ cần Hứa Lao đáp ứng là được rồi, những khác, đã là không cần. Cầm lên ngân châm, Trung Hạo đem ngân châm cắm vào Hứa Lao cánh tay nơi huyệt đạo trên, ngay sau đó, linh năng tế lưu bắt đầu theo ngân châm đạo vào Hứa Lao trong cơ thể. Trung Hạo cần thiết chuyện cần làm rất đơn giản, đó chính là thử nghiệm đối với Hứa Lao cái kia thoái hóa tế bào thần kinh cùng bắp thịt tế bào tiến hành khôi phục. Chỉ cần có thể khôi phục, trên căn bản hắn có hơn 90% tự tin có thể trị hết Hứa Lao dần đông lạnh nhân chứng. Này dần đông lạnh nhân chứng đối với người khác mà nói, hay là không cách nào trị hết thế giới bệnh nan y, thế nhưng, hắn Trung Hạo có linh năng tồn tại. Linh năng đối với tế bào năng lực hồi phục, tuyệt đối là loại này tật bệnh khắc tinh. Tại Trung Hạo dưới sự khống chế, cái cỗ này linh năng tế lưu cấp tốc dung nhập rồi Hứa Lao dưới cánh tay thần kinh nguyên cùng bắp thịt tế bào tổ chức trong lúc đó, sau đó bắt đầu cấp tốc đối với những này thoái hóa tế bào tiến hành khôi phục. Trung Hạo cũng là có chút chờ mong. Bởi vì hắn không biết loại này đặc thù tính thoái hóa tế bào, có hay không cũng tại linh năng khôi phục chữa trị năng lực bên trong. Một giây, hai giây, ba giây. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ là, linh năng đối với những này thoái hóa tế bào tựa hồ cũng không có một chút nào động tĩnh, những này thoái hóa tế bào cũng không có bất kỳ khôi phục tình huống. Cảm thụ tất cả những thứ này, Trung Hạo trong lòng rõ ràng nhiều hơn mấy phần bất ngờ. Bất quá, hắn cũng không hề vì vậy mà từ bỏ, mà là gia tăng linh năng đưa vào. Những này thoái hóa tế bào tựa hồ hay là không có cái gì khôi phục dấu hiệu, liền phảng phất một tòa băng cứng như băng sơn. Bất quá, cứng rắn hơn nữa băng sơn cũng có hòa tan một ngày, tại Trung Hạo linh năng đưa vào lượng càng ngày càng to lớn sau khi, tòa này băng cứng rốt cục thì có một tia buông lỏng dấu hiệu. Cảm thụ này yếu ớt buông lỏng, Trung Hạo dĩ nhiên là yên tâm hạ xuống. Bởi vì hắn đã có thể khẳng định, này dần đông lạnh nhân chứng hắn đã có chỉ cùng nắm chặt, chỉ bất quá, những này thoái hóa tế bào khôi phục đối với linh năng tiêu hao nhưng là quá mức một ít. 45. Canh thứ 3, kế tục gõ chữ, không nói lời nào. 164 điện cứu. Chương 164, điện cứu. Tại xác định linh năng có thể khôi phục Hứa Lao trong cơ thể cái kia thoái hóa tế bào sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp gia tăng linh năng phát ra, hóa thành vô số tế lưu trực tiếp thông qua ngân châm đạo vào Hứa Lao trong cơ thể. Thoái hóa tế bào khôi phục đối với linh năng nhu cầu lượng vô cùng lớn. So với vết thương khôi phục còn khó khăn hơn trên rất nhiều, tuy rằng Trung Hạo linh năng chứa đựng lượng trải qua cường hóa sau khi tăng lên gấp đôi, thế nhưng trái ngược với Hứa Lao toàn thân thoái hóa tế bào mà nói, nhưng là bằng như muối bỏ bể. Cũng may đối với này Trung Hạo sớm có chuẩn bị, giờ khác này mà hắn cần làm cũng không phải là trên ngựa, lập tức khôi phục trị hết, mà là đối với thoái hóa tế bào khôi phục tiến hành kiểm tra. Không ngừng bộ phận cơ thịt tế bào, còn có thần kinh nguyên tế bào. Toàn bộ khôi phục khảo nghiệm quá trình khoảng chừng tiến hành tiếp cận khoảng 3 phút thời gian, vẫn chờ trong cơ thể linh năng chứa đựng lượng chỉ còn lại có không tới 2 thành thời điểm, Trung Hạo lúc này mới ngưng linh năng đạo nhập. Mà ở đỉnh chỉ một khắc kia, Trung Hạo trên mặt đã là hiện lên một tia ý cười nhàn nhạt, nét cười kia trong lúc đó tràn đầy tự tin thần sắc. 3 phút kiểm tra thời gian cũng không lâu, thế nhưng Trung Hạo đối với thoái hóa tế bào khôi phục đã hoàn toàn nắm giữ. Thoái hóa tế bào đối với linh năng khôi phục có một loại cực cường chống đỡ tính. Đối với linh năng nhu cầu so với vết thương khôi phục vẫn càng to lớn hơn trên rất nhiều, bất quá, đối với Trung Hạo mà nói, chỉ cần thoái hóa tế bào có thể khôi phục là được rồi, còn linh năng tiêu hao, hắn tự có biện pháp. Nhìn Trung Hạo trên mặt cái kia nụ cười tự tin, Hứa Tĩnh Di trong lòng căng thẳng, gần như là trước tiên hỏi, Trung Hạo, ta bệnh của Gia Gia, có thể chưa khỏi sao? Hứa Thế Trung cùng Hứa Thế Quan cấp tốc đi tới, ánh mắt của hai người hầu như cũng là cùng một thời gian nhìn về Trung Hạo nơi. Trung Hạo trên mặt cái kia nụ cười tự tin, để bọn hắn khẩn trương cảm trong nháy mắt tăng lên mấy lần, bất quá càng nhiều vẫn là chờ mong. Bất quá, Hứa Lao ánh mắt nhưng là nhìn về bên cạnh bên trên vách tường một khối có chút cũ kỹ thạch chuông mặt trên. Hắn tựa hồ đã là biết đáp án, hoặc là nói, đáp án này hắn cũng đã nghe xong trăm ngàn lần, sớm đã là nghe được không có cảm giác nào. Trung Hạo cũng không hề tận lực bảo trì cái gì thân bí, khẽ mỉm cười sau, hắn liền đã là nói rằng, chỉ hết có thể, bất quá ta khả năng cần một ít thời gian. Thật sự, bệnh của Gia Gia thật sự có thể trị hết. Nghe Trung Hạo từng nói, Hứa Tĩnh Di nhất thời hết sức kích động bắt được Trung Hạo hai tay, phảng phất liền rất sợ Trung Hạo đột nhiên đổi ý. Không ngừng Hứa Tĩnh Di kích động, Hứa Thế Trung cùng Hứa Thế Quan trên mặt cũng là rõ ràng tràn đầy vẻ kích động. Trung Hạo dù sao đẩy một cái châm vương truyền nhân thân phận, như lời hắn nói mỗi một câu nói, vẫn có nhất định phân lượng. Liền ngay cả nguyên bản không báo bất cứ hy vọng nào Hứa Lao, vào lúc này Dương là kiên khó nghiêng đầu được. Hắn cái kia vẫn đục trong ánh mắt, rõ ràng tránh qua vài phần không thể tin tưởng thần sắc, bất quá càng nhiều, vẫn là không tin cùng hoài nghi. Vô số người công nhận bệnh nan y dì, hắn không tin trước mắt như thế một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử vắt mũi chưa sạch có thể trị hết, càng nhiều vẫn là cho rằng Trung Hạo tại dọa người, gạt người. Trung Hạo trong thần sắc nhưng là tránh qua mấy phần vẻ quái dị, hai tay của hắn đang bị Hứa Tĩnh Di chăm chú nắm trong tay, hắn có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được Hứa Tĩnh Di cái kia trong bàn tay cái kia phân mềm mại xúc cảm, rất thư thích, khiến người ta có một loại muốn nhào nặn kích động. Cũng may Trung Hạo ý chí lực đầy đủ kinh người, cái kia phân vẻ quái dị chỉ là một cái thoáng liền qua, thấy Hứa Tĩnh Di các nàng như vậy quan tâm răng rấp, hắn trực tiếp nói, yên tâm đi, ta có hơn 90% nắm chặt có thể chữa khỏi Hứa lão, cái này, ta có thể cam đoan với ngươi. Chiếm được Trung Hạo xác nhận, Hứa Tĩnh Di tay nhỏ nắm chặt hơn một ít, có thể nhìn ra, nàng giờ khắc này trong lòng là làm sao kích động cùng vui vẻ. Không cần, Trung Hạo, ta tin tưởng ngươi. Hứa Tĩnh Di khẳng định chắc chắn hướng về Trung Hạo nói một tiếng, trong giọng nói không có một chút nào hoài nghi. Tiên sinh, gia phụ bệnh, thật sự có thể trị hết. Tuy rằng Trung Hạo đã hướng về Hứa Tĩnh Di xác nhận quá, thế nhưng, Hứa Thế Trung vẫn là không nhịn được hướng về Trung Hạo lại hỏi một câu. Tuy rằng hắn lúc ở bên ngoài, là quân đội đại lao cấp nhân vật, thậm chí có nhân xưng hắn làm một đại nho tướng, thế nhưng tại gian phòng này bên trong, hắn càng nhiều vẫn là đóng vai một đứa con trai nhân vật, hơn nữa tại Hứa Nguyên Tranh trước mặt, tất cả quân đội thân phận đều là phụ vân. Trung Hạo gật đầu, nói rằng, ừm, ta bây giờ trước tiên giúp Hứa Lao tiến hành một lần trị hết, để thân thể của hắn trước tiên khôi phục một thoáng, bất quá, muốn trị hết, e sợ cần một ít thời gian, chậm thì một tháng, nhiều thì khả năng cần khoảng 3 tháng. Trung Hạo đây là giữ gốc phòng trường, thoái hóa tế bào khôi phục đối với linh năng nhu cầu lượng lớn vô cùng, hơn nữa, hắn cũng không có cách nào đem hết thể thời gian đều dùng tại Hứa Lao trên người, cho nên, cái này trị liệu nhất định sẽ kéo trên một ít thời gian. Hơn nữa loại này khôi phục bình thường đều là tiền kỳ hiệu quả tốt hơn, càng đi về phía sau sẽ càng chậm, cho nên tại trên thời gian cũng sẽ dùng càng nhiều hơn chút. Đương nhiên, sau một tháng hắn Trung Hạo linh năng tâm hạch đẳng cấp là có thể lại một lần nữa đạt được tăng lên, mà đến lúc đó lấy, trung đẳng, linh năng uy lực mà nói, hay là có thể tăng tốc độ Hứa Lao tốc độ khôi phục cũng không nhất định. Cũng bởi vì như vậy, Trung Hạo cũng không hề đem lại nói mãn, mà là cho tự mình lưu lại đầy đủ quay về chỗ trống. Không quan hệ, chỉ cần có thể chữa khỏi gia phụ bệnh, liền tính nửa năm hoặc là thời gian một năm, chúng ta đều nguyện ý chờ. Hứa Thế Trung vô cùng thẳng thắn nói một tiếng, nhiều năm như vậy thời gian cũng chờ hạ xuống, bọn họ làm sao còn có thể sợ này thời gian mấy tháng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi thật sự có thể chữa khỏi ta bệnh. Vào lúc này, Hứa Lao rốt cục thì mở miệng. Hắn tuy rằng tuyệt vọng rồi, nhưng là đối với Trung Hạo tự tin cùng trả lời, hắn nói không động tâm hay là giả. Dù sao hắn cũng là cả đời anh hùng nhân vật, nếu như có lựa chọn, hắn tuyệt đối không muốn tử như thế bất ức. Trung Hạo cười cười, sau đó nói, Hứa Lao, ta bây giờ liền giúp ngươi tiến hành trị liệu, các loại, chờ trị liệu sau khi, ngươi sẽ biết. Trung Hạo cái kia nụ cười tự tin, để Hứa Nguyên Tranh trong lòng có thêm một tia tự tin, hắn không có suy nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp nói, được, ngươi bắt đầu đi. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, bất quá hắn cũng không hề lập tức động thủ, mà là bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang Hứa Tĩnh Di nơi. Hứa Tĩnh Di trước tiên là có chút không rõ, chỉ là rất nhanh, nàng cũng đã phản ứng lại đây. Nàng giờ khắc này chính nắm thật chặt Trung Hạo hai tay, hơn nữa nắm thật chặt rất căng. A, Hứa Tĩnh Di cái kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ gần như là trong nháy mắt đỏ bừng, nàng tu hô một tiếng, vội vã thả ra Trung Hạo hai tay, khuôn mặt nhỏ đều thiếu chút nữa thấp đến nơi ngực. Thấy Hứa Tĩnh Di bộ dáng này, Trung Hạo trên mặt không nhịn được lộ ra một nụ cười. Hắn biết vừa nãy Hứa Tĩnh Di là bởi vì phi thường khẩn trương, cho nên mới phải nắm chặt hai tay của hắn. Đối với này hắn đương nhiên sẽ không đi hạ muôn cái gì, huống chi hắn bây giờ đã cùng Diệp Quân Nghiên xác định quan hệ, phương diện này sự tình, hắn vẫn là thiếu muốn vì Diệu. Trên giường bệnh Hứa Lao nhưng là suy tư nhìn Hứa Tĩnh Di cùng Trung Hạo một chút, có chút ngạc nhiên, bất quá nhưng là không hề nói gì. Trung Hạo cũng không có dừng lại cái gì, hắn đem trong tay hộp kim châm thả xuống sau khi, lại từ trong lồng ngực lấy ra một cái hộp nhỏ đi ra. Cái hộp nhỏ mở ra, bên trong dĩ nhiên là một cái dài nhỏ nguồn điện tuyến, dây điện song đầu đều trải qua một ít tinh xảo xử lý, một bên là màu vàng kim cái cặp đầu, mà một bên khác nhưng là một cái cùng ổ điện liên tiếp nguồn điện đầu cắm. Nhìn Trung Hạo trong tay nguồn điện tuyến, Hứa Tĩnh Di có chút không rõ hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, cái này là cái gì? Nguồn điện tuyến, cùng nguồn điện liên tiếp dùng. Trung Hạo dừng một chút, sau đó giải thích, Hứa Lao tế bào đã thoái hóa vô cùng nghiêm trọng, cho nên, ta cần thông qua điện liệu châm cứu đối với Hứa Lao tế bào tiến hành kích thích khôi phục trị liệu. Dùng điện. Hứa Tĩnh Di trực tiếp bị sợ hết hồn. Hứa Thế Quan thì lại là có chút lo lắng hỏi, tiên sinh, này dùng điện có thể bị nguy hiểm hay không? Hứa Thế Trung cũng không hề nói gì, hắn cũng không phải là đơn thuần trên danh nghĩa nho tướng, học thức của hắn vẫn phi thường chất phác, hắn càng nhiều vẫn là đang suy tư Trung Hạo nói tới độ khả thi. Sẽ không, yên tâm đi, điện năng là trải qua chuyển hóa, chân chính đưa vào Hứa Lao trong cơ thể chính là an toàn điện lưu. Nói, Trung Hạo chỉ nguồn điện tuyến trung gian một cái loại nhỏ điện năng chuyển hóa khí. Thì ra là như vậy. Hứa Thế Quan khe khẽ gật đầu, Trung Hạo đều nói như vậy, hắn đương nhiên sẽ không lại đi truy hỏi cái gì. Trung Hạo cũng không tiếp tục giải thích cái gì, mà là trực tiếp đem nguồn điện tuyến đầu cắm vào bên giường một cái nguồn điện ổ điện bên trong. Nguồn điện chuyển được sau khi, cái kia điện năng chuyển hóa khí trung gian một cái màu xanh lục LED đang trong nháy mắt sáng lên, tựa hồ cùng Trung Hạo nói tới vô cùng nhất trí. Chỉ bất quá, tất cả những thứ này cũng chỉ là giả, chỉ là Trung Hạo để cho tiện linh năng hấp thu mà sử dụng một cái nho nhỏ thủ thuật che mắt mà thôi. Linh năng tâm hoạch không gian chứa đựng lượng hữu hạn, theo đón lấy bệnh nhân càng ngày càng nhiều. Nếu như chỉ bằng vào này điểm chứa đựng lượng là còn thiếu rất nhiều. Cho nên, Trung Hạo tại bên trong đoạn này thời gian liền lấy sạch làm ra như thế một đồ vật nhỏ đi ra, mỹ danh điện cứu liệu pháp, kỳ thực căn bản là hắn tự mình dùng để hấp thu điện năng mà thôi, trừ thứ này ra, không có nửa điểm nhi những tác dụng khác. Mà cái này cũng là Trung Hạo vì làm Hứa Lao tiến hành trị liệu then chốt, bằng không, lấy tâm hoạch không gian hiện nay cái kia chút điện năng chứa đựng lượng, Trung Hạo cũng không biết muốn hấp thu trên bao nhiêu lần mới có thể giúp Hứa Lao trị hết. Tại liên thông nguồn điện sau khi, Trung Hạo trực tiếp đem cái kia cái cặp đầu cho nắm đến trong tay. Tại cái kia trong một sát na, trong cơ thể hắn nguyên bản tiêu hao cực đại điện có thể bắt đầu cấp tốc tiến hành bổ sung. Cùng lúc đó, Trung Hạo lần thứ hai cầm lên ngân châm hướng về Hứa Lao trong bàn tay huyệt đạo đâm tới. Bàn tay thần kinh gần như là cùng người thể bên trong hết thể thần kinh đều là chặt chẽ liên hệ ở chung một chỗ. Trung Hạo chỉ là làm cái dáng vẻ, mà trên thực tế đối với hắn mà nói, kỳ thực bất kỳ huyệt đạo đều là giống nhau. 46. Chương 4, ách, còn có chương mới, kế tục gõ chữ. 165 Hứa Gia Quân Sơn. Chương 165, Hứa Gia Quân Sơn. Có điện năng bổ sung, Trung Hạo căn bản là không cần lo lắng linh năng tiêu hao. Tại đem nguồn điện cái cặp đầu kẹp ở ngân châm mặt trên sau khi, Trung Hạo trực tiếp đem tâm hoạch không gian chuyển hóa mà thành linh năng lượng lớn đạo vào Hứa Lao trong thân thể. Bất quá, lần này Trung Hạo khôi phục cũng không hề trực tiếp bao trùm toàn thân, mà là lấy thần kinh phương diện cùng hệ hô hấp phương diện làm chủ, chí ít hắn cần trước hết để cho Hứa Lao nói chuyện, hô hấp cùng với nuốt trước tiên khôi phục lên. Về phần còn lại, sau đó có thể chậm rãi tiến hành trị liệu, ngược lại hắn bây giờ cũng không vội đem Hứa Lao chữa khỏi, hơn nữa lấy Hứa Lao hiện tại thân thể mà nói, vẫn nhất định phải trải qua một quãng thời gian điều trị cùng phục nguyên mới được. Hứa Lao đầu tiên là không có cảm giác gì, bất quá dần dần, hắn cái kia vẫn đục trong ánh mắt dĩ nhiên là tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Bởi vì hắn có thể 10 phân cảm giác được rõ ràng trong cơ thể một ít biến hóa. Tựa hồ, hắn nguyên bản vô cùng kiên khó hô hấp, giờ khắc này đang dần dần biến thông thuận, nguyên bản tê thể dễ, cái cùng hai bên sơ cứng bắp thịt, chính đang dần dần thả lỏng. Không chỉ như thế, hắn thậm chí còn có thể cảm giác được, cánh tay của hắn tựa hồ là có một chút nhiệt phản ứng, hơn nữa dần dần có một chút khí lực. Tất cả những thứ này, cũng làm cho Hứa Lao cảm thấy phi thường khó mà tin nổi. Vào lúc này, hắn rốt cục thì có một loại dự cảm, một loại trước đây xưa nay đều chưa từng xuất hiện dự cảm. Hắn thật sự có thể chữa khỏi ta tiệm đồng chứng. Ý nghĩ này tại Trung Hạo trong đầu cấp tốc hiện lên, hơn nữa càng ngày càng vì làm mãnh liệt. Còn bên cạnh, Hứa Tĩnh Di các nàng chính là vô cùng khẩn trương nhìn, tất cả mọi người đang đợi kết quả xuất hiện. Chỉ là Trung Hạo lần này trị liệu sử dụng đi thời gian nhưng là thiên lâu một chút, đầy đủ tiếp cận thời gian một giờ, Trung Hạo này mới chậm rãi ngừng lại. Tại dừng lại sau khi, Trung Hạo trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ hề hoài thần sắc, trên trán thậm chí còn bước lên một tầng dày đặc mồ hôi hột. Hô. Trung Hạo hô khẩu khí, trước đó đều là tiến hành trong thời gian ngắn linh năng trị liệu cùng khôi phục, hắn ngược lại là không có cảm giác gì, mà giờ khắc này tiến hành một canh giờ cường độ cao khôi phục, hắn thậm chí có một loại phi thường cảm giác quệ bại. Dù sao loại này khôi phục là cần đối với linh năng tiến hành khống chế, kéo dài một canh giờ tập trung khống chế, đối với tinh lực tiêu hao vẫn là phi thường lớn vô cùng. Hiển nhiên, liền tính hắn Trung Hạo muốn nhiều nắm một ít thời gian giúp Hứa Lao tiến hành trị hết, chỉ sợ cũng là không thể nào. Mà đúng lúc này, Trung Hạo đột nhiên cảm giác một trận làn gió thơm thổi lại đây, hắn ngẩng đầu lên, chính thấy Hứa Tĩnh Di cầm một phương tú hoa tay nhỏ quyền hướng về cái trán của hắn nơi rối lại đây. Hứa Tĩnh Di động tác rất nhẹ, dùng khăn tay nhẹ nhàng vì hắn lau đi cái trán mồ hôi. Khăn tay mặt trên tản ra mùi thơm thoang thoảng, Trung Hạo đối với cái này hương khí có chút quen thuộc, bởi vì mùi thơm này chính là Hứa Tĩnh Di trên người cái kia thoải mái mùi thơm cơ thể. Nhìn một màn này, Hứa Thế Trung cùng Hứa Thế Quan bỗng nhiên nhìn chăm chú một chút, ánh mắt của hai người trong lúc đó đều tránh qua một tia quái dị thần sắc. Mà trên giường, Hứa Nguyên Tranh lão gia tử đầu tiên là nhìn thoáng qua Hứa Tĩnh Di, sau đó lại nhìn thoáng qua Trung Hạo, trong ánh mắt suy tư. Hứa Tĩnh Di nhẹ nhàng vì làm Trung Hạo lau đi cái trán trong lúc đó mồ hôi, chờ tham xong sau, nàng này mới phát hiện đại gia tựa hồ cũng đang nhìn nàng. Vào lúc này, Hứa Tĩnh Di lúc này mới đột nhiên ý tứ động tác này tựa hồ có hơi không giống bình thường, vội vã giải thích, ta chỉ là thấy Trung Hạo toát mồ hôi, giúp ăn sát một thoáng, không cái gì. Nàng không rõ như vậy thích cũng còn tốt, một giải thích, ngược lại là có một loại dấu đầu hở đuôi mùi vị. Bất quá, người khác có hay không nộ lại không biết, Trung Hạo tự mình ngược lại là không có hiểu lầm cái gì. Hắn cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó đến bây giờ cũng chỉ là phi thường bình thường bằng hữu bình thường quan hệ. Cùng quan hệ bạn trai bạn gái có thể nói là cách biệt 10 vạn 8 ngàn dặm, Trung Hạo cũng không có thể nhạt đi muốn những thứ này. Thấy Hứa Tĩnh Di cái kia khuôn mặt nhỏ đỏ bừng dáng vẻ, Trung Hạo liền giúp nàng rời đi chú ý, trực tiếp hướng về trên giường Hứa Lao ra tự hỏi, Hứa Lao, ngươi có hay không thân thể thư thái một điểm? Trung Hạo chỉ là đơn giản như vậy một câu nói, nhưng là đem ở giữa sân chú ý của mọi người đều trực tiếp rời đi, liền ngay cả Hứa Tĩnh Di đều là tu khuôn mặt nhỏ nhìn về Hứa Lao nơi. Hảo. Giống như tốt rất nhiều, cảm giác biến dễ dàng rất nhiều. Hứa Lao mới vừa mở miệng thời điểm còn có chút không thích ứng, mà chỉ là sau một khắc, hắn nói chuyện liền biến thông thuận lên, cùng lúc trước cái kia vất vả dáng vẻ có thể nói là kém xa nhiều. Nghe Hứa Lao từng nói, Hứa Thế Trung cùng Hứa Thế Quan gần như là trong nháy mắt tràn đầy vẻ kích động, Hứa Lao cái kia nhìn như đơn giản một câu nói, thế nhưng đã để bọn hắn thấy được hy vọng chữa khỏi. Hứa Tĩnh Di cũng là như thế, nàng không ngừng kích động, nàng vẫn thật cao hứng. Phụ thân của nàng tại nàng hiểu chuyện thời điểm cũng đã rời khỏi nhân thế, nàng không biết mẫu thân của nàng là ai, từ nhỏ đến lớn, toàn bộ Hứa gia ngoại trừ Hứa Lao gia tử ở ngoài, tựa hồ mọi người đều chán ghét nàng căm ghét nàng. Hứa Tĩnh Di không biết tại sao đại gia sẽ chán ghét nàng, cho nên, nàng từ nhỏ đến lớn đều đem Hứa Lao cái này ra ra cho rằng là nàng chân chính thân nhân duy nhất. Nàng không muốn nhìn thấy duy nhất ra ra cứ như vậy chết đi, mà giờ khắc này thấy ra ra thật sự có hy vọng chữa khỏi, trong lòng nàng cái kia phân vui vẻ. Tuyệt đối không là người ngoại có thể lý giải. Hứa Lao cũng không hề chú ý tới nhi tử các cháu gái tâm tình biến hóa, mà là trực tiếp chỉ vào trong mũi xuyên quản thức hô hấp khí hướng về Trung Hạo nói rằng, tiểu huynh đệ, có thể giúp ta đem cái này lấy xuống sao? Hảo. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, sau đó vì làm Hứa Lao đem cái kia xuyên quản hô hấp khí trực tiếp lấy xuống. Ít đi hô hấp khí, Hứa Lao có chút tham lam hô hấp bên ngoài cái kia chân thực không khí, sâu sắc hút vài hơi sau khi, lúc này mới hướng về nói rằng, tiểu huynh đệ, thật cao minh y thuật, ta tin ngươi, bắt đầu từ bây giờ, lao già ta cái này mệnh liền làm phiền ngươi. Hứa Lao, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi chữa khỏi. Trung Hạo khẳng định chắc chắn nói một tiếng, đối với này hắn đã là có lòng tin tuyệt đối. Hắn cần thiết chuyện cần làm kỳ thực xuyên đơn giản, chỉ cần đem Hứa Lao trong cơ thể thoái hóa tế bào khôi phục, lại chữa trị Hứa Lao cái kia thoái hóa thần kinh nguyên chữa trị, trên căn bản sẽ có thể giúp Hứa Lao chữa khỏi hắn dần đông lạnh nhân chứng. Mà hết thảy này cần thiết chẳng qua là thời gian mà thôi. Nói xong, Trung Hạo nhìn thoáng qua bên cạnh Hứa Thế Trung cùng Hứa Thế Quan, hắn biết này người một nhà nhất định là nói ra suy nghĩ của mình. Đối với loại này người một nhà đề tài Trung Hạo có thể không có bất kỳ tham dự hứng thú, đem đồ vật đều thu hồi hộp bên trong sau khi, hắn trực tiếp đứng lên đến, nói rằng, Hứa Lão, ta đi trước bên ngoài phòng khách nghỉ ngơi một chút, các ngươi chuyện vẫn đi. Hảo, tiểu huynh đệ, khổ cực ngươi. Hứa Lão sao lại không biết Trung Hạo ý tứ? Đáp một tiếng sau khi, hắn trực tiếp hướng về Hứa Tĩnh Di nói rằng, Tĩnh Di, đưa trước tiên sinh ra đi. Hảo. Hứa Tĩnh Di vui vẻ đáp ứng, sau đó cùng Trung Hạo cùng, hướng về phòng bệnh ở ngoài đi ra ngoài. 43. Đi ra khỏi phòng khách, Trung Hạo phát hiện nguyên bản không có một bóng người trong đại sảnh, giờ khắc này nhưng là nhiều thêm hảo mấy người. Ngoại trừ Hứa Lương cùng Hứa Kiều hai huynh muội ở ngoài, còn có một người hình cao to đã có chút khủng bố to con. To con tuổi tác khoảng chừng 27. 8 tuổi, mặc trên người một thân thẳng tắp quân trang, vượt quá 2 mét khôi ngô vóc người, hùng hậu vai cùng cánh tay trắng kiện, khiến cả người hắn xem ra phảng phất giống như là một tòa tháp sắt giống như vậy, khí thế vô cùng khủng bố. Thấy Trung Hạo đi ra, to con cái kia dường như chuông đồng bình thường hai mắt trực tiếp nhìn về Trung Hạo nơi, đồng thời nhanh chân hướng về Trung Hạo đi tới. Trong lúc đi, to con trên người khí thế kia càng kinh khủng hơn một ít, phảng phất giống như là một con hạ sơn mãnh hổ, khí thế lộ. To con trực tiếp đứng ở Trung Hạo trước mặt, Trung Hạo tuy rằng hiện tại cũng là có một thước tám khoảng trường, trái phải cái đầu, thế nhưng cùng cái này to con so với, nhưng là cách biệt quá xa quá xa. Trung Hạo cảm giác liền phảng là một tòa cự tháp đứng ở trước mặt của hắn, trực tiếp đem phía trước hết thảy tầm mắt đều cho che vững vàng. Người chính là Trung Hạo. To con âm thanh phi thường chất phác, phảng phất giống như là cổ lão chuông đồng giống như vậy, gần như vậy khoảng cách, khiến người ta sau khi nghe đều có một loại điếc tai dục đột kích cảm giác. Không sai. Trung Hạo đơn giản đáp một tiếng, bất quá nhưng là có chút đoán không ra cái này to con ý đồ đến. To con ngược lại cũng đúng là trực tiếp, hắn hầu như không có lãng phí bất kỳ một chút ít thời gian, trực tiếp đưa tay hướng về Trung Hạo hỏi, ta gọi Hứa Quân Sơn, Hứa Thế Trung là phụ thân ta, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ta bệnh của gia gia thế nào rồi? Ách! Nghe to con từng nói, Trung Hạo ngã, cũng là có chút kinh sợ. Hắn có chút không cách nào muốn trước mắt cái này to con cùng khí chất nho nhã Hứa Thế Trung liên hệ ở chung một chỗ, hai người này khí chất cùng vẻ ngoài sai biệt, tựa hồ cũng quá mức một ít. Bất quá nhìn kỹ, này Hứa Quân Sơn ngũ quan trong lúc đó vẫn có mấy phần Hứa Thế Trung cái bóng, chỉ là bởi vì thân hình quá mức cao to một chút, cho nên đem cái kia phân thanh tú trực tiếp phá hủy. Trung Hạo có thể thấy được cái này Hứa Quân Sơn cũng không hề cái gì ác ý, cho nên, hắn cùng Hứa Quân Sơn hùng trưởng nắm tay sau, trực tiếp nói, ngươi bệnh của gia gia tình đã khống chế lại, chỉ là trị hết, còn cần một ít thời gian. Thật sự, nghe Trung Hạo từng nói, Hứa Quân Sơn cái kia to lớn khôi ngô thân hình đột nhiên run lên, trên mặt càng là tràn đầy vẻ kích động. Thật sự, Trung Hạo chỉ là vô cùng đơn giản đáp một tiếng, bất quá trong giọng nói như cũng là vô cùng khẳng định. Chỉ là thanh âm của hắn lúc này mới vừa ra hạ, Hứa Quân Sơn đột nhiên một cái rầm, dĩ nhiên là trực tiếp đơn đầu gối hướng về hắn quỳ xuống, đồng thời lớn tiếng nói, tiên sinh ở trên. Xin nhận ta Hứa Quân Sơn cúi đầu, chỉ cần ngươi có thể cứu lại ông nội của ta, ta Hứa Quân Sơn này tính mạng sẽ là của ngươi, bất kể là núi đao biển lửa, mặc cho sai phái. Chuyện này, nghe Hứa Quân Sơn từng nói, Trung Hạo trực tiếp trợn tròn mắt. 42. Canh thứ 5, ách, kế tục gõ chữ, tranh thủ canh thứ 6, dự tính có thể sẽ tương đối chế, kiến nghị đại gia ngày mai lại nhìn. 166 thiết yến. Chương 166, thiết yến. Nhìn trước mắt cái này coi như là quỳ một chân trên đất, thế nhưng thân cao như trước cùng tự mình xê xích không nhiều siêu cấp to con, Trung Hạo trong lòng ngoại trừ không nói gì ở ngoài, đó là hết trô nói rồi. Từ Hứa Quân Sơn trong lời nói, Trung Hạo có thể nghe ra cái kia phân chăm chú cùng kiên quyết, nói cách khác, Hứa Quân Sơn cũng không phải là đang nói đùa, mà là nói hết sức chăm chú. Mà ở bên cạnh, Hứa Lương trợn cả mắt lên tiếp xem trực, Hứa Kiều cái kia kiêu ngạo khuôn mặt càng là trực tiếp dại ra. Bất kể là Hứa Lương vẫn là Hứa Kiểu cũng không nghĩ tới, Hứa Quân Sơn dĩ nhiên sẽ ở Trung Hạo trước mặt đơn đầu gối quỳ xuống, hơn nữa còn ưng thuận như vậy thế ngôn. Phải biết, Hứa Quân Sơn có thể là bọn hắn Hứa gia trẻ tuổi bên trong nhân vật số 2, tương lai càng là Hứa gia trụ cột một trong. Lấy Hứa gia tại quân đội địa vị, nhiều nhất liền chỉ cần thời gian 20 năm, Hứa Quân Sơn chí ít có thể đê tê đến như Hứa Thế Quan như vậy vị trí. Hứa Quân Sơn, ngươi trước tiên đứng lên đi, có chuyện gì lên lại nói. Mặc kệ tiếp không chấp nhận Hứa Quân Sơn cái này đồng ý, Trung Hạo đều không thích cái loại này bị người khác quỳ cảm giác, cho nên, hắn đang nói chuyện đồng thời, thân hình đã là tránh được một ít. Hứa Quân Sơn ngược lại cũng đúng là vô cùng thẳng thắn, Trung Hạo mới vừa nói xong, hắn liền đã là từ trên mặt đất trực tiếp đứng lên. Hoặc là nói, hắn cũng không cần Trung Hạo đáp ứng cái gì, hắn tất cả những thứ này chỉ là một cái tỏ thái độ, mặc kệ Trung Hạo có đáp ứng hay không, hắn cũng có dựa theo ý nguyện của hắn đi làm. Về phần Trung Hạo có hay không tại lừa hắn, Hứa Quân Sơn ngược lại là không có chút nào lo lắng. Nguyên nhân rất đơn giản, tại toàn bộ Hoa Hạ bên trong dám lừa gạt bọn họ Hứa ra người, e sợ vẫn không có sinh ra. Tiên sinh, ông nội của ta bệnh, ngài cần bao lâu thời gian mới có thể chữa khỏi? Hứa Quân Sơn câu hỏi vô cùng trực tiếp, cùng hắn cái kia khôi ngô thân hình giống như vậy, không có như vậy từ quanh co khúc hữu. Nghe Hứa Quân Sơn từng nói, Hứa Lương cũng là một mặt chờ mong nhìn về Trung Hạo nơi. Hứa lão là không chỉ là toàn bộ Hứa gia linh hồn, đồng thời cũng là cả quân đội linh hồn, làm như kiến quốc tam đại thượng tướng bên trong duy nhất quyền tồn tồn tại, Hứa lão tại quân đội danh vọng có thể nói là cao khủng bố. Mà ở Hứa gia trẻ tuổi bên trong, hầu như người người đều lấy Hứa lão làm vinh. Hứa Lương như vậy, Hứa Quân Sơn càng là như thế. Hoặc là, ở trong mắt bọn hắn Hứa Lao tính mạng e sợ so với bọn hắn tự mình còn muốn trọng yếu hơn. Đọc truyện C. Ung nét khoảng 3 tháng 3 đi. Trung Hạo trả lời cùng tại trong phòng bệnh thời điểm là giống nhau, đây là hắn phỏng đoán cẩn thận, bất quá, chờ hắn linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên sau khi, trị hết tốc độ hẳn là sẽ để nhanh rất nhiều. 3 tháng. Hứa Quân Sơn khẽ lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt của hắn nhìn về phòng bệnh nơi, hay là bởi vì kích động nguyên nhân, cái kia dường như tháp sắt bình thường thân thể bắt đầu run rẩy. Tiên sinh, ngài hơi tọa chốc lát, ta đi vào nhìn một chút ông nội của ta. Hướng về Trung Hạo vô cùng khách khí nói một tiếng, lập tức, Hứa Quân Sơn đã là nhanh chân hướng về phòng bệnh đi đến. Trước đó Trung Hạo đối với Hứa Lao tiến hành trị liệu, bọn họ không dám mạo muội đi vào, mà giờ khắc này, bọn họ tự nhiên là muốn tiến vào đến xem một thoáng Hứa Lão. Hứa Lương cùng Hứa Kiều hai huynh muội cũng là theo chân đi tới, tại đi qua Trung Hạo nơi thời điểm, Hứa Lương vô cùng khách khí hướng về Trung Hạo gật đầu, Hứa Kiều nhưng là trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, hiển nhiên không muốn tại Trung Hạo trước mặt cúi đầu được. Trung Hạo căn bản cũng không có tâm tư cùng Hứa Kiều loại này ngốc nghếch nữ nhân tính toán cái gì, hắn trực tiếp ở đại sảnh trên ghế salon ngồi xuống, sau đó hướng về Hứa Tĩnh Di nói rằng, Tĩnh Di, ngươi cũng vào đi thôi, ta tự mình một người ở chỗ này là được rồi. Hứa Tĩnh Di hiển nhiên cũng là rất muốn đi vào, chỉ là nàng nhìn thoáng qua phòng bệnh phương hướng sau khi, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói rằng, không cần, ta còn là đợi lát nữa lại vào đi thôi. Có thể nhìn ra, Hứa Tĩnh Di là có chút sợ sệt. Dù sao Hứa gia ngoại trừ Hứa Lao gia tử ở ngoài, không có một người là thích nàng. Mà lúc này đây nàng đi vào, không ngừng không có cái gì cơ hội nói chuyện, thậm chí còn có thể có chọc người hiểm. Trung Hạo biết Hứa Tĩnh Di ý nghĩ, hắn có chút tại sao Hứa gia nhân sẽ đối với Hứa Tĩnh Di như vậy. Hơn nữa, lấy Hứa Thế Trung cùng Hứa Thế Quan loại nhân vật này đều là như thế, điều này hiển nhiên cũng có chút không bình thường. Cái vấn đề này hẳn là sẽ không là xuất hiện ở Hứa Tĩnh Di trên người, đối với bất kỳ trưởng bối mà nói. Hứa Tĩnh Di loại bé gái này tuyệt đối là cái loại này người gặp người thích hoa kiến hoa khai loại hình. Tất cả những thứ này nguyên nhân chân chính, rất có thể xuất hiện ở Hứa Tĩnh Di phụ thân, hoặc là Hứa Tĩnh Di mẹ trên người. Đối với loại này việc riêng tư Trung Hạo sẽ không đi hỏi cái gì, bất quá, hắn tựa hồ có thể giúp đỡ Hứa Tĩnh Di một ít. Chỉ cần hắn trị hết Hứa Lao, Hứa Tĩnh Di tuyệt đối cũng là một cái công lớn, Hứa gia nhân tuyệt đối không thể nào quên điểm này. Hơn nữa Hứa Lao đối với Hứa Tĩnh Di thương yêu mà nói, hẳn là vẫn là có thể để Hứa Tĩnh Di dung nhập cái này Hứa gia đại gia đình này bên trong. Tại Trung Hạo trong suy tư, Hứa Tĩnh Di nhưng là tại đối diện hắn trên ghế salon ngồi xuống, suy nghĩ một chút sau, nàng có chút áy náy hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, nếu như giúp ông nội của ta trị liệu, ngươi kế tiếp là không phải muốn lưu ở Kinh Thành. Trung Hạo nói tới trị liệu là khoảng 3 tháng thời gian, hơn nữa châm cứu trị liệu đều là một cái so sánh với dài dằng dặc đợt trị liệu, Hứa Tĩnh Di khoảng chừng có thể đoán, nghĩ ra được. Trung Hạo đối với Hứa Lao trị liệu hẳn là cùng Hứa Linh là giống nhau. Nếu như bộ dáng kia, Trung Hạo 3 tháng này khả năng liền muốn vẫn lưu ở Kinh Thành. Trung Hạo biết Hứa Tĩnh Di ý tứ, mỉm cười nói, lưu ở Kinh Thành cũng không phải cần, bất quá, mỗi tuần khả năng muốn đi qua khoảng 2 lần. Cái này Trung Hạo đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nếu là kéo dài mỗi ngày tiến hành trị liệu khôi phục, trên căn bản nhiều nhất 1 tháng khoảng trường, trái phải thời gian, hắn hẳn là có thể trị hết Hứa Lao. Chỉ bất quá. Trung Hạo cũng không muốn đem thời gian đều dùng ở cái này mặt trên, hắn còn có chuyện của chính mình, một tuần hai lần trị liệu đã là hắn có thể làm được cực hạn. Trung Hạo, khổ cực ngươi. Nghe Trung Hạo từng nói, Hứa Tĩnh Di đôi mắt đẹp trong lúc đó ấy náy càng nồng một chút, nếu như một tuần hai lần, như vậy đón lấy thời gian mấy tháng, Trung Hạo trên căn bản liền muốn khi một cái không trung phi nhân. Không có quan hệ. Trung Hạo khẽ mỉm cười, chuyện nhỏ này đối với hắn mà nói, cũng không tính là gì. Hơn nữa từ tháng sau bắt đầu, hắn gần như cũng cần mỗi ngày kinh thành cùng cẩm thành hai bên chạy, coi như là một cái nóng người là được. 44. Khoảng chừng sau hơn 10 phút nữa, cửa phòng bệnh liền mở ra. Ngay sau đó, Hứa Thế Trung cùng Hứa Thế Quan người một nhà lục tục từ bệnh trong phòng đi ra. Tiên sinh, cho ngươi đợi lâu. Đi đến phòng khách, Hứa Thế Trung đầu tiên là cùng Trung Hạo đánh qua bắt chuyện, sau đó ánh mắt chuyển hướng Hứa Tĩnh Di nơi, nói rằng, Tĩnh Di, lão gia tử cho ngươi đi vào một thoáng. Hảo, đại bá. Hứa Tĩnh Di chính muốn đi vào, nghe Hứa Thế Trung từng nói, nàng đáp một tiếng sau khi, liền từ sofa trong lúc đó đứng lên. Trung Hạo thì lại là có chút bất ngờ nhìn thoáng qua Hứa Thế Trung, nếu như hắn không có nghe lầm, Hứa Thế Trung vừa nãy cùng Hứa Tĩnh Di nói chuyện ngữ khí tựa hồ có một chút yếu ớt không giống. Ít đi mấy phần lạnh lùng, ngược lại là nhiều ra mấy phần thân cận. Không ngừng Hứa Thế Trung như vậy, Hứa Thế Quan cũng là xê xích không nhiều, hắn xem Hứa Tĩnh Di trong ánh mắt, cũng hơi hơi có một chút không giống. Đây là một cái nho nhỏ thay đổi, nhưng là đối với Hứa Tĩnh Di mà nói, cái này có thể là một cái không thể tốt hơn tín hiệu. Chờ Hứa Tĩnh Di tiến vào bệnh trong phòng, Hứa Thế Trung liền tại Trung Hạo đối diện sofa nơi ngồi xuống, sau đó vô cùng khách khí hướng về Trung Hạo hỏi, tiên sinh, đón lấy trị liệu sắp xếp, ngươi xin cứ việc phân phó, chúng ta sẽ mau chóng chuẩn bị thỏa đáng. Trung Hạo khẽ mỉm cười, sau đó nói, không cần, bắt đầu từ bây giờ, ta mỗi tuần sẽ đi qua giúp Hứa Lao tiến hành hai lần châm cứu trị liệu, sau đó mở một ít thuốc đông y cho Hứa Lao dùng, bình thường, các ngươi nhiều ca ngợi Lao đi ra ngoài sái phơi nắng là được rồi, không cần chuẩn bị cái gì. Tiên sinh, cái kia làm phiền ngươi. Hứa Thế Trung đáp một tiếng, sau đó trực tiếp từ trong lồng ngực lấy ra một tấm danh thiếp, đưa về phía Trung Hạo sau, nói rằng, tiên sinh, đó là của ta điện thoại, ngươi mỗi lần muốn đi qua thời điểm sớm đánh một cú điện thoại cho ta là được rồi, chuyện còn lại ta đến tiến hành sắp xếp. Hảo. Trung Hạo biết Hứa Thế Trung nói tới sắp xếp là có ý gì, cũng không có khách khí cái gì, trực tiếp liền đem danh thiếp cho thu đi. Thấy Trung Hạo cùng Hứa Thế Trung nói xong, một bên Hứa Thế Quan liền nói rằng, tiên sinh, chúng ta đã khiến người ta chuẩn bị xong yến hội làm đầu sinh tẩy trần, các loại, chờ Tĩnh Diên sau khi đi ra, chúng ta cùng đi đi. Ừm. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, đây là một loại lễ tiết, hắn đương nhiên sẽ không đi từ chối cái gì. Hơn nữa, theo hắn đón lấy kinh thành đặc y kế hoạch triển khai, như trường hợp này chỉ có thể càng ngày càng nhiều mà thôi. 41. Hứa Tĩnh Di cũng không hề để mọi người đợi lâu, chỉ là sau mười mấy phút, nàng liền từ trong phòng bệnh đi ra. Tại lúc đi ra, Hứa Tĩnh Di vành mắt hơi có chút hồng hào, bất quá khuôn mặt nhỏ trong lúc đó, nhưng là tràn đầy vui vẻ nụ cười. Lập tức, đoàn người trực tiếp rời khỏi lầu, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Hứa Thế Trung phu nhân cùng Hứa Kiều nhưng là lưu lại, Hứa Thế Quan cũng không hề đem Hứa Kiều mang đi ý tứ, hắn cũng không muốn để Hứa Kiều cái kia tính tình quật cường ảnh hưởng tới tâm tình của mọi người. Mà ở lầu ở ngoài, đã là có hai chiếc quân đội định chế hồng kỳ xa chờ đợi đã lâu. Hứa Thế Trung cùng Hứa Thế Thu huynh đệ một chiếc xe, Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di một chiếc, Hứa Lương mở hắn tự mình cái kia chiếc Audi SUV, Hứa Quân Sơn nhưng là mở ra một chiếc cả đi lạc khải lôi đức, một chiếc cùng hắn cái kia to con vô cùng phù hợp loại cỡ lớn hào SUV. Tất cả mọi người lên xe sau khi, bốn chiếc xa liền trước sau hướng về liệu dưỡng viện ở ngoài mở ra. Bánh xe cuồn cuộn, giờ khắc này Trung Hạo cũng không biết, hắn cùng Thẩm Gia lần thứ nhất chính thức gặp mặt, ở một khắc tiếp theo sẽ chính thức triển khai. 40. Canh thứ nhất đưa lên, tiếp theo gõ chữ. Chương 167, Thẩm Gia Thẩm Kinh Vĩ. Hứa Gia thiết tiến địa điểm tại Cẩm Sắt Phủ quy cách phi thường cao, do chính phủ phương diện trực tiếp quản lý, rất ít sẽ công chúng mở ra, bình thường quân đội hoặc là chính phủ phương diện chiêu đãi quý khách đều lại ở chỗ này diện cử hành. Khoảng chừng sau hơn 10 phút nữa, Trung Hạo đoàn người xe đẩy đội chậm rãi tại Cẩm Sắt Phủ chỗ cửa lớn ngừng lại, xuống xe sau khi, Trung Hạo đoàn người liền tại Hứa Thế Trung dưới sự hướng dẫn tiến vào bên trong đại sảnh. Cẩm Sắt Phủ trang trí tràn đầy cổ điện phong cách, cái kia cổ kính ý nhị, khiến người ta có một loại phảng phất đưa thân vào cổ đại điện phủ cảm giác. Trung Hạo không biết cái này Cẩm Sắt Phủ là một cái dạng gì địa phương, bất quá từ cái này Cẩm Sắt Phủ đại khí hơn nữa tinh xảo trang trí trong lúc đó có thể nhìn ra, cái này Cẩm Sắt Phủ so với Cẩm Thành danh Hồng Nguyện đến, e sợ muốn cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tiến vào phòng khách, trên ngựa, lập tức liền có một tên phòng khách thợ cả đi tới. Sau đó mang theo Trung Hạo đoàn người hướng về đặt trước hảo phòng khách đi đến. Phòng khách tại lầu 2, ngay đi đến nơi thang lầu thời điểm, một nhóm mười mấy người từ trên thang lầu đi xuống. Những người này đại thể đều là trung niên nam nữ, từng cái ăn mặc khéo léo, khí độ cũng là không kém, xem ra thân phận hẳn là đều không đơn giản. Bất quá, đi ở những người này mặt trước nhất, nhưng là một cái tuổi tác cùng Trung Hạo xê xích không nhiều người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi cũng không phải là những người này làm nền, ngược lại, những này trung niên nam nữ phảng phất giống như là đèn xanh bình thường sấn người trẻ tuổi, mọi người đều là vây quanh hắn chuyển, trong lúc nói cười, có chút người trung niên thậm chí còn lộ ra thụ sủng nhược kinh thần sắc. Người trẻ tuổi bản thân cũng là phi thường xuất chúng, tuấn lãng như ngọc ngũ quan, ánh mắt thâm thúy hơn nữa tự tin, vóc người thon dài rất cao, một thân màu trắng hưu nhàn tây trang đem hắn ưu nhã quý khí tôn lên vô cùng nhuần nhuyễn, tất cả những thứ này cũng làm cho người trẻ tuổi hiện ra có chút hơn người. Trung Hạo ánh mắt gần như là trước tiên liền đã là tỏa ổn định ở người thanh niên kia trên người, nhìn thấy người trẻ tuổi một khắc kia, Trung Hạo trong lòng đống nhiên có một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu, một loại đối địch cảm giác.